các ngươi thấy được sao? Tống An Nhiên xuyên y giải phục, hảo đơn giản, nhưng là mặc ở trên người nàng, vẫn là như vậy Mỹ, nàng chính là dựa vào này một bộ võ trang tránh thoát các phóng viên. Quá mấy ngày đi mua cùng khoản. Hỏi các phóng viên bóng ma tâm lý diện tích. Tư tổng khí phách, cùng tò mò, hai người khi nào có thể kết hôn. Cùng lúc đó, một nhà hàng nội, Tư Giật nhìn đến này bình luận, đưa điện thoại di động đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên nghi hoặc, sau khi xem xong, cười như không cười nhìn Tư Giật, ta bà ngoại không phải nói sao. Tốt nghiệp đại học sau lại thương lượng. Tốt nghiệp đại học sau đính hôn, lại quá 1-2 năm kết hôn, yêu cầu 5 năm. Tư Giật nghiêm trang nhìn Tống An Nhiên, 5 năm sau, hắn 31, mà Tống An Nhiên chính trực thanh xuân tuổi tác và diện mạo, nữ nhân tuổi hoàng kim thời kỳ, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều cuồng phong lãng điệp, nếu là đính hôn liền không giống nhau, hắn có thể quang minh chính đại làm cho bọn họ cũng ngay. Hơn nữa, ở ngày ấy, nhà mình ông ngoại tìm tới môn kia một khắc. Tuy rằng cự tuyệt người là thường lệ, nhưng hắn càng lo lắng chính là, Tống An Nhiên không có cùng hắn cộng độ cả đời chuẩn bị. Cho nên, ở trải qua 2 ngày dãy rùa lúc sau, nương cơ hội này, hắn vẫn là nói ra. Nghe Tư Giật đơn giản nói, Tống An Nhiên nhưng thật ra cho rằng, lý do nhất định không có Tư Giật theo như lời đơn giản như vậy, suy nghĩ ở trong đầu lọc một lần, nhìn chằm chằm Tư Giật, Tống An Nhiên nhướng mày, ngươi là sợ ta không nghĩ cùng ngươi kết hôn. Một lời trúng đích, nhìn Tư Giật khẽ nhúc nhích đôi mắt, Tống An Nhiên không khỏi mà bất đắc dĩ, nàng liền như vậy không đáng Tư Giật tín nhiệm sao. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tư Giật, Tống An Nhiên gần từng chữ, con người của ta, nhận định chính là cả đời. Hơn nữa, nàng có thể chắc chắn nói, nếu là cùng Tư Giật đoạn cảm tình này không thể tu thành chính quả, như vậy nàng sẽ lựa chọn độc thân cả đời, bởi vì, khi đó nàng, vĩnh viễn sẽ không lại tin tưởng tình yêu. Nghe Tống An Nhiên nghiêm túc nói, Tư Giật căng chặt mặt dần dần thả lỏng, nhìn Tống An Nhiên đồng dạng chắc chắn nói, con người của ta, nhận định cũng là cả đời. Trừ bỏ Tống An Nhiên, hắn cũng tìm không thấy có thể lại làm hắn động tâm nữ nhân. Hai mắt tương đối, đối phương trong mắt tình cảm ở từng người trong mắt lỏa lộ không thể nghi ngờ. Nguyên lai, hai trái tim đang không ngừng tham thảo tình yêu trong quá trình, sớm đã luôn hãm. 160. Mở rộng cửa lòng hai người ở kế tiếp dùng cơm chung có vẻ phá lệ tận hứng. Cơm nước xong sau, hai người ở bên nhau tay trong tay đi dạo phố, hưởng thụ một phen yêu đương tư vị sau, Tư Giật đem Tống An Nhiên tặng trở về. Ở lâm xuống xe thời điểm, Tống An Nhiên thực thuận miệng mà ở Tư Giật trên mặt rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, nếu đối nàng như vậy không có tin tưởng, như vậy nàng liền cho hắn điểm tin tưởng. Cảm giác trên mặt tàn lưu ấm áp, Tư Giật tâm bang bang mà nhảy mà tốc hành, nhìn Tống An Nhiên mảnh khảnh thân ảnh, khóe miệng mỉm cười gia tăng. Mà về đến nhà Tống An Nhiên hồi tưởng chính mình vừa mới cho Tư Giật cái kia hôn, tâm hơi hơi mà mãnh liệt nhảy lên, tuy rằng như cũ chỉ là một cái đơn giản hôn, nhưng là nàng tâm mỗi một lần cảm giác, lại càng ngày càng không giống nhau. Nàng tâm, có một loại hoàn toàn phục châm cảm giác. Có lẽ, nàng thật sự một lần nữa tìm được tình yêu cảm giác. Ngày thứ hai, tin tức báo chi đầu đề thượng về Tống An Nhiên cùng Tư Giật ban đêm hẹn hò tin tức lại lần nữa sợp ẻm, nhưng ở này đó giải trí báo chi chung, lại nhiều mấy phân đột ngột báo chí, mặt trên đầu đề tiêu đề rõ ràng là Tống An Nhiên lấy quyền áp người, bức tiền bối xưng này Tống tỷ. Như vậy cùng trầm trồ khen ngợi thanh bất đồng đầu đề vẫn là khiến cho không ít công chúng chú ý. So với các minh tinh tú ân ái thai tiếng, bọn họ càng thích các minh tinh bắt quái cùng một ít dèm pha. Vì thế, báo chí ra tới không lâu, thật đúng là bị người cấp đoạt bán không còn, mà trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện này một chuyện kiện tin tức. Đoàn phim nội nhân viên cũng chú ý tới cái này tin tức, không ít người tầm mắt xoát xoát địa dừng ở Trúc Bồi Quân trên người, này tin tức Trung Tống An Nhiên tiền bối nên không phải là nàng đi. Nghĩ đến hôm qua nàng ân cần mà ở Tống An Nhiên trước mặt phía trước phía sau hô không ít Tống tỷ, Tống An Nhiên sau lại tựa hồ cũng để qua đối phương kêu nàng An Nhiên là được, nhưng vị này tựa hồ vẫn là tôi ngày xưa kêu. Này đó đều không phải vấn đề, như vậy xưng hô có đôi khi ở một ít đương hồng minh tinh cùng không hồng minh tinh chi gian là tồn tại, vấn đề là, này tin tức là ai tiết lộ cho phóng viên. Bất quá, căn cứ bọn họ suy đoán, vị này Trúc Bồi Quân thật đúng là chính là rất có khả năng, bởi vì ngày hôm qua có người nhìn đến, Trúc Bồi Quân tiếp thu quá phóng viên phỏng vấn. Trên đời không có không ra phong tưởng, thực mau, chuyện này là Trúc Bồi Quân sở làm tin tức ở đoàn phim nội nhanh chóng truyền lưu lên. Nghe bên thai nghị luận thanh, Trúc Bồi Quân bắt đầu siêu tầm nổi lên Tống An Nhiên thân ảnh, người khác hiểu lầm không quan hệ, Tống An Nhiên nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Mà Trúc Bồi Quân tâm tâm niệm niệm Tống An Nhiên lúc này đang bị vây chắn ở điện ảnh ngoài thành. Ở hôm qua bị truy tung đến lúc sau, Tống An Nhiên cũng không tính toán lại ngụy trang đi xuống. Từ Tư Giật đưa đến điện ảnh thành, cùng Trương Lệ chắp đầu sau, liền lại ở điện ảnh thành đại môn gặp các phóng viên. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, Tống An Nhiên lúc này đây lại là khó được chủ động mở miệng nói, ngày hôm qua phỏng vấn còn chưa đủ sao? Nghe được Tống An Nhiên nói dơ nói, trong đó một cái phóng viên cười trả lời, ngày hôm qua là ngày hôm qua tin tức, hôm nay là hôm nay tin tức. Hôm nay tin tức? Ta lại có chuyện gì? Tống An Nhiên chỉnh đãi lấy hạ nhìn này đó phóng viên, nói xem, ta lại suy xét muốn hay không tiếp thu phỏng vấn. Tống An Nhiên nói làm này đó các phóng viên dở khóc dở cười đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Tống An Nhiên đây là ở theo chân bọn họ này đó bắt quái các phóng viên nói điều kiện sao. Trong đó một cái cười cười, theo sau nói thẳng, hôm nay giải trí báo chí thượng có như vậy một cái đầu đề. Tống An Nhiên lấy quyền áp người, bức tiền bối xưng này Tống tỷ, xin hỏi này tin tức, Tống tiểu thư ngươi có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Liền cái này. Tống An Nhiên nhướng mày, trong đầu đệ nhất nháy mắt liền nghĩ tới Trúc Bồi Quân thân ảnh. Chẳng lẽ là nàng thiết bấy dập, chính là nghe nàng hôm qua nói, càng muốn chính là ôm nàng đùi, bất quá, cũng có khả năng là bị nàng phát hiện, cho nên thẹn quá thành giận. Ân, liền cái này. Các phóng viên khẳng định gật gật đầu. Nhìn các phóng viên chờ đợi chính mình trả lời lời nói, Tống An Nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, đôi mắt chợt lóe, theo sau đối với trước mắt đám phóng viên này nói, chuyện này, ta còn không biết tình huống như thế nào, tạm thời vô pháp cho các ngươi đáp lại. Tống An Nhiên gọn gàng dứt khoát nói xong câu đó, liền mang theo Trương Lệ hướng đại môn phương hướng thẳng đến mà đi. Chờ các phóng viên phản ứng lại đây đuổi theo đi thời điểm, Tống An Nhiên đám người thân ảnh sớm đã biến mất ở điện ảnh thành trước đại môn. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, Tống An Nhiên lại thả bọn họ bổ câu. Bên kia, đi ở đi trước đoàn phim trên đường, Trương Lệ oán hận nói, ta liền biết, kia Trúc Bồi Quân không có gì hảo tâm mắt. Chuyện này không phải nàng làm. Tống An Nhiên nghĩ, truyền thông thượng tuyên bố những cái đó tin tức nhất định không phải là Trúc Bồi Quân làm. Nàng còn sẽ không như vậy ngốc, nhưng nàng nhất định đối phóng viên lộ ra quá, mục đích đại khái vẫn là kia trước hết lý do, muốn ôm nàng đùi, chỉ tiếc, nàng lời nói lại trở thành người khác trong tay quân cờ. Mấy ngày này, những cái đó đã từng giấu ở chỗ tối hắc tử tựa hồ lại có dần dần ngẩng đầu xu thế. Tống An Nhiên cũng minh bạch, là một cái công chúng nhân vật, có duy trì người thích người, thế tất liền có phản đối chán ghét người của người, nàng cũng không bài xích những người đó nói chút chói tai nói. Nhưng nàng chán ghét những cái đó mang theo mục đích mà hát người. Mà loại người này, nàng thế tất sẽ không chịu đựng. Đôi mắt hơi trầm xuống, mặc danh, Tống An Nhiên vẫn là đem này khởi sự kiện cùng phía trước đến từ Mỹ đế thần bí im địa chỉ nhắc lên liên hệ. Liên ở Trương Lệ chuẩn bị hỏi Tống An Nhiên vì cái gì không phải Trúc Bồi Quân làm thời điểm. Tống An Nhiên trước mặt đột nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh, tập trung nhìn vào, không phải Trúc Bồi Quân là ai. Tống tỷ, phóng viên mặt trên đưa tin thật sự cùng ta không quan hệ. Thấy Tống An Nhiên, Trúc Bồi Quân liền gấp không chờ nổi mà xin lỗi nói, nàng thật sự không nghĩ tới có người sẽ mượn đề tài, nàng tưởng chẳng qua là cọ điểm Tống An Nhiên nhân khí thôi, cái này, đừng nói ôm đùi, hoàn toàn đem người cấp đắc tội hết. Tống tỷ. Tống An Nhiên lặp lại này hai chữ, ngữ khí hơi thấp. Không, An Nhiên. Nhìn Tống An Nhiên thần sắc, Trúc Bồi Quân nhanh chóng sửa lời nói, hiện tại nàng suy nghĩ đã không phải ôm Tống An Nhiên đùi, mà là Tống An Nhiên không cần đem bị truyền thông hắc tức giận tái giá đến nàng trên người. Ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nhưng dù sao cũng là nhân ngươi dựng lên, ta vô duyên vô cớ liền quán thượng loại sự tình này, tâm tình có chút không tốt lắm đâu. Tống An Nhiên khinh phiêu phiêu ngữ khí làm Trúc Bồi Quân đấy lòng không khỏi mà phát lạnh, sắc mặt đổi biến, cánh môi động, lại không biết nên nói chút cái gì. Nhìn Trúc Bồi Quân biểu tình, Tống An Nhiên khỏe môi hơi câu, tiếp tục nói, tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng là cẩn thận tưởng, chuyện này tựa hồ cùng ngươi quan hệ đích sắc không lớn. Nghe Tống An Nhiên nói, Trúc Bồi Quân trước mắt sáng ngời, Tống An Nhiên đây là tỏ vẻ nàng không so đo sao. Ngay sau đó, Tống An Nhiên lại là tiếp tục nói, cho dù cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng ta còn là muốn tìm được này phía sau màn độc thủ, ngươi cũng tưởng chứng minh ngươi trong sạch đúng không? Trúc Bồi Quân cũng là ở giới giải trí tầng dưới chót hôn quá người, nghe được Tống An Nhiên nói, lập tức phản ứng lại đây, theo sau lập tức nói, An Nhiên ngươi yêu cầu ta làm gì đó, thỉnh cứ việc phân phó. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta ở người khác trước mặt cần thiết muốn trở mặt. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi, có lẽ không có, nhưng vô luận là nào một loại, chỉ cần ngươi làm được, lúc này đây sự liền tính là xóa bỏ toàn bộ, đến nỗi ở cái này trong quá trình, ngươi có thể đem chính ngươi danh khí tăng lên tới loại nào trình độ, ta mặc kệ. Tống An Nhiên dăm ba câu mà đem lời nói cấp nói xong. Mà nghe xong Tống An Nhiên nói, Trúc Bồi Quân ánh mắt tức khắc sáng ngời, Tống An Nhiên ý tứ là chỉ cần nàng mặc kệ có thể hay không giúp nàng dẫn ra sau lưng người nọ, nàng đều nguyện ý cho nàng ôm cái đùi. Nàng là ý tứ này sao? Nhìn Trúc Bồi Quân vui vẻ bộ dáng, Tống An Nhiên cảm thấy đối phương hẳn là minh bạch chính mình ý tứ, lưu lại một câu ta chờ người tin tức tốt sau, Tống An Nhiên liền lướt qua Trúc Bồi Quân thân mình rời đi, Trương Lệ theo sát sau đó, còn ở nửa đường chung chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trúc Bồi Quân. Trúc Bồi Quân lúc này sớm đã không có tới tìm Tống An Nhiên trước lo lắng, nàng lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì, nàng cảm thấy, chính mình một bước lên trời thời cơ rốt cuộc tới rồi. Chỉ cần lần này có thể giúp được Tống An Nhiên, còn sợ về sau cùng Tống An Nhiên kéo gần không được quan hệ sao. Nguyên bản có quan hệ với Tống An Nhiên ước hiếp đoàn phim nổi tiền bối như vậy bắt quái ở mọi người đáy mắt xem ra, cũng tuyệt đối hỏa bất quá một ngày, lại không nghĩ rằng, như vậy tin tức không những không có tin tức, lại còn có càng diễn càng liệt, thậm chí, còn có người bái gia vị này chịu khi dễ tiền bối. Trình Bồi Quân này ba chữ bắt đầu đi vào đại gia tầm mắt, đương ảnh chụp bị tin nóng ra tới thời điểm, không ít người vẫn là nhận ra vị này chính là ở vọng tộc bên trong đóng vai Tam Di Thái một vị diễn viên. Bởi vì cùng Tống An Nhiên có quan hệ duyên cớ, không ít người bắt đầu thâm bái Trình Bồi Quân tư liệu, này một bái, thật đúng là phát hiện vị này không nổi danh diễn viên đích xác so Tống An Nhiên xuất đạo sớm, tuổi cũng so Tống An Nhiên đại, hơn nữa phía trước phong bình cũng còn khá tốt. Như vậy chứng cứ vừa ra tới, không ít người đối chuyện này từ ban đầu không tin bắt đầu trở nên bán tín bán nghi. Liên tại đây sự kiện phát sở mê ly đồng thời, trên mạng cũng xuất hiện không ít mặt khác thanh âm, có nói Tống An Nhiên cùng Trình Bồi Quân là vì vọng tộc xào đề tài. Cũng có nói Trình Bồi Quân muốn chân giống Tống An Nhiên thượng vị. Chuyến gia nội tình một cái so một cái còn cầu huyết. Mà liên ở các màu đồn đãi ở trên mạng truyền lưu thời điểm, nguyên bản mặc không lên tiếng Trình Bồi Quân ở ấy bộ thượng phát biểu một cái mới nhất động thái. Trúc Bồi Quân, cảm ơn mọi người quan tâm, ta cùng với An Nhiên khá tốt, phía trước truyền lại Tống Tỷ Chi xương chỉ là bởi vì nàng kỹ thuật diễn so với ta hảo, nàng cũng chối từ quá, là ta chính mình vẫn luôn không thay đổi khẩu, không nghĩ tới sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy phiền não. Ở chỗ này cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, cũng thỉnh đại gia lý tính đối đãi. Hoàn Thế Giải Trí phía chính phủ lấy bổ Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Trúc Bồi Quân lấy bổ vừa ra, liền có không ít vong hưu tỏ vẻ nói chuyện kia một bộ phận quá phía chính phủ, đảo như là thoán cung lúc sau giải thích. Cái này, các vong hưu càng có tự tin cho rằng, Trúc Bồi Quân là bị Tống An Nhiên cùng với nàng thế lực phía sau sở uy hiếp mới có thể phát ra này đoạn lời nói, bởi vì nếu là muốn giải thích, Trúc Bồi Quân đã sớm ra tới giải thích. Hà tất phải chờ tới Tống An Nhiên hắc liêu xuất hiện không ít lúc sau, như vậy tự hỏi, không ít vong hưu chạy tới Trúc Bồi Quân ấy bù hạ tỏ vẻ an ủi. Người ở bất chi bất giác chi gian, luôn là sẽ thiên hương thế nhược kia một phương. Tại đây chàng đánh cờ bên trong, đó là như thế. Ở Tống An Nhiên không có lấy ra hữu lực phản kích khi, ở bộ phận người đáy mắt, Trúc Bồi Quân chính là cái người bị hại. Bên kia, tư thị kỹ thuật bộ nội, Tống An Nhiên cùng tư giật hai người đang ở chờ hacker nhóm mới nhất thành quả. Nếu muốn thí nghiệm một chút lúc này đây cùng thượng một lần người rốt cuộc có phải hay không giống nhau, chỉ có thể áp dụng loại này điều tra phương pháp. Theo Trúc Bồi Quân phía dưới nhắn lại càng ngày càng nhiều, hacker nhóm rốt cuộc phát hiện không ít manh mối. Đương ra tốc truy tung lúc sau, trong đó một cái hacker lập tức đối với tư giật cùng Tống An Nhiên nói, thật là một đám người, bất quá, phạm vi nhưng thật ra không lần trước như vậy lớn, xem ra, lúc này đây có khả năng dùng Mỹ đế IP địa chỉ muốn thiếu rất nhiều. Là một đám người nói, đại khái có thể tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Được đến khẳng định đáp án, Tống An Nhiên đôi mắt trở nên sâu thẳm. Theo sau, lấy ra chính mình người bù, trực tiếp biên tập một cái tân động thái. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, không thẹn với lương tâm đâu. Trúc Bồi Quân, cảm ơn mọi người quan tâm, ta cùng với An Nhiên khá tốt, phía trước truyền lại Tống Tỷ Chi xương chỉ là bởi vì nàng kỹ thuật diễn so với ta hảo, nàng cũng chối từ quá, là ta chính mình vẫn luôn không thay đổi khẩu, không nghĩ tới sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy phiền não. Ở chỗ này cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, thỉnh đại gia lý tính đối đãi. Mà Tống An Nhiên này với bổ vừa mới phát ra không lâu, vong hưu cùng với Tống An Nhiên các fan bắt đầu hưng phấn đi lên. Tống An Nhiên nàng muốn bắt đầu cùng vị này diễn viên xé bước sao. 161. Tống An Nhiên với bổ một phát ra, phía dưới bình luận liền nhanh chóng bá bình. Nữ thần rốt cuộc đứng ra, cái kia trà xanh ký nữ, muốn mượn nữ thần danh khí còn muốn bôi đen nữ thần, quả thực là đủ rồi. Nữ thần bị hắc, quyết đoán đứng ra duy trì. Cố lên. Không có lửa làm sao có khói a. Nữ thần rõ ràng là cái khiêm tốn hảo hải tử. Nữ thần muốn phản kích lại. Hy vọng kế tiếp không cần thật sự xuất hiện lấy quyền áp người tình tiết. Bình luận chung có bao có biếm, nhưng Tống An Nhiên fans đều sôi nổi mà đối Tống An Nhiên biểu lộ duy trì. Mà bởi vì Tống An Nhiên lần này thanh, Trúc Bồi Quân ủy bổ nhân khí cọ cọ hướng lên trên trướng, fans số một lần tăng trưởng suốt gấp đôi. Trúc Bồi Quân lúc này nhìn ủy bổ, đều không thể tin tưởng. Tống An Nhiên liền đơn giản như vậy hồi phục một chút, thế nhưng có thể làm nàng fan số tăng trưởng nhiều như vậy. Bất quá nhìn phía dưới một ít duy trì chính mình không sợ cường quyền, lời trong lời ngoài ở cổ động chính mình cùng Tống An Nhiên xé bức ngôn luận, Trúc Bồi Quân cũng vô ngữ, này đó e sợ cho thiên hạ không loạn người cũng là đủ rồi. Nghĩ Tống An Nhiên giáo chính mình, đối với Tống An Nhiên mới nhất bị bù, Trúc Bồi Quân lựa chọn trầm mặc, vẫn là làm các vong hưu lăng xê đi thôi. An tâm mà lui về bù, Trúc Bồi Quân ngủ đi. Lúc này, kinh đô một chỗ vùng ngoại thành trong biệt thự. Trúc Bồi Quân tư liệu ở đâu? Một cái giọng nữ ở trống rông phòng nội vang lên. Ngay sau đó, ngồi ở nàng bên cạnh nam nhân cầm phôn đỡ đem đồ vật đẩy đến nữ nhân trước mặt, đều ở chỗ này. Nữ nhân tiếp nhận, nghiêm túc xem nổi lên Trúc Bồi Quân tư liệu. Trúc Bồi Quân, 21 tuổi, Ma Đô Học viện điện ảnh biểu diễn hệ học sinh, nhân tuyển tú tiết mục bị cõi lòng giải trí coi trọng ký hợp đồng, ở giới giải trí tầng dưới chốt lăn lê bò lết mấy năm, nhiều lần cướp đoạt cùng giới tân nhân cơ hội, vì hồng, không chết thủ đoạn. Nhìn đến nơi này, nữ nhân không lại xem đi xuống. Này đó tư liệu như vậy đủ rồi. Nghĩ, từ tùy thân bao bao lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho nam nhân, lạnh lùng nói, đây là cho ngươi thù lao, ngươi có thể đi rồi. Tiểu thư thật hào phóng. Đáp lời, nam nhân cầm lấy chi phiếu, trực tiếp rời đi biệt thự. Nam nhân rời đi sau, nữ nhân nhìn tư liệu thượng kia vũ mị thân ảnh khi, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nếu lại là Tống An Nhiên kẻ thù, như vậy, nàng có thể bị chính mình lợi dụng đi. Tống An Nhiên sống quá ngăn nắp lượng lệ. Nếu dư luận hại không được nàng, khiến cho nàng trực tiếp đi xuống cùng hắn làm bạn đi, nàng tin tưởng, hắn sẽ cao hứng, vừa nhớ tới hắn, nữ nhân tâm từng đợt run rẩy. Đoàn phim nội, ở ấy bộ thượng đã không còn có hố động Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân tại đây mấy ngày nội cũng là từng người mạnh khỏe, ở đoàn phim nội cũng không có cái gì kịch liệt va chạm, làm không ít người cho rằng sự tình thật sự cùng trên mạng gió êm sóng lặng giống nhau đi qua. Nhưng lại một lần đến phiên Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân đối diễn thời điểm, trong lòng mọi người nhận thức bị đánh nghiêng. Nhìn Trúc Bồi Quân thường xuyên tính NG, sau đó ở cuối cùng thời điểm bởi vì Tống An Nhiên kéo mà qua, cả người kỹ thuật diễn trạng thái càng ngày càng kém thời điểm, không ít người nhìn Tống An Nhiên thần sắc đã xảy ra một chút biến hóa, Tống An Nhiên đây là thu sau tính sổ A. Vây xem đám người bắt đầu lặng yên nghị luận lên. Lúc này, trong đó vây xem trong đám người, có một người nhìn hai người gian trạng thái sau, nhìn một cái mà cầm di động đánh một chiếc điện thoại. Diễn kịch còn ở tiếp tục, Trúc Bồi Quân lại đã trải qua tân một phen đả kích lúc sau. Một chút chàng, cả người hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Nhìn cách đó không xa Phong Khinh Vân đạm Tống An Nhiên, trong lòng một cổ sợ hãi dâng lên, ở đóng phim chung, nàng cả người giống như là trở thành rối gỗ giật dây, chỉ có thể đi theo Tống An Nhiên một người bước chân đi, có loại, Tống An Nhiên nói sống, nàng mới có thể sống cảm giác. Loại mùi vị này, quá khó tiếp thu rồi. Nàng hiện tại đều có chút hốt hoảng mà tưởng, nếu là lúc ấy nàng thật sự làm ra như vậy sự, Tống An Nhiên rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Ngẫm lại, Trúc Bồi Quân mạc danh mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên từ trong lòng dâng lên một ý niệm, Tống An Nhiên có thể đạt tới hôm nay thành tựu, trừ bỏ nàng ra thế bối cảnh ở ngoài, nàng tự thân sở có được thực lực cũng là không dung khinh thường. Chính là hiện tại trạng huống, rõ ràng là Tống An Nhiên cùng nàng ở diễn kịch, nhưng nàng lại như cũ có loại phải bị Tống An Nhiên xử lý cảm giác. Nghĩ, Trúc Bồi Quân trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng hiện tại đều có chút phân không rõ thật giả. Đúng lúc này, Trúc Bồi Quân trong tay di động truyền đến một trận chấn động, Trúc Bồi Quân cúi đầu vừa thấy, nhìn đến mặt trên là một cái xa lạ dãy số, vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng nghĩ đến kia một ngày, Tống An Nhiên cùng nàng lời nói, cả người một cái giật mình, kích động mở ra tin nhắn. Ngươi tưởng đối phó Tống An Nhiên sao? Đơn giản tám chữ, lại giống như cam lộ giống nhau chiếu vào Trúc Bồi Quân trong lòng, rốt cuộc tới. Nghĩ nghĩ, Trúc Bồi Quân bắt chước ra bản thân thống hận Tống An Nhiên tâm thái, nhanh chóng cấp đối phương đã phát tin nhắn, ngươi là ai? Muốn làm gì? Cùng ngươi giống nhau, là từng bị Tống An Nhiên hại qua người. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không gạt ta, hoặc là lợi dụng ta? Hơn nữa, ta cùng Tống An Nhiên lại không có gì ân oán. Trúc Bồi Quân đáp lại, đem chính mình lúc này phòng bị tâm thái biểu hiện mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đêm nay 6 giờ, 20 quán cà phê, không gặp không về. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Liên tục đã phát 3 điều tin nhắn, đối phương đều không có lại hồi. Trúc Bồi Quân nhìn nơi xa Tống An Nhiên liếc mắt một cái, chụp lại màn hình lúc sau, cấp Tống An Nhiên đã phát một cái tin nhắn. Ông! Di động truyền đến một thanh âm vang lên động, Tống An Nhiên buông ra tin nhắn, nhìn Trúc Bồi Quân phát tới màu tin, đáy mắt hiện lên một mạt u ám, này một vị, thật đúng là gấp không chờ nổi a. Đi gặp nàng. Sau khi xem xong, xóa chúng ta chi gian tin nhắn. Tống An Nhiên biên tập tin nhắn sau cấp Trúc Bồi Quân đã phát qua đi. Trúc Bồi Quân sau khi xem xong, hướng tới Tống An Nhiên phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn Tống An Nhiên hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, trong lòng đối Tống An Nhiên bội phục liền cao một tầng, biết có người phải đối phó nàng, thế nhưng còn như vậy bình tĩnh. Buổi chiều chụp xong diễn sau, Trúc Bồi Quân đi tới đối phương sở ước định địa điểm. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đang ở tư thị kỹ thuật bộ nội viễn trình mà nhìn nhà ăn nội phát sinh hết thảy. Có hacker ở, quả nhiên làm cái gì đều phương tiện. Đương nhìn đến trong video Trúc Bồi Quân sau khi xuất hiện, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người ánh mắt lập tức ở phía trên ngắm nhìn. Trúc Bồi Quân dựa vào tin nhắn nội dung đi tới 20 cà phê, ở trong đó một cái trên chỗ ngồi mang kính râm ngồi xuống, têu một ly cà phê lúc sau, liền lẳng lặng mà ngốc tại góc, chỉ là nàng trong lòng còn có chút khẩn trương. Liên ở Trúc Bồi Quân chậm rãi chờ thời điểm, một người nữ sinh chậm rãi hướng nàng đã đi tới. Người là Trúc Bồi Quân. Ân. Nhìn trước mắt người này là cái tuổi trẻ nữ hài, Trúc Bồi Quân trong lòng hơi hơi mà có chút ngoài ý muốn, như thế nào cũng không dám tin tưởng Tống An Nhiên sẽ hại quá nàng. Tỷ của ta làm ta cùng ngươi nói một tiếng, nàng muốn trễ chút lại đây. Nữ sinh đối với Trúc Bồi Quân nói. Trúc Bồi Quân trong lòng hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải này một cái, theo sau gật gật đầu, cùng trước mắt này một vị hàn huyên lên. Người tên là gì? Trúc Bồi Quân hỏi. Mạc Hoan. Nữ sinh cũng chính là nhìn thoáng qua Trúc Bồi Quân, lanh đạm đáp. Ngươi nhận thức ta sao? Trúc Bồi Quân chỉ chính mình mặt nói, tuy rằng nói không thế nào rực rỡ, nhưng ít ra vẫn là cái minh tinh, ở công chúng trước mặt hôn cái mặt thục vẫn phải có, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ nữ hài, hẳn là biết chính mình đi. Trúc Bồi Quân, hiện tại ở diễn vọng tộc Tam Di Thái, ta biết. Mạc Hoan nhìn lướt qua Trúc Bồi Quân, ngữ khí như cũ lanh đạm. Vậy ngươi biết ngươi biểu tỷ lại đây tìm ta chuyện gì sao? Trúc Bồi Quân thử tính hỏi. Nàng cũng không biết trước mắt vị này rốt cuộc có biết hay không. Không biết, tỷ của ta nói ngươi là nàng cao trung đồng học, phải không? Mạc Hoan hoài nghi nhìn Trúc Bồi Quân, Tịch Lâm tỷ luôn luôn không thích cùng ngoại giới giao lưu, lại đột nhiên muốn gặp cái cao trung đồng học thật sự có chút đáng giá hoài nghi. Ách, là, chúng ta đã nhiều năm không liên hệ. Trúc Bồi Quân nhấp một ngụm cà phê, thấp giọng đáp. Mạc Hoan không nói nữa, hai người lẳng lặng ngồi. Lúc này, chính nhìn hai người video theo dõi Tống An Nhiên ánh mắt trực tiếp mà nhìn chằm chằm Mạc Hoan thân ảnh, chẳng lẽ, này vẫn luôn trốn tránh ở sau lưng hắc nàng người là Mạc Hoan. Nghĩ Mạc Hoan đã từng cảnh cáo chính mình nói, Tống An Nhiên thật sự cảm giác được không thể tưởng tượng. Là nàng sao? Nhìn Tống An Nhiên thất thần bộ dáng, một bên Từ Giật dò hỏi. Ta tin tưởng ta trực giác, không phải là nàng. Chỉ là, ta cảm thấy cho dù không phải nàng, cái kia sau lưng người cũng nhất định cùng nàng cùng Mạc Vũ có lớn lao liên hệ. Tống An Nhiên trực tiếp mà nói, ít nhất, Mạc Hoan cũng không có thực lực, có thể quay giới giải trí sau còn có thể toàn thân mà lui, cho nên, nàng mới có thể đem hoài nghi ánh mắt tái giá đến cùng Mạc Vũ Mạc Hoan hai cái có quan hệ nhân thân thượng. Nếu như vậy, tiếp tục chờ chờ đi. Nhìn video chung cơ hồ bất động khẩu Mạc Hoan, Tư Giật cũng cảm giác được một phân không thích hợp. Ngồi ở trong quán cà phê thời gian càng ngày càng lâu, Trúc Bồi Quân chợt đều cảm thấy có chút sao động bất an. Nhớ tới Tống An Nhiên nói làm nàng dựa theo tâm tình của mình phán đoán, Trúc Bồi Quân đối với trước mắt Mạc Hoan nói, ngươi biểu tỷ khi nào đến? Nếu là lại không tới, ta liền đi trước. Mạc Hoan nghe vậy, nhìn Trúc Bồi Quân liếc mắt một cái, cầm lấy điện thoại cấp Tịch Lâm gọi điện thoại. Điện thoại một tá xong, Mạc Hoan liền đối với Trúc Bồi Quân nói thẳng, nàng nói nàng đã tới cửa. Nói, Mạc Hoan ánh mắt cũng đầu hướng về phía tiệm cà phê cửa. Theo Mạc Hoan tầm mắt nhìn lại, một cái xuyên ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân chậm rãi ở tiệm cà phê cửa hiện thân. Người này ngươi nhận thức sao? Tư Giật nhìn kia nữ nhân ngồi ở Trúc Bồi Quân trước mặt liền chi đi rồi Mạc Hoan lúc sau, đối với Tống An Nhiên dò hỏi. Tống An Nhiên lắc lắc đầu, không quen biết. Điều tra một chút nữ nhân này. Tư Giật đối với trong đó một cái hacker nói. Hacker nghe vậy, lập tức từ video theo dõi thượng tiệt hạ nữ nhân hình ảnh, đặt ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, một phần đơn giản tư liệu ở Tư Giật cùng Tống An Nhiên trước mặt hiện ra. Tịch Lâm, 25 tuổi, từng đi học ở ít đại học máy tính hệ, gia đình tiểu phú. Xem xong tư liệu, Tống An Nhiên cùng Tư Giật đều cảm thấy cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng phiên đến mặt sau, nhìn đến Mạc Vũ cùng với chụp ảnh chung khi, tức khác hiểu rõ. Nguyên lai, like, này một vị là Mạc Vũ bạn gái cũ. Nhìn Mạc Vũ ảnh chụp lại ở chính mình trước mặt biểu hiện, Tống An Nhiên tâm tức khác vừa kéo, hóa ra, lại là Mạc Vũ gặp phải cảm tình nợ a. Nghĩ đến Mạc Vũ từng nói, hắn là hiện đại Mạc Vũ xuyên qua qua đi, từ hắn yêu thích mỹ nữ tính cách tới nói liền biết ở hiện thế tình sử nhất định thực phong phú, chỉ là không nghĩ tới, hắn đều đã chết, vị này bạn gái cũ còn nhớ mãi không quên vì hắn báo thủ, thật đúng là thâm tình a. Tống An Nhiên trên mặt hiện ra một mặt trào phúng. Một bên Tư Giật nhìn Tống An Nhiên trên mặt đen tối không rõ biểu tình, trong lòng cũng có một ý niệm bay nhanh mà toàn quá, Mạc Vũ đối An Nhiên ảnh hưởng, còn lớn như vậy sao? Lúc trước trong lòng nghi hoặc lại lần nữa ập vào trong lòng, Mạc Vũ cùng Tống An Nhiên chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc này, Tống An Nhiên đã tiếp tục đối với hacker nói, thâm nhập điều tra một chút, những cái đó nước ngoài IP có phải hay không cùng nàng có quan hệ, nếu là máy tính hệ, rất có khả năng cùng Mạc Vũ giống nhau là cái hacker. Tống tiểu thư, minh bạch. Hacker nhận được Tống An Nhiên chỉ thị, ngay sau đó, tiếp tục bắt đầu điều tra, có mục tiêu lúc sau, muốn điều tra liền đơn giản. Một lát sau, trong đó một cái hacker ở đem Tịch Lâm sử dụng quá sở hữu IP địa chỉ đã cho lự một lần lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi nàng cùng một cái Mỹ đế IP địa chỉ liên hệ. Bút, Tống tiểu thư, này Tịch Lâm đích xác cùng Mỹ đế từng có liên hệ, nhưng là cái này Mỹ đế IP địa chỉ cũng không có ở chúng ta phía trước yêu cầu điều tra bên trong, rất có khả năng là ở Mỹ đế cung cấp Tịch Lâm những cái đó IP địa chỉ người. Hacker có chút hưng phấn mà nói, ngao chiến hơn 20 thiên, rốt cuộc có manh mối. Có thể tra ra người này là ai sao? Tư Dật ở một bên nói thẳng nói, muốn trước điều tra, mới biết được vị này ở Mỹ đế người cùng An Nhiên có hay không ân đoán. Không thành vấn đề. Hacker tự tin tràn đầy mà nói, ngay sau đó, biên soạn một đoạn trình tự lúc sau, đưa vào IP địa chỉ, trên màn hình máy tính bắt đầu lăn lộn này đó IP địa chỉ chủ nhân tư liệu. Không trong chốc lát, trên máy tính vận hành bắt đầu hết hạn. Một chương quen thuộc ảnh chụp ở trên máy tính dừng hình ảnh, nhìn này mặt trên nhân vật, Tống An Nhiên mày tức khắc một trọn, là nàng. Hồng Thanh. Tay còn dối khá dài. Một bên Tư Giật nhìn, cũng nhận ra này một vị đại danh đỉnh đỉnh ảnh hậu. Này một vị, tựa hồ là ở Tư Thị Đại Ngôn Thượng cùng Tống An Nhiên sinh ra ân oán. Đến nơi đây, thượng một lần sự kiện phía sau màn độc thủ đều nhất nhất mà trồi lên mặt nước. Lúc này, cùng Trúc Bồi Quân gặp mặt Tịch Lâm chính vẻ mặt ưu nhã nhìn Trúc Bồi Quân cùng Mạc Hoan, ở nhìn chằm chằm Trúc Bồi Quân một lát sau, nhìn về phía bên cạnh Mạc Hoan, Tiểu Hoan, phiền thoái ngươi chiêu đãi ta vị này lão đồng học lâu như vậy, chỉ hoãn ngươi lâu như vậy thời gian, ngươi có cái gì muốn vội liền đi trước đi. Mạc Hoan nhìn Tịch Lâm liếc mắt một cái, nhẹ điểm đầu, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là đi đến quán cà phê cửa, nhìn một người trên mặt mỉm cười, một người trên mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lòng hơi hơi mà có chút nghi hoặc. Này hai người thoạt nhìn thật đúng là không giống như là lao đồng học, đem cái này ý tưởng vứt ra trong óc, tiếp theo nháy mắt, Mạc Hoan đi ra quán cà phê. Chi đi Mạc Hoan lúc sau, Tịch Lâm ánh mắt liền ở Trúc Bồi Quân trên người đánh giá một phen, ngươi nhận thức Mạc Hoan sao? Không phải ngươi muội sao? Trúc Bồi Quân ngoài ý muốn nhìn Tịch Lâm. Tịch Lâm nghe vậy, thấp giọng cười, thật là ta muội muội. Nghe những lời này, Trúc Bồi Quân tâm thần run lên, nàng như thế nào liền cảm thấy, trước mắt nữ nhân này có chút tố chất thần kinh đâu. Ngăn chặn trong lòng bất an, Trúc Bồi Quân thật cẩn thận dò hỏi, ngươi cùng Tống An Nhiên chi gian có cái gì thủ sao? Ngươi tính toán như thế nào đối phó nàng? Tịch Lâm nhìn Trúc Bồi Quân nghi hoặc ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta đã nghĩ kỹ rồi đối phó nàng biện pháp, ngươi hiện tại cần phải làm là ở ta chỉ định ngày, giúp ta đem Tống An Nhiên dẫn tới một chỗ. Dẫn tới địa phương nào? Trúc Bồi Quân kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, nàng thấy thế nào nữ nhân này liền cảm thấy khó coi đâu. Này ngươi không cần biết. Dù sao ta cũng chỉ là cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn, ngươi yên tâm, cho dù nàng xong việc biết là ngươi làm, ngươi cũng sẽ không có sự. Tịch Lâm nói, bộ mặt dữ tợn. Ta nghĩ lại. Trúc Bồi Quân cũng không lập tức đáp ứng Tịch Lâm, nàng còn cần trở về hỏi một chút Tống An Nhiên, cũng thuận tiện làm Tịch Lâm cảm thấy nàng ở dãy rủa. Nghe nói ngươi hôm nay ở phim trường bị nàng khó xử đi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn đem cao cao tại thượng nàng kéo xuống thần đàn sao? Chắc Lâm hỏi lại. Ngươi chẳng lẽ không ghen ghét nàng sao? Hoàn mỹ diện mạo, hoàn mỹ thân thế, hoàn mỹ bạn trai, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Mà hủy hoại này hết thảy cũng là cỡ nào hoàn mỹ? Trác Lâm thanh âm không ngừng mà ở Trúc Bồi Quân bên thai mê hoặc, Trúc Bồi Quân cảm thấy, chính mình nếu là mới vừa vào giới giải trí tiểu diễn viên, thật đúng là rất có khả năng bị cổ động, nhưng nàng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên minh bạch, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nàng ghen ghét, nhưng nàng sẽ không bởi vì ghen ghét đi làm chuyện ngu xuẩn. Lưu lại hoảng loạn một câu ta không biết người đang nói cái gì lúc sau, Trúc Bồi Quân cầm lấy chính mình bao bao liền nhanh chóng rời đi quán cà phê. Nhìn Trúc Bồi Quân chạy chối chết bóng dáng, Trác Lâm trên mặt toàn là nắm chắc thắng lợi. 162. Trúc Bồi Quân từ lúc quán cà phê ra tới, liền nhịn không được cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại, vừa mới nữ nhân này ánh mắt quá điên cuồng. Loại này ánh mắt tràn ngập sát khí A. Nàng hiện tại cũng có chút tò mò. Tống An Nhiên rốt cuộc đối vị này làm chút cái gì, mới có thể đưa tới như vậy thù hận, mà xem Tống An Nhiên bộ dáng cũng là sớm có chuẩn bị. Các loại tâm tư ở trong lòng lọc một phen, nàng chạy nhanh đem ý tưởng cấp vứt ra trong óc, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hương, nàng vẫn là chạy nhanh đem chuyện này nói cho cấp Tống An Nhiên, làm Tống An Nhiên chính mình làm quyết định đi. Thượng chính mình xe, Trúc Bồi Quân nhanh chóng gọi Tống An Nhiên điện thoại. Điện thoại bắt thông sau, Trúc Bồi Quân đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đối diện đã truyền đến xa lạ giọng nữ. Bồi Quân, cùng người nọ gặp mặt sao? Cảm giác thế nào? Đáng tin cậy sao? Kia Tống An Nhiên thật quá đáng, thế nhưng ở phim trường như vậy nhiều người địa phương cho ngươi rất mặt mũi, nếu là có cơ hội, đích sắc có thể cho nàng một cái giáo huấn, đừng tưởng rằng chính mình ra thế hảo liền có thể tùy ý khi dễ người, tức chết ta. Nghe này oán giận cùng tức giận ngữ khí, Trúc Bồi Quân đấy mắt hiện lên một tia mờ mịt, nàng nhận thức người này sao? Nhưng đối phương là kêu tên nàng không sai a. Ngay sau đó, Trúc Bồi Quân hoàn hồn, sau đó đáp lời đối diện nhân đạo, gặp mặt, cảm giác còn hảo đi. Chỉ là ta cũng không phải thực tín nhiệm nàng, Tống An Nhiên bối cảnh ngươi lại không phải không biết. Nàng làm ngươi làm cái gì? Chính là làm ta dẫn Tống An Nhiên đi cái địa phương, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì, ta cũng không dám làm, nếu là đến lúc đó ra chuyện gì, ta chính mình diễn nghệ kiếp sống đều phải hủy hoại. Nói cũng là, nhưng nếu là Tống An Nhiên ở đoàn phim tiếp tục nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Ta, ngươi không bằng hảo hảo suy xét một chút người này kiến nghị, ta cũng lao không quen nhìn Tống An Nhiên. Ân, ta hảo hảo suy xét hạ đi. Trúc Bồi Quân thanh âm rõ ràng mang lên chân chờ. Ân, hảo hảo suy xét hạ, không có việc gì ta liền trước treo, ngày mai còn muốn diễn muốn trụ, mệt chết. Nói, điện thoại kia đầu thật đúng là truyền đến một trận ngắt thanh. Trúc Bồi Quân nghe, thiếu chút nữa liền phải tin đối diện người nọ chính là chính mình bằng hữu. Cắt đứt điện thoại sau, lại một lần nữa xác định mà nhìn một lần cái này số di động, Trúc Bồi Quân thật xác định đây là Tống An Nhiên cho chính mình. Như vậy, vừa mới đối diện Tống An Nhiên diễn kịch là vì cái gì đâu? Cái này nghi hoặc mãi cho đến ngày thứ hai, đi vào phim trường Trúc Bồi Quân ở nửa đường thượng thời điểm gặp Tống An Nhiên cùng Trương Lệ. Trương Lệ giúp hai người thông khí, Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân hai người ở một cái hẻo lánh góc nói chuyện với nhau lên. Ngày hôm qua sự tình chính là như vậy. Trúc Bồi Quân đem tối hôm qua sự tình nhất nhất báo cho Tống An Nhiên. Ân. Tống An Nhiên phong đạm vần khinh gật gật đầu, đáy mắt liếc mắt một cái vọng không đến biên, làm người thấy không rõ nàng cảm xúc. Tối hôm qua, cái kia cùng ta trò chuyện người là ngươi sao? Trúc Bồi Quân trần chờ dò hỏi. Là ta. Vì cái gì? Nàng ở ngươi di động trang nghe trộm phần mềm, ở ngươi gọi nàng điện thoại thời điểm. Tống An Nhiên đáp, nếu không phải tối hôm qua trong đó một cái hacker mắt sắc, bọn họ liền phải bị đã lừa gạt. Cái này Tịch Lâm, thật đúng là không hổ là máy tính hệ ra tới, không chỉ có hacker kỹ thuật, đầu tựa hồ cũng đúng, ở tìm Trúc Bồi Quân hợp tác thời điểm còn muốn thăm dò Trúc Bồi Quân. Nghe được Tống An Nhiên nói, Trúc Bồi Quân đấy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, cứ như vậy, đối phương là có thể nghe trộm nàng sở hữu đối thoại. Nếu là về sau. Nghĩ đến đây, Trúc Bồi Quân quyết định về sau không bao giờ sẽ dễ dàng mà cấp xa lạ dãy số gọi điện thoại, nếu là một không cẩn thận, đem chính mình hắc liêu để lộ ra tới. Kia đối với một cái nghệ sĩ tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hiện tại nghĩ nữ nhân kia nhất tần nhất tiếu, quả nhiên là người điên. Ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Cho nàng đáp lại, nói ngươi sẽ làm theo. Ân, nhưng ngươi Trúc Bồi Quân trần chờ mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, xem nữ nhân kia liền không giống như là cái thiện tra, nếu là Tống An Nhiên ra chuyện gì làm sao bây giờ? Chuyện này lúc sau, cái gì đều cùng ngươi không quan hệ. Nhìn ra Trúc Bồi Quân băn khoăn, Tống An Nhiên nói thẳng. Nghe vậy, Trúc Bồi Quân có chút mặt đỏ. Theo sau, Tống An Nhiên cũng không nói thêm nữa chút cái gì, xoay người liền đi. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Trúc Bồi Quân trong lòng dâng lên một mạt hâm mộ, Tống An Nhiên này phạm, nàng cấp mãn phân. Ở dãy rủ một ngày lúc sau, Trúc Bồi Quân ở đoàn phim lại một lần bị Tống An Nhiên làm khó dễ lúc sau, nàng đáp ứng rồi Tịch Lâm yêu cầu, cuối cùng, Tịch Lâm chỉ cho nàng đã phát một cái chờ ta tin tức tin nhắn. Kế tiếp liên tiếp vài thiên, Tịch Lâm cũng không liên hệ Trúc Bồi Quân. Trúc Bồi Quân đem chính mình tâm lực đều cấp đầu nhập đến vọng tộc quay chụp chung, này bộ kịch chính là nàng xoay người chi tác, không thể làm mặt khác sự ảnh hưởng nàng phát huy. Nàng cũng nên may mắn một chút, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, Tống An Nhiên ở đè nặng nàng, nhưng ở Tống An Nhiên đã nhiều ngày kháng áp xuống, nàng cả nhân vật đóng vai toàn bộ đều sống lại đây. Nàng không để bụng bị người nắm cái mũi đi, nàng chỉ hy vọng chính mình diễn có thể cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng, chỉ có bị người xem nhớ kỹ, mới có vận đỏ khả năng. Trên thực tế, Tống An Nhiên đã dùng nàng kỹ thuật diễn chinh phục nàng. Nhìn nơi xa đang ở quay chụp Tống An Nhiên, Trúc Bồi Quân cảm thấy có lý do tin tưởng, này bộ kịch nhất định sẽ đem Tống An Nhiên mang lên một cái tân độ cao. Lại là một cái thứ bảy, không ít người xem bắt đầu ngồi canh ở ánh sáng mặt trời đài truyền hình trước, chờ vọng tộc 3-4 tập. Cùng thứ 2 tuần trước dạng, vọng tộc trước quảng cáo đoạn ngắn bá bình vẫn là Tống An Nhiên, hơn nữa quảng cáo còn thay đổi một cái phương án. Cái này làm cho người xem nhiều một tia mới lạ đồng thời cũng ít ngày thường xem quảng cáo khi phiên chán. Đương triều điện dương coi đài đài trường nhìn quảng cáo giả tìm, lúc này mới lại lần nữa khẳng định nhan tức chính nghĩa đạo lý, thời buổi này, lớn lên mỹ đến nơi nào đều nổi tiếng A. Mà chờ đến vọng tộc đệ tam tập đệ tứ tập phát sóng lúc sau, nhìn so thượng chu lại gia tăng rồi mấy cái điểm giả tìm, đài trường lại lần nữa cấp Trang Khánh phát đi điện mừng. Trang Khánh nhận được điện thoại lúc sau, trước tiên lại là đi trên mạng thoạt nhìn các vong hữu đối này đệ tam đệ tứ tập đánh giá, này một kỳ dạ tỉnh là thượng một kỳ tốt đẹp danh tiếng mà đến, như vậy hắn tiếp theo kỳ dạ tỉnh liền dựa này một kỳ biểu diễn. Đương mở ra ánh sáng mặt trời đài truyền hình internet phát sóng trực tiếp ngôi cao, Trang Khánh liền thấy được phía dưới từng hàng làn đạn. Ngao ngao ngao, Liễu Bình, thật nhiều mỹ nữ. Ha ha, này một bộ kịch kéo cao sở hữu phim truyền hình nhan giá trị bình quân trình độ. Em à, ta hảo tưởng xuyên thành nam chính, tòa ủng mỹ nữ A. Bốn cái môi cái đều là xinh đẹp như hoa, bên ngoài còn có cái nũng nịu tình nhân. Phóng tới hiện tại đó là kêu trùng hôn tội. Hiện tại nhân ra cưới một cái lao bà đều khó, phía trước vài vị lao ca, đừng ảo tưởng. Nam tuấn nữ Mỹ, cốt truyện không tồi, diễn viên kỹ thuật diễn hảo, lương tâm kịch A. Phóng quá chậm, lại đến chờ đến tiếp theo chu mới có thể nhìn. Thượng chu một vài tập mặt sau lại lặp lại nhìn mấy lần, như cũng chịu được cân nhắc. Nhìn này đó nghị luận, Trang Khánh luôn luôn nghiêm túc mà khỏe miệng hơi hơi thượng dương một cái độ cung, người xem có thể thích, vậy vậy là đủ rồi. Vọng tộc ở đêm nay bá ra lúc sau, lại lần nữa quỷ dị sợp ẻm, đủ loại đầu đề lại internet đầu đề thượng lan lộn, mà không ít người bằng hữu vòng cũng ở cho nhau an lợi này bộ phim truyền hình. Ngay cả một ít không xem phim truyền hình người cũng có thể thường xuyên tính nghe thế bộ phim truyền hình, nghe xong nhiều, càng ngày càng nhiều người người cũng lọt vào vọng tộc hô to. Tống An Nhiên ở đêm nay bồi Tưởng Lệ đám người xem phim truyền hình thời điểm, ở trong đó biểu diễn cũng bị Tưởng Lệ đám người khen không dứt miệng. Mà năm tuổi Đặng Nghị nhìn trong TV đầu Tống An Nhiên cũng sẽ kêu cô, sau đó lại vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ngốc tại trên sofa Tống An Nhiên, tựa hồ có chút không rõ chính mình trước mặt vì sao sẽ có hai cái cô. Nhìn nhà mình cháu trai đáng yêu bộ dáng, Tống An Nhiên nhịn không được cầm lấy di động rắc một tiếng chụp xuống dưới, theo sau thiết trí vì chính mình bình bảo, theo sau nghĩ, đêm này bức ảnh chia Tư Giật. Đang ở công ty tăng ca Tư Giật nghe được di động chấn động, lập tức nhìn, khoe miệng hơi câu, biên tập một cái tin nhắn gửi đi qua đi. Ông ngong. Tống An Nhiên thực mau liền nhận được này tin nhắn. Chúng ta tương lai hải tử sẽ so với hắn càng đáng yêu. Nhìn tin nhắn thượng những lời này, Tống An Nhiên trong đầu đột nhiên hiện ra Tư Giật cầm di động biên tập những lời này hình ảnh, tức khắc cảm thấy không thể nhìn, rõ ràng phía trước đều là bá đạo tổng tài phạm, vì sao hiện tại sẽ hướng tới ấm nam phương hướng tiến hóa đâu. Bất quá, hắn tựa hồ chính là dùng loại này chi kỷ phương thức chậm rãi đi vào nàng trong lòng. Nhìn cái gì đâu? Tường Lệ nhìn Tống An Nhiên nhìn chằm chằm di động không biết nhìn cái gì đó, vội hỏi nói. Tống An Nhiên vừa nghe đến thanh âm, nhanh chóng rời khỏi tin nhắn giao diện, lui ra tới. Cho nên chờ Tưởng Lệ nhìn qua thời điểm, chỉ nhìn đến Tống An Nhiên trên màn hình Đặng Nghị ảnh chụp, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục ha ha cười, ha ha, Tiểu Nghị nhìn qua giống như là con của ngươi đâu. Lớn lên cũng thật giống. Nghe được lời này, Tống An Nhiên nhìn chằm chằm Đặng Nghị nhìn thoáng qua, nếu là nàng hài tử không có thai chết trong bụng, thật đúng là có khả năng có lớn như vậy. Bừng tỉnh lại nghĩ đến trước kia, Tống An Nhiên cả người yên lặng lên, chẳng qua cảm xúc tới cũng mau, đi cũng mau, ngay sau đó, Tống An Nhiên đã bế lên Đặng Nghị. Sau đó cấp hai người cùng nhau tự chụp một trường, đem chiếu tốt ảnh chụp cấp Tưởng Lệ nhìn, đứng chung một chỗ, thật đúng là chính là có A. Nói, Tưởng Lệ còn đem ảnh chụp cấp Đặng Lao ra từ đám người nhìn. Như vậy một truyền qua đi, một đám đều nhịn không được cất chứa này bức ảnh, hai chương tương tự, một lớn một nhỏ mặt, thật là manh manh đác. Ban đêm, xem xong phim truyền hình trở về phòng Tống An Nhiên mở ra máy tính, bắt đầu đổ bộ Bích Giang Văn Học Thành. Với bức lục, thẳng đến bình luận khu mà đi. Này phiên ngoại cảm tình diễn là nàng lần đầu tiên viết cảm tình nếm thử, thật đúng là có chút thấp thỏm các độc giả phản ứng đâu. Á á á, còn không phải là cẩu lương sao? Ta ăn. Đại đại ngươi thâu ngày qua thiên tú ân ái, đủ rồi nha, mỗi ngày làm chúng ta há mồm ăn cẩu lương, chờ ta tìm cái nam phiếu tới cấp ngươi ăn. Này ân ái tú ta đều không nghĩ chấm điểm. Kỳ thị gâu gâu nhất tộc sao? Ngọt ngọt ngọt, đại đại cố lên, nhiều tới điểm cẩu lương. Hưởng ứng tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhìn, Tống An Nhiên an tâm mà tiếp tục gõ chữ đi. Ba cái giờ qua đi, lại tồn hạ hai chương bản thảo, đem bản thảo thượng chuyển tới tồn cảo dương sau, Tống An Nhiên liền đóng máy tính bỏ lên trên giường. Nằm ở trên giường, Tống An Nhiên tới trước An Nhiên nhất thế với bù soát, sau đó lại về tới hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên với bù, khẳng định không có tính sai tài khoản lúc sau, Tống An Nhiên lúc này mới soát nổi lên hôm nay với bù. Chỉ là, như vậy vừa thấy, Tống An Nhiên phát hiện với bù giống như cũng bị vọng tộc cấp sợp em. Cơ hồ 10 điều tả hữu trên ấy bộ liền có một cái là nhắc tới vọng tộc, này đối với chỉ chú ý không đến 100 người Tống An Nhiên tới nói, thật đúng là chính là một cái cực kỳ cao tần suất. Mà vọng tộc hỏa đối với Tống An Nhiên tới nói, cũng đích đích xác xác là chuyện tốt một kiện. Thừa dịp thời cơ hảo, Tống An Nhiên cũng ở ấy bộ thượng biên tập một cái tân động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, đêm nay nhìn vọng tộc, cảm thấy khá xinh đẹp, các ngươi cảm thấy đâu? Sofa, đẹp. Nữ thần ở bên trong mỹ mỹ. Hảo khó được nhìn đến nữ thần phát huệ bù, đối với vọng tộc, tán một cái. Tư giật, vọng tộc đẹp nhất kia một cái. Tán tán tán, gì, ta giống như bắt giữ tới rồi tư tổng một quả. Tư tổng hiện thân. Ha ha, thấy được, tư tổng đủ chú ý An Nhiên nữ thần, nhanh như vậy liền truy lại đây. Bởi vì tư giật xuất hiện, Tống An Nhiên bình luận bắt đầu ở phía sau phong cách bắt đầu đổi biến, tú ân ái, ngược cầu chờ từ ngữ bắt đầu ở dưới lấy lăn lộn phương thức xoát xoát địa xuất hiện. Lúc này, vùng ngoại thành biệt thự. Mạc Hoan ở trong phòng không khỏi mà xem nổi lên Tống An Nhiên nội bộ. Nhìn phía dưới các fan đối nàng cùng tư giật chúc phúc, trong lòng hiện ra một mạt khó chịu. Nàng ca ca. Nhưng nàng liền quái Tống An Nhiên tư cách đều không có. Thở nhẹ một hơi, Mạc Hoan lên, từ một bên ngăn kéo quẩy lấy ra Mạc Vũ Sinh thời viết hạ sổ nhật ký, mở ra đệ nhất trang, bắt đầu chậm rãi nhìn lên. Tỉnh lại, lại phát hiện chính mình về tới hiện đại, nhìn quen thuộc thân thể, giống nhau bộ dạng, lại trở nên càng tuổi trẻ, nhìn nhìn lại ngày, thế nhưng chỉ qua 3 ngày, ta đây lưu tại nơi đó 30 năm chỉ là giấc mộng sao. Giờ khắc này, đột nhiên thực hy vọng là giấc mộng, bởi vì là mộng nói, liền đại biểu cho ta cũng không có chân chính thương tổn cái kia ta ái nữ nhân. Nhìn đến ta tỉnh lại, Mạc Hoan thực vui vẻ, nhìn non nớt muội muội, ta tâm cũng một trận co rút đau đớn, nàng là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân, cũng là ở nơi đó nhất vướng bận người, nhìn nàng ghé vào ta trong lòng ngực, khóc khí thế ngất trời bộ dáng, ta thiếu kia trái tim tựa hồ bổ khuyết thượng một ít. Ngày hôm sau, như cũ vô pháp từ nơi đó trong trí nhớ Hoan trở về, không biết vì sao, ta đột nhiên nhớ tới, trong mộng nàng, cũng là từ hiện đại xuyên qua, kia một khắc, ta gấp không chờ nổi muốn đi sưu tầm nàng tung tích, chính là, ta có thể đi nào tìm đâu. Dùng máy tính khi, tay đã trở nên mới lạ, nhưng không biết vì sao, đã từng hacker kỹ thuật vẫn chưa tin tức, ta suy nghĩ, có phải hay không trời cao muốn làm ta có thể tìm được nàng. Một tháng, ta đã quen thuộc nắm giữ máy tính, nhưng ta còn là không có thể tìm được nàng, ta không biết nàng ở hiện đại trông như thế nào, hiện tại bao lớn, ở nơi nào. Giờ khắc này, ta lâm vào mê mang. Mà hôm nay, muội muội làm ta giúp nàng một cái yêu thích tác giả cha một ít ý, nhịn không được nàng cầu xin, ta đáp ứng rồi. Giúp xong vội lúc sau, không biết ra cái gì tâm thái, ta nhìn kia thiên tiểu thuyết, nhìn bên trong nhân vật chính, ta thế nhưng có loại đó là đang nói ta cùng với nàng chi gian chuyện xưa, này hết thảy, cỡ nào giống nhau, ta bắt đầu truy nổi lên này buồn văn, ta muốn xem chuyện xưa hắn cùng nàng sẽ là cái dạng gì kết cục. Một lần lơ đãng thoáng nhìn, ta thấy được trong mộng nàng, hai người là như vậy tương tự, ta muốn đi tìm nàng, chính là ta bị ngăn trở ở công ty ngoại, hiện tại ta, đã không phải cao cao tại thượng hoàng đế. Ta chỉ có thể đứng ở công ty ngoại, xa xa mà nhìn thân ảnh của nàng, nhìn đến nàng kia một khắc, ta cơ hồ ở trong lòng là có thể đủ kết luận, nàng chính là nàng. Đó là một loại linh hồn hò hét. Làm ta khẳng định nàng là bởi vì nàng ở trên diễn đàn xin giúp đỡ, làm ta phát hiện, viết này bổn tác giả cùng nàng là cùng cá nhân, An Nhiên nhất thế cùng Tống An Nhiên, đúng vậy, như vậy tương tự tên, ngay lúc đó ta như thế nào liền không nhận ra tới đâu. Ở mừng như điên đồng thời, ta lại yên lặng xuống dưới. Bởi vì ta biết, nàng hơn ta cho nàng mang đến thương tổn là vô pháp mất đi, nếu không, nàng sẽ không ở văn chung lấy hại chết ta làm cuối cùng kết cục, nhưng cho dù biết nàng hơn ta cũng muốn cùng nàng một lần nữa bắt đầu, bởi vì ta ái nàng. Hôm nay, ta rốt cuộc nhìn thấy nàng, nhưng nàng nhìn ta thời điểm, là như vậy khiếp sợ cùng suy yếu, ta ra vẻ bình tĩnh đối mặt nàng, nhưng ai cũng không biết lòng ta có bao nhiêu đau, bởi vì ta xuất hiện, mang cho nàng chỉ có sợ hãi, chỉ có chán ghét. Rốt cuộc, ta có thể cùng nàng mặt đối mặt mà gặp mặt, nhìn nàng đối ta bài xích bộ dáng, ta nhịn không được uy hiếp nàng, nhưng cho dù là uy hiếp, ta lại vẫn như cũ lưu không được nàng, nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, ta ở trong lòng mặc nghiệm, ngốc cô nương à, ngươi nguyên bản chính là hiện thế Tống An Nhiên. Ta đã bị nàng xa xa bài xích ở nàng thế giới ngoại, nhìn có một cái so với ta ưu tú nam nhân chờ đợi ở nàng bên người, ta không biết nên buông tay vẫn là tiếp tục, buông tay, ta cả đời thống khổ, tiếp tục, nàng cả đời thống khổ. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới hảo? Nhìn nàng đặt mình trong với hiểm cảnh, ta lại là ở trong video nhìn đến, ta cũng tưởng tượng nam nhân kia giống nhau đem nàng bảo hộ ở chính mình khuỷu tay dưới, nhìn nàng cùng hắn chi gian hỗ động, ta cảm thấy, ta đã không có bất luận cái gì cơ hội, bởi vì, ta hiểu biết nàng. Ta tiêu tan, chỉ cần nàng hạnh phúc, ta rời xa nàng sinh hoạt cũng không phải không được, có cơ hội tái kiến nàng, ta sẽ cùng nàng nói, ta yêu ngươi, nhưng thực xin lỗi, khiến cho đã từng hết thể theo gió mà đi. Chỉ cần cùng nàng sinh hoạt ở một mảnh không trùng dưới, ta liền thỏa mãn. Lại xem xong này buồn nhật tử, Mạc Hoan nước mắt lại nhịn không được chảy xuống, kia một ngày, là ca ca nhìn thấy nàng kia một ngày đi, nếu là không có sau lại sự, ca ca có phải hay không có thể cùng Tống An Nhiên nói ra quyết định của hắn. Chỉ tiếc, hết thể đều quá muộn. Ca ca đã biến mất tại đây trên thế giới. Nếu là có thể, nàng trong lòng chân thành kỳ vọng, ca ca có thể trở lại thế giới kia, cho dù tiếc nuối không thể cùng Tống An Nhiên cùng chỗ một cái không chung dưới, nhưng là ca ca ít nhất có thể tồn tại. Lau khô nước mắt, Mạc Hoan đem sổ nhật ký lại lần nữa thả lại tới rồi trong ngăn tủ khóa lại. Có cơ hội, nàng sẽ đem này nhật ký bổn cấp Tống An Nhiên, không vì mặt khác, chỉ nghĩ muốn cho Tống An Nhiên biết, nàng ca ca, thật sự ái nàng, ái đến nguyện ý buông tay. U cục bụng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Mạc Hoan đứng dậy, hướng dưới lầu phòng bếp đi muốn chút ăn đồ vật. Mới vừa đi đến thang lầu sau, lại tế khóa mà nghe được một trận nói chuyện thanh, Mạc Hoan trong lòng lập tức dâng lên một tiếng cảnh giác, ngay sau đó, từ một bên cầm lấy cây chổi, chậm rãi hướng tới nói chuyện chỗ mà đi. Mới vừa đi gần, ở ánh trăng làm nổi bật hạ, nàng thấy được cái kia thân ảnh, Tịch Lâm. Nhìn thấy là Tịch Lâm, Mạc Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm, lại từ Tịch Lâm trong thanh âm nghe được Tống An Nhiên tên, không biết vì sao, Mạc Hoan trốn tránh ở một chỗ góc. Ngày mai buổi chiều 4 điểm, điện ảnh ngoài thành 20 tiệm cà phê ngoại, ngươi chỉ cần đem Tống An Nhiên mang đến là được. Yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Cứ như vậy, ta treo. Tịch Lâm cắt đứt cái này điện thoại lúc sau, quay đầu lại gọi một cái khác điện thoại. Ngày mai buổi chiều, điện ảnh ngoài thành 20 tiệm cà phê, liền ở nơi đó, ta hy vọng ngươi có thể dùng một lần giải quyết. Yên tâm, ngươi lão bà hài tử ta sẽ không bạc đãi, ngươi thiếu nợ cờ bạc, ta cũng sẽ thế ngươi còn. Ta cũng sẽ thế ngươi tìm cái luật sư, tranh thủ sẽ không làm ngươi phán tử hình. Nghe đến đó, nghe Mạc Hoan tâm đã hoàn toàn nhắc tới, Tịch Lâm tỉ thế nhưng muốn giết Tống An Nhiên. Đúng lúc này, Mạc Hoan lại nghe được Tịch Lâm một câu lẩm bẩm, Mạc Vũ, thực mau, nàng liền sẽ tới bồi ngươi. Nghe này âm trầm trầm một câu, Mạc Hoan bước chân không khỏi mà lùi lại một bước. Ai? Nghe được động tĩnh, Tịch Lâm lạnh giọng nhìn về phía ra tiếng chỗ. Mạc Hoan thở nhẹ một hơi, cầm cây chổi chấn định đi ra, Tịch Lâm tỉ, là ta. Đã đói bụng, xuống dưới lấy đồ vật ăn, ta còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc, đang chuẩn bị từ sau lưng đánh lén ăn trộm đâu. Không nghĩ tới là Tịch Lâm tỉ ngươi. Nhìn Mạc Hoan, Tịch Lâm đôi mắt một mảnh đen nhánh, ngươi chừng nào thì xuống dưới. Mạc Hoan thẻ lưỡi, mới vừa xuống dưới, đã bị ngươi một tiếng uống ở. Ai, về sau nếu là thật sự tiến ăn trộm, đại khái còn không có hành động đã bị phát hiện đi. Nghe vậy, Tịch Lâm trên mặt buông lỏng, theo sau sờ sờ Mạc Hoan đầu, nơi này an bảo không tồi, sẽ không có ăn trộm, ngươi đã đói bụng đúng không? Ta cho ngươi sau mặt. Ấn ơn. Mạc Hoan gật đầu. Theo sau, Tịch Lâm xoay người, hướng phòng bếp đi đến. Ở xoay người kia một khắc, Tịch Lâm trên mặt ôn hòa tươi cười tức khắc trầm xuống dưới. Không trong chốc lát, nóng hầm hập mì sợi trực tiếp bị bưng ra tới. Ở Tịch Lâm nhìn chăm chú hạ, Mạc Hoan không mấy khẩu liền ăn xong rồi. Ăn no, liền trở về phòng ngủ. Tịch Lâm nhìn rông tuyết chén, mở miệng nói. Ân, Tịch Lâm tỉ, ngủ ngon. Mạc Hoan nói, xoay người hướng phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, nghe được binh một tiếng, Tịch Lâm đứng dậy, hướng tới Mạc Hoan vừa mới sở đi phương hướng mà đi. Mạc Hoan thân ảnh trực tiếp ngã vào nàng cửa phòng phía trước, Tịch Lâm ngồi xổm xuống thân mình, đem Mạc Hoan nâng dậy, đưa đến trên giường. Giúp Mạc Hoan đắp lên chăn, nhìn nàng ngủ say mặt, Tịch Lâm thấp giọng nói, Mạc Hoan, thực xin lỗi, mặc kệ ngươi có hay không nghe được, vì để ngừa vặn nhất, ta chỉ có thể mê đến ngươi, ngày mai ngươi tỉnh lại, hết thể đều sẽ kết thúc. Nói xong, Tịch Lâm xoay người đi ra phòng, chậm rãi tướng môn cấp dấu thượng. Ngày thứ hai, ở phim trường thời điểm, Trúc Bồi Quân liền đem tối hôm qua Tịch Lâm công đạo cho nàng sự toàn quyền nói cho Tống An Nhiên, nàng luôn có một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm giác này Tịch Lâm phải đối phó Tống An Nhiên thủ đoạn không bình thường. Ở chuyển cáo thời điểm, Trúc Bồi Quân cũng đem chính mình băn khoăn nói ra. Ngươi đây là ở lo lắng ta. Tống An Nhiên nghe xong, nhướng mày nhìn thoáng qua Trúc Bồi Quân. Này không phải bình thường sao? Nếu là ngươi ra chuyện gì? Lại không ai biết ta là người của ngươi, đem ta trách lầm làm sao bây giờ? Trúc Bồi Quân đầu tiên là một nghẹn, theo sau đúng lý hợp tình nói. Ta người. Tống An Nhiên tươi cười càng thêm trêu chọc. Chính ngươi nhìn làm đi. Nhìn Tống An Nhiên trên mặt tươi cười, Trúc Bồi Quân đấy mắt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, quay đầu liền đi. Nhìn Trúc Bồi Quân bóng dáng, Tống An Nhiên đấy mắt ý cười càng đậm, ở hiểu biết Trúc Bồi Quân tư liệu lúc sau, nàng liền biết, Trúc Bồi Quân cũng không như nàng sở tưởng tượng như vậy hư. Muốn đi Mạc Vũ trước khi chết những lời này đó, Tống An Nhiên trên mặt tươi cười dần dần mà yên lặng xuống dưới. Như thế nào hai ngày này luôn là sẽ nhớ tới hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng lại bởi vì hắn duyên cớ mà đặt mình trong với hiểm cảnh? Nghĩ đến Tịch Lâm kế hoạch, Tống An Nhiên ánh mắt thâm trầm như mực, màu đen ở trong đó chậm rãi hoa khai. Một ngày quay chụp kết thúc, Trúc Bồi Quân đề nghị cùng đoàn phim mấy cái diễn viên cùng nhau đi ra ngoài uống ly cà phê, thuận tiện cũng kêu lên Tống An Nhiên. Ở nàng kêu Tống An Nhiên kia một khắc, toàn trường lâm vào phi giống nhau lặng im. Trúc Bồi Quân cùng Tống An Nhiên quan hệ không phải không hảo sao? Ở mọi người nghi hoặc thời điểm, Trúc Bồi Quân làm cho mọi người đối mặt Tống An Nhiên tỏ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi, An Nhiên, phía trước ta không nên nghĩ đi hoài lộ, mượn ngươi danh khí thượng vị, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nghe Trúc Bồi Quân nói xong, đoàn phim các diễn viên đem tầm mắt thả xuống ở Tống An Nhiên trên người, bao gồm Quách Đình cùng Chu Nhược. Quách Đình trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng là Chu Nhược trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt trào phúng, Tống An Nhiên nàng sẽ không đáp ứng đi. Nhưng ra ngoài Chu Nhược ngoài ý liệu chính là, Tống An Nhiên đồng ý, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ta và các ngươi cùng đi. Ân. Trúc Bồi Quân được đến Tống An Nhiên trả lời, đột nhiên gật gật đầu. Một bên Chu Nhược đấy mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh trên mặt, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tự giễu, chỉ có thể nói, nàng nhận thức Tống An Nhiên cũng không phải thời điểm. Một hàng đoàn phim hướng tới điện ảnh ngoài thành 20 tiệm cà phê mênh mông quần quận đi đến. Tiến vào tiệm cà phê thời điểm, Tống An Nhiên liền ở một cái rửa cửa sổ vị trí thấy được Tịch Lâm thân ảnh, đôi mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo hàn quang, theo sau tìm một cái không xa không gần vị trí ngồi xuống. Tuy rằng Tịch Lâm rất đáng thương, Mạc Vũ xuất hiện, cứu nàng cùng nước lửa bên trong, nhưng này cũng không phải nàng mượn cơ hội thương tổn nàng lý do. Nàng thế giới, không có bởi vì đáng thương mà tồn tại không nên có đồng tình. Cà phê thượng bàn, một đám các diễn viên hi hi ha ha trò chuyện thiên, không ít nữ diễn viên trước mặt đều điểm một ít bánh kem, nhưng nhân sợ nhiệt lượng quá cao, đại bộ phận trước mặt chỉ ăn một cái miệng nhỏ. Lúc này, ở nơi xa chú ý Tống An Nhiên đoàn người Tịch Lâm nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ, liền mau tới rồi 4 điểm. Khoe mắt hướng ngoài cửa sổ quét tới, nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi đã dừng lại ở nơi đó, lại nhìn lướt qua bảng số xe, xác định là này chiếc xe lúc sau, Tịch Lâm dùng di động cấp Trúc Bồi Quân đã phát một cái tin nhắn, làm Tống An Nhiên đi ra ngoài. Đơn giản 6 cái tự lại làm Trúc Bồi Quân sởn tóc gáy, hiện tại làm Tống An Nhiên đi ra ngoài làm cái gì? Nên không phải là muốn bắt cóc gì đó đi. Ánh mắt nhìn về phía Tống An Nhiên, Tống An Nhiên nhìn Trúc Bồi Quân vọng lại đây, đáy mắt còn mang theo sợ hãi, lập tức dùng ánh mắt ý bảo Trúc Bồi Quân dựa theo Tịch Lâm nói chấp hành. Trúc Bồi Quân cắn răng, gật gật đầu, đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, có thể không thể cùng ta đi ra ngoài hạ, ta có chuyện yêu cầu cùng ngươi nói. Ở chỗ này nói không được sao. Tống An Nhiên bưng lên cà phê, thanh thản uống, sau đó hỏi ngược lại. Nơi này không quá phương tiện. Trúc Bồi Quân có chút khó xử nói. Tống An Nhiên nhìn chằm chằm Trúc Bồi Quân một lát sau, giây tiếp theo, nhanh chóng đứng dậy, hướng tới bên ngoài đi đến, Trúc Bồi Quân theo sát sau đó. Tới rồi tiệm cà phê ngoại, Tống An Nhiên trực tiếp tuyển lại bên đường đứng yên. Nhìn quá vãng chiếc xe, Trúc Bồi Quân trong lòng toàn là khó coi, đối với Tống An Nhiên thật cẩn thận nói, An Nhiên, nữ nhân kia rốt cuộc muốn như thế nào đối phó ngươi. Tống An Nhiên nhìn Trúc Bồi Quân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Liên ở Tống An Nhiên tiếng nói vừa dứt thời điểm, kia chiếc hát xe hơi thẳng tắp mà hướng tới Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân đánh tới, nhìn ly chính mình càng ngày càng gần xe, Trúc Bồi Quân trong lòng căng thẳng, đệ nhất nháy mắt là nghĩ chạy trốn, đệ nhị nháy mắt lại đẩy ra chính mình bên cạnh Tống An Nhiên. Bị đẩy đến Tống An Nhiên có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã trên mặt đất, tay trên mặt đất mài ra vài đạo vết máu, ngay sau đó, lại là kinh ngạc nhìn cái kia đối với màu đen xe hơi, đôi mắt bế gắt gao nữ nhân, giờ khắc này, Tống An Nhiên trong lòng nói không nên lời phức tạp. Đừng nói này Trúc Bồi Quân đối nàng có cái gì mục đích, ở như vậy trạng huống hạ, Trúc Bồi Quân có khả năng mệnh cũng chưa, nàng còn có thể có cái gì mục đích đâu. Tống An Nhiên rất muốn biết, nàng rốt cuộc này đây cái dạng gì tâm tình đẩy ra nàng. Dồn dập tiếng thắng xe ở người khác tiếng thét chói tai chung vang lên, nguyên bản cho rằng sẽ đụng vào người xe, lại là ổn định vững chắc mà ngừng ở người bên người. Thật lâu không thấy xe đánh tới, Trúc Bồi Quân chậm rãi mở mắt, đương nhìn đến xe ngừng ở chính mình bên cạnh thời điểm, Trúc Bồi Quân cả người mềm tới rồi trên mặt đất. Lúc này, đoàn phim mặt khác diễn viên đều nhanh chóng chạy ra xem Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân chẳng huống. Quách Đình trước tiên đi đến Tống An Nhiên bên cạnh, khẩn trương nói, An Nhiên, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tống An Nhiên đứng dậy, đi tới Trúc Bồi Quân trước mặt, đối với nàng vươn tay mình. Nhìn dưng ở chính mình trước mặt mảnh khảnh tay, Trúc Bồi Quân nắm tay, ngay sau đó, đỡ Tống An Nhiên tay trực tiếp đứng lên, tuy rằng còn có chút chân mềm, nhưng vẫn là có thể chiến đến ổn. Mà nhìn thấy Tống An Nhiên cùng Trúc Bồi Quân đều không có việc gì lúc sau, tầm mắt mọi người chuyển hướng về phía một bên chiếc xe thượng, người này rốt cuộc như thế nào lái xe. Ngay sau đó, màu đen xe hơi cửa xe bị mở ra, từ phía trên đi xuống một cái tuấn mỹ nam nhân. Ở đây nữ diễn viên nhìn, hít hà một hơi, này nam nhân, thật tuấn. Bất quá, như thế nào như vậy quen mắt đâu. Giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, nam nhân đã đi hướng ghế điều khiển cửa xe, mở cửa ra, từ trên xe nắm hạ tài xế, đưa ra một cái, đối này đoàn người nói, người này là Đào Phạm, vừa mới chấp hành công vụ làm xe có chút mất khống chế. Thực xin lỗi, cho các ngươi bị sợ hãi. Không có việc gì không có việc gì có mấy cái nữ diễn viên hoa si nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân lướt qua đám người đối với Tống An Nhiên nhìn thoáng qua, theo sau một chiếc quân xe ở cửa dừng lại, nam nhân đè nặng tài xế lên xe. Theo sau, từ trên xe lại xuống dưới hai người, thẳng tắp mà hướng quán cà phê đi đến, chỉ chốc lát sau, đem Tịch Lâm cũng từ trong đó cấp bắt ra tới. Tịch Lâm ở trải qua Tống An Nhiên đám người bên người thời điểm, nhìn Tống An Nhiên, dãy rủa suy nghĩ muốn nói chút cái gì, tiếp theo nháy mắt, lại bị đè nặng nàng hai cái nam nhân che miệng, trực tiếp đưa lên xe, mà trước hết nam nhân còn lại là thượng vừa mới kia chiếc màu đen xe hơi, khởi động chân ga, nhanh chóng xử trở về trên đường, chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe liền nhanh chóng rời đi Tống An Nhiên đám người tầm mắt. Nếu không phải có bọn họ đều là cùng nhau nhìn đến vừa mới phát sinh một màn, bọn họ thật đúng là cho rằng vừa mới là đang nằm mơ. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, mỗi người trong lòng đều hiện lên hai chữ, thật ngầu. Nay chỉ có ở phim truyền hình xuất hiện cảnh tượng, thế nhưng ở trong hiện thực xuất hiện. Lúc này, Trúc Bồi Quân ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tống An Nhiên, trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nguyên lai, này hết thảy, sớm đã an bài hảo. Nhìn Tống An Nhiên trên tay miệng vết thương, như vậy nàng vừa mới có phải hay không làm điều thừa. Cảm giác được là Trúc Bồi Quân tầm mắt, Tống An Nhiên nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì, ngay sau đó, trong tay di động truyền đến một trận chấn động. Cầm lấy vừa thấy, nhìn mặt trên tên, Tống An Nhiên đôi mắt hơi lóe, ngay sau đó, tiếp nổi lên điện thoại. Tống! An Nhiên, ngươi! Cháy mau, không! Không cần đi bên ngoài! Chạm vào! Nghe được mặt sau trọng vật tạp lạc thanh âm, Tống An Nhiên sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng cấp Đặng Nguyên gọi một chiếc điện thoại. Công đạo xong Đặng Nguyên đi Mạc Hoan trong nhà sau, Tống An Nhiên tâm như cũ căng thẳng, Mạc Hoan, nàng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. 163. Một lát sau, Tống An Nhiên chạy tới Mạc Hoan trong nhà. Đặng Nguyên mang bác sĩ đang ở cấp Mạc Hoan kiểm tra thân thể. Thế nào? Tống An Nhiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, bị uy nhiều thuốc ngủ mà thôi. Đặng Nguyên đáp, đại khái là ngày hôm qua nghe được cái gì, cho nên bị uy dược. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo. Nàng vừa tỉnh tới liền nói muốn gặp ngươi. Đặng Nguyên chuyển cáo Mạc Hoan nói. Ta đợi lát nữa đi gặp nàng. Tống An Nhiên đôi mắt hơi liễm. Trong chốc lát, chờ bác sĩ từ bên trong ra tới, Tống An Nhiên liền đi vào. Nghe được môn bị đóng lại thanh âm, dựa vào mép giường chợp mắt Mạc Hoan mở hai mắt, yên lặng nhìn Tống An Nhiên, nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi ở chỗ này nói, thuyết minh Tịch Lâm tỷ kế hoạch cũng không có thành công. Ngươi thất vọng sao? Tống An Nhiên ngồi ở bên giường biên ghế trên, nhướng mày vừa hỏi. Nếu là lấy trước ta, có lẽ sẽ thất vọng đi. Rốt cuộc khi đó ta cùng Tịch Lâm tỷ có giống nhau cho ngươi đi bồi ca ca ta ý niệm, bởi vì, hắn một người ở dưới, ta sợ hắn quá tịch mịch. Kia hiện tại đâu? Hiện tại, ta chỉ là tôn trọng ca ca ta ý tưởng, hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Mạc Hoan sâu kín mà nhìn Tống An Nhiên sau nói, mà có lẽ, ca ca ta không có chết, chỉ là đi các ngươi đã từng cùng đi thế giới. Nghe được Mạc Hoan sau một câu, Tống An Nhiên đồng tử không khỏi mà co rụt lại, ngươi ca cùng ngươi để qua chuyện này. Ca ca ta không cùng ta nói rồi, ta là từ mặt khác địa phương hiểu biết đến. Mạc Hoan nói, một đôi mắt thẳng tắp mà bắn về phía Tống An Nhiên, ngươi muốn biết ta là từ đâu biết đến sao. Tống An Nhiên đối Mạc Hoan nói trầm mặc mà chống đỡ. Mạc Hoan tiếp tục nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát, dần dần mà bại hạ trở tới, theo sau từ gối đầu hạ lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Tống An Nhiên, đáp án ở cái kia trong ngăn tủ. Theo Mạc Hoan sở chỉ ngăn kéo, Tống An Nhiên lấy quá chìa khóa, trực tiếp mở ra. Nhìn đến bên trong một quyển sổ nhật ký, ánh mắt hơi lóe, cầm lấy sổ nhật ký, ở Mạc Hoan nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nhìn lên. Mở ra sổ nhật ký đệ nhất trang, quen thuộc chữ viết ánh vào Tống An Nhiên mi mắt, bắt lấy sổ nhật ký tay đột nhiên biến khẩn, nhẹ nhàng mà hô một hơi sau, Tống An Nhiên chậm rãi nhìn xuống dưới. Một tờ tiếp theo một tờ, to như vậy phòng nội chỉ có thể nghe được sổ nhật ký phiên trang tiếng vang. Tống An Nhiên lúc này toàn bộ lực chú ý đều dừng ở trong nhật ký, xuyên thấu qua này mặt trên văn tự. Nàng cùng Mạc Vũ đã từng cùng hiện tại đang không ngừng mà luân phiên, một cổ nói không rõ cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Nhìn đến cuối cùng một tờ, nhìn cái kia ái tự, Tống An Nhiên tâm tuy có xúc động, nhưng lại sẽ không lại có trước kia vì Mạc Vũ, vì chính mình giận dữ cảm giác. Hiện tại nàng, đã tha thứ hắn, cho nên hết thảy đều đã qua đi, Mạc Vũ đã rời đi trên đời này, nói thêm nữa cái gì cũng không có ý nghĩa. Khép lại sổ nhật ký, Tống An Nhiên nhàn nhạt mà đem này đặt ở một bên ngăn tủ thượng, ta xem xong rồi. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh bộ dáng, Mạc Hoan có chút không cam lòng nhìn Tống An Nhiên, ngươi liền hiện tại loại này phản ứng. Ngươi hy vọng ta là cái gì phản ứng, mừng rỡ như điên, sau đó khắc sâu nhớ lại hắn, đem hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tống An Nhiên cười nhạo, hỏi lại Mạc Hoan, ta cùng với ca ca ngươi chi gian ân oán đã hoàn toàn chấm dứt, ai cũng không nợ ai. Nhìn Tống An Nhiên thần sắc, Mạc Hoan đột nhiên nghĩ tới nhà mình ca ca ở nổ tẻ phục nội nhiều lần nhắc tới câu kia nàng hận ta, trong lòng giống như đổ một cục đá lớn giống nhau. Đây là ca ca cùng Tống An Nhiên chi gian sự, nàng xác vô pháp tham gia, nhưng, nàng vẫn là vì chính mình ca ca cảm thấy không cam lòng, rốt cuộc, ca ca là trả giá chính mình sinh mệnh. Nàng tình nguyện Tống An Nhiên cả đời hận nàng ca ca, cũng không nghĩ ca ca rời đi nàng. Nghĩ, Mạc Hoan hốc mắt đã đỏ, lại cố nén không cho nước mắt lưu lại. Không biết qua bao lâu, đương Mạc Hoan cảm xúc có chút hoán lại đây sau, khẽ cắn môi dưới cánh, thanh âm ám ách nói, vậy ngươi, còn hận ca ca ta sao? Nếu không thiếu nợ nhau, đương nhiên cũng liền không hận. Tống An Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp lời, theo sau nhìn Mạc Hoan hốc mắt trung ướt át, cánh môi muốn động, cuối cùng vẫn là nhấp khẩn miệng. Đối với Mạc Hoan tới nói, Mạc Vũ là nàng duy nhất thân nhân, Mạc Vũ rời đi, nàng chỉ sợ so thế giới này bất luận cái gì một người đều khổ sở. Không hận cũng hảo, ít nhất, nếu là ca ca thật sự đã chết, hắn cũng có thể nhắm mắt. Mạc Hoan khinh phiêu phiêu nói những lời này, trong lòng lại là chợt gia tăng, ngẫu nhiên thời điểm. Nàng thật sự không nghĩ phải nhắc nhở chính mình, nàng ca ca đã chết. Nhìn Mạc Hoan đã áp lực chính mình mà run rẩy bả vai, Tống An Nhiên tiến lên, đột nhiên ôm chặt Mạc Hoan. Đã từng nàng, ở vì người nhà rời đi mà bi thương khổ sở thời điểm, nàng cũng là cỡ nào hy vọng có người có thể cho nàng một cái ấm áp ôm ấp. Mạc Hoan, cho dù tại đây đoạn nhật tử biểu hiện lại kiên cường, nàng vẫn là vô pháp từ cái loại này bi thống chung đi ra đi. Cho dù là hiện tại nàng, nhớ tới đã từng người nhà, trong lòng cũng sẽ nhịn không được có rút đau đớn. Tống An Nhiên hành động, làm Mạc Hoan toàn bộ thân thể gắt gao banh trụ, ở ấm áp trong lòng ngực, chậm rãi thả lỏng xuống dưới, đem vùi đầu ở Tống An Nhiên cổ, tùy ý nước mắt từ hốc mắt trung tràn mi mà ra. Chờ đến khóc đủ rồi, Mạc Hoan lúc này mới chậm rãi đẩy ra Tống An Nhiên, nhìn Tống An Nhiên trên vai một mảnh ướt át, đáy mắt hơi hơi mà có chút ngượng ngùng, miệng giật giật, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Tống An Nhiên, nửa ngày mới ngượng ngùng xoắn xít mà từ trong miệng phun ra một câu cảm ơn. Tống An Nhiên nói một câu không quan hệ sau mới đứng dậy, nhìn Mạc Hoan hơi tái nhợt sắc mặt, thấp giọng nói, ngươi đói bụng sao? Ân. Mạc Hoan thấp giọng đáp lời, tính lên, nàng cũng là một ngày không ăn cái gì. Từ từ. Tống An Nhiên nói xong này một câu, trực tiếp ra phòng. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, Mạc Hoan duỗi tay, đem ngăn tủ thượng sổ nhật ký lấy quá, tay ở mặt trên chậm rãi cọ sát, có chút thất thần, bởi vì, nàng phát hiện, ở Tống An Nhiên lãnh đạm bề ngoài hạ, khả năng chôn giấu một viên ôn nhu tâm. Khó trách, ca ca hắn. Nghĩ đến Mạc Vũ, Mạc Hoan lại nặng nề mà hô một hơi. Có lẽ, nàng nên hiểu được đi học được thói quen không có ca ca nhật tử. Ca ca hắn ở lâm thời phía trước, hẳn là đối nàng thực không bỏ không dưới tâm đi. Nàng, cũng không thể lại làm hắn nhọc lòng. Lúc này, phòng ngoại, Tống An Nhiên ở phòng bếp chậm rãi ngao cháo, bởi vì Mạc Hoan tẩy quá dạ dày, không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật, như vậy cũng chỉ có loại này cháo thích hợp. Đặng Nguyên một tay chống đỡ đầu, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Tống An Nhiên ở phòng bếp nội ngao cháo, đột nhiên phát hiện, nhà hắn muội muội cũng là một cái hiền thê lương mẫu hình nhân vật. Chờ một lát sau, Tống An Nhiên ngao hảo cháo, nhìn Đặng Nguyên ở một bên chán đến chết nhìn chính mình, bất đắc dĩ nói, ngươi không có việc gì có thể làm sao. Vốn là có chuyện phải làm, chính là bị ngươi một hồi điện thoại đánh gãy, cho nên, hiện tại liền không có việc gì nhưng làm. Nếu như vậy, giúp ta lấy vài món ta quần áo lại đây đi. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên cợt nhà bộ dáng, nói thẳng. Quần áo? Vì cái gì? Ngươi muốn trụ bên này. Đặng Nguyên ngoài ý muốn nhìn Tống An Nhiên. Chiếu cố nàng mấy ngày. Lưu lại như vậy một câu, Tống An Nhiên bưng cháo liền hướng Mạc Hoan phòng mà đi. Nhìn nhà mình muội muội bóng dáng, Đặng Nguyên bất đắc dĩ mà xoay người đi ra ngoài, ai làm hắn là cái hảo ca ca đâu. Vì thế, chờ đến ban đêm, cũng chưa nhìn đến Tống An Nhiên rời đi Mạc Hoan rốt cuộc cảm giác được một tia không thích hợp, nhìn bên ngoài bóng đêm. Lại nhìn chính mình biểu thượng thời gian, Mạc Hoan nhịn không được mở miệng nói, ngươi còn không đi sao? Nếu là hồi chậm, không hảo đi. Ta đêm nay lưu lại. Tống An Nhiên khinh phiêu phiêu nói. Mạc Hoan trầm mặc, đáy mắt toàn là không thể tin tưởng, Tống An Nhiên nàng muốn lưu lại sao? Không đợi Mạc Hoan phản ứng lại đây, Tống An Nhiên đầu tiên là đi ra phòng, lại lần nữa tiến vào thời điểm, trong tay đã cầm áo ngủ, đêm nay, ở ngươi nơi này tễ một đêm. Mạc Hoan liền cự tuyệt nói cũng chưa nói ra, Tống An Nhiên đã vào toilet. Nghe toilet truyền đến ào ào tiếng nước, Mạc Hoan thu hồi chính mình tầm mắt, nàng không thể không thừa nhận chính là, nghe được Tống An Nhiên muốn lưu lại thời điểm, nàng tâm rất an. Phía trước, Tịch Lâm tỷ. Nghĩ đến Tịch Lâm, Mạc Hoan tâm tình tức khắc lại yên lặng xuống dưới, nỗi lòng tức khắc trở nên phức tạp lên, Tịch Lâm tỷ nàng hiện tại còn không biết thế nào. Đúng lúc này, Tống An Nhiên đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên. Mạc Hoan nhìn thoáng qua, nhìn mặt trên Tư Giật hai chữ, ánh mắt hơi hơi mà chớp động, nắm tay méo nhéo, cầm lấy di động, dãy rủa một lát, vẫn là thả lại chỗ cũ. Một lát sau, Tống An Nhiên rửa mặt xong ra tới, Mạc Hoan lập tức đối với nàng nói, vừa mới có người cho người gọi điện thoại. Nghe được lời này, Tống An Nhiên tiến lên, cầm lấy di động, nhìn mặt trên Tư Giật hai chữ, không khỏi mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Hoan, đối với Mạc Hoan nói một tiếng ta đi ra ngoài gọi điện thoại sau, một bên hồi bắt điện thoại vừa đi ra ngoài. Nhìn Tống An Nhiên rời đi thân ảnh, Mạc Hoan khỏe miệng không khỏi mà nhấp nhấp, cái kia Tư Giật, so nàng ca ca có khỏe không? Ngoài cửa, Tống An Nhiên một rút qua đi, di động liền lập tức chuyển được. Vừa mới ở tắm rửa, không thấy được ngươi điện báo. Điện thoại một chuyển được, Tống An Nhiên liền lập tức giải thích nói. Không có việc gì, ta chỉ là tưởng đang ngủ trước nghe một chút ngươi thanh âm mà thôi. Tư Giật trầm thấp lời nói ở Tống An Nhiên bên tai vang lên. Ngươi hiện tại ở đâu? Tống An Nhiên nhướng mày. Mới từ nhà ngươi ra tới. Tư Giật ngồi ở trong xe nhìn trước mắt Đặng Gia Đại Trạch trầm rãi nói, hắn hôm nay ở Tư Thị ngốc mỗi một phút mỗi một giây đều là một cái giày vò, cho dù biết có Tống Ngạn ở, An Nhiên sẽ không có việc gì, nhưng hắn như cũ quan tâm, cho nên, ở sự tình một kết thúc, hắn liền đi tới Đặng Trạch, lại không nghĩ rằng nghe được Tống An Nhiên không ở nhà tin tức. Ta muốn ở bên này ở vài ngày. Ta đây buổi sáng qua đi tiếp ngươi. Ân. Hai người tiếp tục hàn huyên không biết bao lâu, hai bên mới cắt đứt điện thoại. Chờ Tống An Nhiên trở lại phòng thời điểm, Mạc Hoan đã nhắm mắt lại ngủ, Tống An Nhiên phóng nhẹ bước chân, tắt đi đèn lúc sau, trực tiếp lên giường. Ngày thứ hai, Mạc Hoan tỉnh lại thời điểm, bên người Tống An Nhiên đã rời đi. Đứng dậy, liền thấy được chính mình bên người lưu lại một trương tờ giấy. Ta đi đóng phim, có việc đánh ta điện thoại, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, cơm trưa sẽ có người cho ngươi đưa, hảo hảo nghỉ ngơi. Xem xong tờ giấy, Mạc Hoan đứng dậy, đi vào phòng bếp, thần sắc khó dò. Bên kia đoàn phim nội, không ít người đều ở nhỏ giọng nghị luận ngày hôm qua phát sinh sự, đặc biệt là Trúc Bồi Quân hôm qua đẩy ra Tống An Nhiên một màn còn rõ ràng trước mắt, đoàn phim chung đại bộ phận nguyên bản đều cho rằng hai người quan hệ không tốt, lại không nghĩ rằng Trúc Bồi Quân thế nhưng có thể ở trong lúc nguy cấp quên mình vì người. Mà Trúc Bồi Quân lúc này liền bị mấy cái diễn viên cấp vây quanh ở trung gian hỏi hôm qua tình hình. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Trúc Bồi Quân chỉ có thể như vậy giải thích nói, ngày hôm qua Tống An Nhiên người là ta mang đi ra ngoài. Nếu là nàng thật sự ra chuyện gì, ta đây không được trở thành người khác hoài nghi đối tượng. Nghe Trúc Bồi Quân giải thích, không ít người nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là bị Trúc Bồi Quân loại này quên mình vì người tinh thần sở xúc động. Liên ở Trúc Bồi Quân ám chọc chọc cho rằng sự tình có thể như vậy quá khứ thời điểm, Tống An Nhiên tới, không ít người tầm mắt soát một tiếng dừng ở Tống An Nhiên trên người. Này một vị, sẽ đối nàng ân nhân cứu mạng nói cái gì đâu. Tống An Nhiên ở mọi người tầm mắt hạ, chậm rãi đi tới Trúc Bồi Quân bên người. Trịnh trọng nói, ngày hôm qua, cảm ơn ngươi. Không cần, không cần. Trúc Bồi Quân không ngừng mà xua tay nói, hôm qua nhân gia chính mình làm tốt chuẩn bị, là nàng chính mình nhiều chuyện, lại còn có lộng bị thương nhân gia, hiện tại còn muốn gánh nhân gia nói lời cảm tạ, nàng ngẫm lại đều cảm thấy biệt níu. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Nói xong câu đó, bởi vì bị Trang Khánh tiếp đón, Tống An Nhiên liền rời đi. Tống An Nhiên vừa bỏ đi, những người khác liền nhanh chóng vây quanh ở Trúc Bồi Quân bên người, ríu rít nói chuyện. Về sau, Tống An Nhiên hẳn là sẽ không ở đoàn phim chung làm khó dễ ngươi. Không chỉ có sẽ không khó xử, khả năng còn sẽ để bắt ngươi đâu. Ngươi nhưng tính gặp may mắn. Cái gì gặp may mắn, đây là nhân gia Bồi Quân mạo sinh mệnh nguy hiểm mới có. Nghe bên thai không ngừng vang lên nói chuyện thanh, Trúc Bồi Quân cảm thấy có chút không chê phiền lụy, nếu không phải bởi vì những cái đó quân nhân sau lại tới thông chi không thể đem ngày ấy sự tình nói ra đi, nàng xả thân cứu giúp Tống An Nhiên tin tức đại khái ở bay đầy trời đi. Nếu là lấy trước nàng, sẽ vì chính mình được đến cơ hội mà vui mừng khôn xiết, nhưng là hiện tại, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước vì thượng vị sở làm nỗ lực, một chút ý nghĩa đều không có. Ánh mắt gắt gao mà truy đuổi ở nơi xa Tống An Nhiên trên người, Trúc Bồi Quân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, nàng cũng muốn trở thành, giống Tống An Nhiên như vậy, dùng kỹ thuật diễn chinh phục người xem người. Mấy ngày kế tiếp, Tống An Nhiên hành trình đại bộ phận đều là ở Mạc Hoan gia cùng đoàn phim chi gian qua lại chạy động. Ước chừng 3 ngày sau, Mạc Hoan mặt đã chậm rãi khôi phục vốn có khí sắc, Tống An Nhiên cũng đưa ra cáo tử. Ta có thể không thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Ở Tống An Nhiên trước khi đi, Mạc Hoan rồi dám mấy ngày nói rốt cuộc nói ra khẩu. Chuyện gì? Có thể không thể nhẹ phán Tịch Lâm tỷ, tuy rằng biết nàng đối với ngươi làm sự tình thực quá mức, nhưng ta... Mạc Hoan nói chính mình cũng có chút ngượng ngùng lên, Tống An Nhiên bởi vì Tịch Lâm thiếu chút nữa mất tánh mạng, nàng còn đưa ra như vậy yêu cầu, nghĩ, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Nghe được Mạc Hoan thỉnh cầu, Tống An Nhiên nhìn chằm chằm nàng một lát mới nói, thực xin lỗi, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng ngươi. Tống An Nhiên ngữ khí chắc chắn nói, nếu không phải nàng trước thời gian được đến tin tức, lúc này nàng, có lẽ có khả năng đã trở thành Tịch Lâm xe hạ vong hồn, một kiện ác sự không ở với ngươi kết quả cuối cùng thành công không thành công, mà là ở chỗ ngươi đã động thủ làm chuyện xấu. Làm, phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Nghe Tống An Nhiên kiên định lời nói, Mạc Hoan do dự một lát sau nói, kia Tịch Lâm tỷ còn có thể có mệnh lưu chứ sao? Ân, chỉ là khả năng, so chết còn khó chịu. Vậy như vậy đi. Nói, Mạc Hoan lại từ một bên lấy ra Mạc Vũ viết sổ nhật ký, đưa cho Tống An Nhiên, cái này lễ vật, ta hy vọng ngươi nhất định có thể lưu lại. Nhìn sổ nhật ký, Tống An Nhiên thần sắc hơi lăng, theo sau kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Hoan. Nhận thấy được Tống An Nhiên tầm mắt, Mạc Hoan chậm rãi nói, lưu tại bên cạnh ta, sẽ chỉ làm ta đổ tăng bi thương, giao cho ngươi, vô luận ngươi như thế nào xử trí tùy ngươi, mặt khác, căn nhà này ta cũng chuẩn bị bán, ta muốn xuất ngoại. Chỉ có rời đi này phiến thương tâm địa, nàng tâm mới có thể sinh động lên. Tống An Nhiên nhìn chằm chằm một hồi lâu Mạc Hoan, sau đó mới từ Mạc Hoan trong tay tiếp nhận sổ nhật ký. Một lát sau, Mạc Hoan đem Tống An Nhiên đưa đến cửa, ở nơi đó, Mạc Hoan thấy được Tư Dật thân ảnh. Nhìn Tư Dật thật cẩn thận che chở Tống An Nhiên lên xe, Mạc Hoan ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, lẩm bẩm nói, ca ca, nàng bên người sẽ có người thế ngươi hái nàng. Xe dần dần mà từ Mạc Hoan trong nhà rời đi, mà lúc này trên xe, Tư Dật hai mắt lơ đãng mà ngắm tới rồi Tống An Nhiên trong tay cầm sổ nhật ký, theo sau giống như lơ đãng hỏi, đây là cái gì? Mạc Vũ trước khi chết viết xuống đồ vật. Nghe được lời này, Tư Dật thần sắc khẽ biến, cuối cùng vẫn là biến thành đạm nhiên, môi mỏng nhẹ nhàng mà ứng ra một cái ấn tự. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật sơn mặt, chậm rãi đem trong tay sổ nhật ký đưa tới Tư Dật trong tay. 164. Tư Dật nhìn trong tay sổ nhật ký, lại nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc, Tống An Nhiên cấp quá sảng khoái. Hắn cùng ta chi gian hết thảy, đều ở bên trong, xem xong, ngươi liền sẽ minh bạch. Mà, tính, chờ ngươi xem xong lại nói. Tống An Nhiên nói, trong ánh mắt lóe dây rủa. Chuyện này là cho tới nay mới thôi trên người nàng lớn nhất bí mật. Nếu nàng không nói, Tư Dật sẽ không biết, nhưng nàng vẫn là không muốn hai người chi gian cảm tình mang theo nàng giấu giếm. Vô luận Tư Dật làm ra cái dạng gì quyết định, nàng đều tiếp thu. Ân. Nhìn Tống An Nhiên trong mắt cảm xúc, tại đây một khắc, Tư Dật như là minh bạch chút cái gì, nhẹ nhàng mà lên tiếng, theo sau quay đầu lại, chân nhấn ga, khởi động xe. Chờ đem Tống An Nhiên đưa đến đặng ra sau, Tư Dật liền về tới chính mình trong nhà. Trong tay chính méo sổ nhật ký, chính là Tư Dật thần trí lại là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn chắc chắn, vô luận bên trong viết chính là cái gì nội dung, đều sẽ không ảnh hưởng hắn cùng An Nhiên chi gian cảm tình. Đi đến thư phòng, sáng lên đèn, ngồi ở án thư, Tư Dật mở ra sổ nhật ký đệ nhất trang. Đang xem xong đệ nhất trang nội dung lúc sau, Tư Dật đồng tử không khỏi mà co rụt lại, bên trong để lộ ra tin tức quá lớn. Phiên đến đệ nhị trang, đệ tam trang. Tư Dật cứ như vậy một hơi đem toàn bộ nội dung đều cấp nhìn xuống dưới. Xem xong, lặng lặng mà ngồi ở ghế trên. Khớp xương cân xứng ngón tay ở trong nhật ký chậm rãi cọ sát, đáy mắt u như hồ sâu, tràn đầy sâu kín, làm người liếc mắt một cái vọng không đến đế. Mà lúc này, ở trong nhà Tống An Nhiên lại đột nhiên phát hiện chính mình mất ngủ. Nhìn không được, Tống An Nhiên lại nhìn thoáng qua di động, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, một lòng bất ổn, rõ ràng làm tốt quyết định, nếu là Tư Dật không thể tiếp thu, bọn họ liền chia tay tính toán, chính là hiện tại. Lại thế nào cũng đến cấp cái đáp lại a. Nhẹ nhàng hô một hơi. Tống An Nhiên đem chăn bịt kín đầu, nhắm mắt lại, không ngừng mà thôi miên chính mình. Bất chi bất giác chi gian, Tống An Nhiên ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tống An Nhiên chuyện thứ nhất chính là nhìn chính mình di động, đương nhìn đến mặt trên như cũ không có Tư Dật tin nhắn khi, không khỏi mà mím môi, theo sau đơn giản rửa mặt hạ, Tống An Nhiên liền đi tới dưới lầu. Chỉ là vừa mới đi đến cửa thang lầu, lại nghe tới rồi Tư Dật thanh âm. Hướng tới có thanh âm phương hướng nhìn lại. Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Tư Dật cùng Tiểu Nghị ở chơi hình ảnh, nhìn hai người thần sắc một đốn, trong lòng nói không nên lời phức tạp. Đang cùng Đặng Nghị cùng nhau chơi đùa Tư Dật nghe được cửa thang lầu động tĩnh, cũng xoay người nhìn qua đi, đối với Tống An Nhiên dùng trước sau như một ngữ khi nói, ta tới đón ngươi đi đoàn phim, không nghĩ tới sớm. Ân, hôm nay ngủ đã muộn. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật, đáp nhẹ, đầu trống rông đi tới bàn ăn trước. Ngồi định rồi, lý trí dần dần mà thu hồi, hồi tưởng Tư Dật bình tĩnh biểu hiện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tư Dật hắn. Rốt cuộc là cái gì tính toán đâu? Ăn xong cơm sáng, Tống An Nhiên cùng Tư Dật cùng đi tới trong xe. Vừa lên xe, Tư Dật liền khởi động xe. Xe từ Đặng Trạch chậm rãi xử lý, nhìn cảnh vật nhanh chóng sau này lùi lại, Tống An Nhiên quay đầu trực tiếp mà nhìn Tư Dật nói, Mạc Vũ sổ nhật ký ngươi nhìn sao? Ân, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói. Tống An Nhiên nói, tâm làm như rơi rớt một phách. Không có. Tư Dật chắc chắn nói, những cái đó đều đã qua đi, ta chỉ biết, ngươi là ta nhận định một nửa kia. Đang xem xong những cái đó nhật ký thời điểm, Tư Dật đệ nhất cảm giác là khiếp sợ. Bởi vì trong nhật ký nội dung thật sự quá ra ngoài người ngoài ý liệu, loại này ở khoa học thượng đều không thể giải thích đồ vật thế nhưng thật sự ở hắn bên người xuất hiện, ở khiếp sợ lúc sau, nghiêm túc cân nhắc khởi này buồn sổ nhật ký nội dung, hắn cũng đem Tống An Nhiên cùng Mạc Vũ chi gian trải qua hết thể cấp sờ soạn cái rõ ràng, cũng từ những cái đó miêu tả chung đã biết Tống An Nhiên lúc trước cự tuyệt. Hắn nguyên nhân, khi đó trong lòng là khó chịu, nhưng tóm lại là như vậy một câu, mặc kệ như thế nào, này hết thể đều đã là thì quá khứ. Mà hắn nhất để ý cũng chỉ là hiện tại Mạc Vũ ở Tống An Nhiên trong lòng hay không còn chiếm hữu vị trí, nhưng hắn có thể xác định, Tống An Nhiên đã hoàn toàn buông Mạc Vũ. Ở nàng đem sổ nhật ký giao cho hắn thời điểm, liền ý nghĩa Tống An Nhiên cùng qua đi hoàn toàn kết thúc, cũng liền ý nghĩa, Tống An Nhiên cùng hắn chia sẻ nàng hoàn chỉnh nhân sinh. Nay cuối cùng một chút, mới là hắn lần này xem sổ nhật ký lớn nhất thu hoạch. Nghe Tư Dật nói này khí phách lời nói, Tống An Nhiên tâm tưởng tựa hồ tại đây một khắc có bị cậy động cảm giác. Nàng nghĩ tới vô số loại Tư Dật phản ứng, lại duy độc không có nghĩ tới Tư Dật sẽ dùng đơn giản như vậy một câu tới ứng đối nàng. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng cứ như vậy bị cảm động. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật sơn mặt, thật lâu chưa thu hồi chính mình tầm mắt. Người nam nhân này, sao lại có thể làm nàng như vậy? Cảm thấy đáng yêu đâu. Vướng bận một buổi tối tâm rốt cuộc hoàn toàn yên ổn xuống dưới, cũng làm nàng minh bạch, nàng đối Tư Dật cảm tình cũng ở đối phương không ngừng trả giá chung sớm đã tới rồi không thể dứt bỏ nông nỗi. Lưu chuyển kỳ lạ bầu không khí xe thực mau liền ở điện ảnh ngoài thành rừng, ở lâm xuống xe trước, Tống An Nhiên thân thể trước huynh, đối với Tư Dật môi mỏng thật mạnh rơi xuống một hôn, theo sau nhanh chóng xuống xe tử. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, bên môi tươi cười cũng thật lâu tràn ngập. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hai người đều biết, vừa mới kia một hôn đại biểu cho cái dạng gì hàng nghĩa. Mà ở đoàn phim Tống An Nhiên, hôm nay buộc phát ra xưa nay chưa từng có tình cảm mãnh liệt, đóng phim chung. Trong sân diễn viên cùng nhân viên công tác đều chỉ có thể nghe được Trang Khánh đang không ngừng mà kêu quá, quá, quá. Hôm nay lại đây nhìn xem Tống An Nhiên trạng thái, thuận tiện cùng nàng nói chuyện công tác gan bài Chu Nôn cũng bị Tống An Nhiên này tiêm máu gà dường như thái độ cấp kinh tới rồi, theo sau quay đầu nhìn chính mình bên cạnh Trương Lệ nói ngươi biết nguyên nhân sao. Trương Lệ đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, nữ nhân loại này quỷ dị tình huống, chỉ có một nguyên nhân. Là cái gì? Chu Nôn tò mò, hắn thật sự muốn biết cái gì nguyên nhân tốt như vậy dùng. Trương Lệ nhìn Chu Nôn, cao thâm khó đoán nói, đều là bởi vì ái. Có thể là một cái ngày thường rất bình tĩnh tự giữ Tống An Nhiên biến thành hiện tại bộ dáng, hoặc là bởi vì bị kích thích, hoặc là chính là bởi vì yêu đương. Mà lấy nàng chính mình kinh nghiệm tới xem, Tống An Nhiên yêu đương tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Nghe Trương Lệ không đầu không đuôi nói, Chu Nôn chẳng những không có biết rõ, ngược lại càng mông bức. Bất quá mặc kệ thế nào. Chỉ cần Tống An Nhiên trạng thái có thể hảo là được. Nghĩ đến ngoại giới hiện tại đối Tống An Nhiên kỹ thuật diễn phong bình, Chu Nôn thật sự cảm thấy, này bộ phim truyền hình nhất định có thể hoàn toàn đặt Tống An Nhiên là cái kỹ thuật diễn phái địa vị. Đến lúc đó lại cấp Tống An Nhiên tiếp mấy bộ có thể đoạt giải điện ảnh, Tống An Nhiên ảnh hậu chi vị thỏa thỏa. Nghĩ đến đây, Chu Nôn chỉ cảm thấy Tống An Nhiên cùng chính mình tương lai một mảnh quang minh. Có lẽ, hắn ly biến thành chân chính kim bài người đại diện thời gian cũng không xa. Một lát, Tống An Nhiên kết cục nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, Chu Nôn liền cùng Tống An Nhiên nói lên kế tiếp công tác căn bài. Mặt khác, chúng ta có thể trước đặt ở một bên, nhưng là kế tiếp ca nạp liên hoan phim, chúng ta cần thiết muốn chú ý lên, đến lúc đó ngươi cùng Hứa Đạo cùng nhau bước trên thảm đỏ, đối mặt cũng không phải là gần chỉ có quốc nội truyền thông, còn có quốc tế truyền thông, đến lúc đó ở nước ngoài truyền thông 360 độ cao thanh vô tờ SK mạ giật hạ, ngươi hết thể đều đem không chỗ nào che giấu. Thích khách được đề cử. Tống An Nhiên từ Chu Nôn lung tung rối loạn một đoạn trong lời nói, vẫn là tìm được rồi trọng điểm, thích khách nhập vây ca nạp liên hoan phim tốt nhất phim nữa sao. Tối hôm qua vừa mới công bố đệ nhất sóng danh sách chung bao gồm tốt nhất điện ảnh danh sách, ngươi không biết sao Chu Nôn nghe được Tống An Nhiên không biết, cả người kinh ngạc không thôi. tối hôm qua. Tống An Nhiên thần sắc mang lên một mặt tiểu xấu hổ, tối hôm qua nàng đang ở vì Tư Giật phản ứng phiền não, đích sắc không chú ý giới giải trí mặt khác tin tức. Nhìn Tống An Nhiên thật sự vẻ mặt vô tri bộ dáng, Chu Nôn xoa xoa cái chán, theo sau lập tức nói vậy ngươi đến nhanh lên cấp Hứa Dịch phát cái bổ chúc phúc tin tức, trong vòng rất nhiều nghệ sĩ đều đã chuyển phát. Ân. Gật gật đầu, Tống An Nhiên lập tức lấy ra di động. Quả nhiên, vừa mở ra Weibo, tới rồi Hứa Dịch Weibo giao diện, đích sắc kêu kêu mãn bình chúc mừng thanh A. Theo sau, Tống An Nhiên trực tiếp liền chuyển phát này Weibo, hơn nữa Hứa Dịch. Thấy Tống An Nhiên lộng xong Weibo, ngay sau đó, Chu Nôn tiếp tục nói ca nạp liên hoan phim những việc cần chú ý. Mà khi Chu Nôn nhắc tới Hồng Thanh sắp trở thành ca nạp liên hoan phim tốt nhất nữ vai phụ giám khảo khi, Tam An Nhiên nhướng mày, nàng tựa hồ còn có một bút chướng không cùng Hồng Thanh hảo hảo tính đâu. 165. Nhìn Tống An Nhiên nghe được Hồng Thanh tên khi khác thường thần sắc, Chu Nôn lúc này mới nghĩ tới Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên chi gian đã từng ân oán, thậm chí có thể nói, lúc trước chuẩn bị về nước phát triển sự nghiệp Hồng Thanh là bị Tống An Nhiên bước đi, bất quá, cho dù Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên có ân oán cũng không có gì, An Nhiên ở thích khách chung xuất hiện màn ảnh quá ít, bị đề danh vì nữ vai phụ tỷ lệ quá nhỏ. Một bên tự hỏi, Chu Nôn ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn hồi Tống An Nhiên lực chú ý sau tiếp tục nói, trừ bỏ phải đi liên hoan phim can thảm đỏ ngoại, Dương Quang giải trí công ty đàn tấu tình yêu cũng muốn thử kính. Thử kính? Không phải đã xác định xuống dưới sao? Tống An Nhiên nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn Chu Nôn. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức, nghe nói có cái ảnh hậu cấp minh tinh cũng coi trọng nhân vật này, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý đầu tư. Ta biết người thích nhân vật này, cũng cùng bọn họ nói chúng ta nguyện ý đầu tư, cho nên bọn họ nói công bằng thử kính. Bất quá, căn cứ bọn họ nhà làm phim lộ ra, bọn họ tương đối thích ý ngươi. Chu Nôn nói thời điểm, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, tuy rằng này Dương Quang giải trí làm việc có chút không quá địa đạo, nhưng ở giới giải trí chính là như vậy, biến số quá nhiều. Bất quá, nếu là thật sự tương đồng tình huống điều kiện hạ nói, hắn tin tưởng hẳn là đại bộ phận người đều sẽ nguyện ý lựa chọn Tống An Nhiên. Rốt cuộc, Tống An Nhiên danh khí cùng kỹ thuật diễn đều ở nơi đó bãi đâu. Trên mạng thanh âm cũng cho rằng Tống An Nhiên đã từ thần tượng phái hướng thực lực phái chuyển biến, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hướng một cái thực lực phái chuyển biến, thật là Tống An Nhiên thực lực. Mà Tống An Nhiên cái này địa vị chuyển biến, cũng liền ý nghĩa, trong tương lai tương đương lớn lên một đoạn nhật tử, rất nhiều đại bài đạo diễn ở đóng phim tình hình lúc ấy càng nhiều đem Tống An Nhiên suy xét đến nữ chính hàng ngũ bên trong. Năm nay nội, phòng bán vé đại bán ngàn năm thần thoại, đã nhập vây liên hoan phim can thích khách, mấy bộ cấp quan trọng quảng cáo đại ngôn, này bộ vọng tộc, còn có sắp bắt đầu quay hậu cung, như vậy cao sản cũng liền ý nghĩa. Ở năm nay cùng với sang năm 2 năm nội, Tống An Nhiên thân ảnh đều sẽ ở TV trước không gián đoạn xuất hiện, này trình độ nhất định thượng bảo đảm Tống An Nhiên tỷ lệ lộ diện. Mà căn cứ công ty đối Tống An Nhiên mới nhất điều chỉnh kế hoạch, ở sang năm, công ty khả năng có 2 bộ đại chế tác điện ảnh yêu cầu Tống An Nhiên tham dự, nếu là đại chế tác, đương nhiên là buôn quốc nội quốc tế giải thưởng lớn mà đi. Cũng là Tống An Nhiên gặp được thời cơ quá đúng, Hồng Thanh trốn đi thêm thế kỷ, Trịnh Nhụy đã chết, Tô Vân còn không có một bộ đặt địa vị phim nữa. Ở Tống An Nhiên cùng Tô Vân chi gian cân nhắc, đầu tuyển tự nhiên là Tống An Nhiên. Cho nên, Chu Nôn vẫn là có chút không rõ, lấy Tống An Nhiên hiện có tài nguyên vì sao cố tình nhìn chúng đàn tấu tình yêu. Ảnh hậu cấp minh tinh. Là ai? Tống An Nhiên trực tiếp dò hỏi, nếu là ảnh hậu, giá trị con người tất nhiên không thấp, vì sao sẽ lựa chọn như vậy một cái tiểu chế tác văn nghệ điện ảnh, nàng tài nguyên hẳn là chỉ tốt không xấu đi. Một cái công ty muốn bồi dưỡng ra một cái ảnh hậu, cũng là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Không biết là ai, chỉ nghe nói hình như là ở nước ngoài phát triển nói đến một nửa, Chu Nôn tập trụ, ở nước ngoài phát triển ảnh hậu. Phù hợp nhất điều kiện còn không phải là Hồng Thanh sao? Sẽ không như vậy sao đi? Hồng Thanh. Tống An Nhiên ánh mắt khẽ nhếch nói, này Hồng Thanh muốn được đến bộ điện ảnh này, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cố ý nhằm vào. Này không phải thực xác định. Chu Nôn lắc đầu, tuy rằng trước mắt tới nói, Hồng Thanh khả năng tính là lớn nhất, trong lòng đã tính toán trở về thời điểm nhất định phải hảo hảo điều tra điều tra. Hồng Thanh nữ nhân kia, ở quốc nội nhân mạch đích sắc không bình thường, ở nước ngoài cũng so mặt khác diễn viên nhiều như vậy vài phần mặt mũi, nếu không phải bởi vì lần trước nàng đụng tới chính là Tống An Nhiên cái này có chỗ dựa người, lại thêm chi bởi vì danh khí duyên cơ ở tổng tài trước mặt cũng như vậy khinh cuồng, hoàn. Toàn đắc tội công ty, nàng đại khái ở quốc nội cũng là luôn luôn thuận lợi. Chờ đến thử kính ngày đó liền minh bạch. Tống An Nhiên không sao cả đáp lời, nếu thật là Hồng Thanh. Liền ý nghĩa Hồng Thanh lại lần nữa đem lực chú ý đầu nhập đến quốc nội tới. Bất quá, Hồng Thanh nương liên hoan phim can ở quốc nội khiến cho hoành động thời điểm về nước phát triển, thật là một cái cơ hội tốt ta. Hiện tại chỉ nhìn xem, Hồng Thanh rốt cuộc có phải hay không thật sự tính toán trở về, nếu là thật sự, kia thật đúng là không tồi, bởi vì nàng vừa mới đang nghĩ ngợi tới cùng nàng hảo hảo tính sổ. Này có tính không là tâm hữu linh tê. Lúc này, Thế Kỷ công ty nội. Hồng Thanh cùng với người đại diện đang cùng Thế Kỷ tổng tài Ngũ Thời mặt đối mặt giằng co, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục trở thành công ty miễn phí sức lao động. Này mấy tháng qua, nàng tiêu phí không ít người lực tài lực giúp Thế Kỷ cùng Hoàn Thế hai nhà công ty nam diễn viên bên ngoài đả thông con đường, càng nghẹn khuất chính là, nàng tiêu phí này đó tâm tư đều không phải chính mình cam tâm tình nguyện. Lần này, nàng có thể trở thành liên hoan phim can giám khảo chi nhất, dựa vào chính là mấy ngày này không ngừng mà tiếp theo tảng lớn chung vai phụ kết quả, trả giá nhiều như vậy đại giới. Hiện tại, liên hoan phim can giám khảo vừa ra tới, nàng liền biết, chính mình xoay người cơ hội tới. Ngươi tưởng về nước nội phát triển. Ngũ Thời nhìn Hồng Thanh, thần sắc mang theo ngoài ý muốn, này Hồng Thanh ở nước ngoài ngốc hảo hảo, như thế nào liền nghĩ về nước nội đâu. Đúng vậy. Hồng Thanh nghe Ngũ Thời nói, đôi mắt tối sầm lại, người khác cho rằng nàng ở nước ngoài phong cảnh, nhưng thật là rất phong cảnh, chính là nàng ở nước ngoài thù lao đóng phim thật đúng là chi trả không dậy nổi nàng thông thường chi tiêu, nếu không phải nàng phía trước đại ngôn nhiều khoản quốc tế đại bài, ở nước ngoài thật đúng là gặp qua keo kiệt. Mà hiện tại, có mấy cái đại ngôn sắp hiệp ước đến kỳ, này mấy cái đại ngôn dựa vào chính là quốc nội nhân khí, rốt cuộc, những cái đó đại bài coi trọng không phải nàng người mà là nàng ở quốc nội mức độ nổi tiếng, cùng lý, nàng ở nước ngoài phát triển cũng là dựa vào cái này, nếu là nàng ở quốc nội nhân khí không có, ở nước ngoài sự nghiệp cũng sẽ được đến hủy diệt tính đả kích. Nhưng ngươi biết, lần trước ngươi những cái đó rèm pha Ngũ Thời đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt lại là mặt lộ vẻ chần chờ. Nhìn Ngũ Thời biểu tình, Hồng Thanh ở trong lòng thấp chú vài tiếng cáo giả, những cái đó rèm pha, nếu không phải có Thế Kỷ cùng Hoàn Thế này hai nhà công ty cổ suý, sẽ nháo như vậy đại. Nàng cũng không tin, công ty sẽ không có cách nào giúp nàng tẩy trắng. Ngũ Tổng Tài, ngươi chỉ sợ không biết, nếu là quốc gia của ta nội sự nghiệp lọt vào đả kích, ta ở nước ngoài sự nghiệp chỉ sợ cũng đến bị liên lụy, nước ngoài những cái đó đại bài là nhận danh khí không nhận người. Ngươi cũng biết, thượng một lần kéo bội cùng ái sĩ đều tìm Tống An Nhiên, phải biết rằng, ở mấy tháng trước, bọn họ còn từng đi tìm ta. Hồng Thanh thẳng thắn thành khẩn nói, ở nhắc tới Tống An Nhiên ba chữ thời điểm, trong lòng có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Trở về thời điểm, nàng đã hiểu biết quốc nội giới giải trí mới nhất trạng huống, Tống An Nhiên căn bản là lấy hắc mã tư thái trở thành tân một thế hệ nữ tinh lĩnh quân nhân vật. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, Tống An Nhiên khởi bước quá cao quá nhanh. Lúc trước, nàng có thể từng bước một đi tới, quay chụp nhiều ít phim truyền hình, cầm nhiều ít giải thưởng lớn, mới có như vậy thành tựu, đáng giận kia một lần. Thế nhưng bởi vì vọng tự xưng đại ở Tống An Nhiên trước mặt ăn lỗ nặng. Ở nhận thức đến công ty đối Tống An Nhiên giữ gìn lúc sau, nàng có lẽ có thể làm ra một chút lùi bước, chỉ tiếc, hiện tại nàng cùng Tống An Nhiên đã tới rồi thế bất lưỡng lập nông nỗi. Bất quá, nàng cũng không tin, Tống An Nhiên ra thế lại lợi hại, ở giới giải trí tài nguyên có thể so được với nàng. Liên như lúc này đây, kia đàn tấu tình yêu, liền phi nàng mặc trúc, nếu không phải bởi vì chú ý Tống An Nhiên nguyên nhân, nàng thật đúng là có khả năng bỏ lỡ này bộ hảo điện ảnh. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này bộ mang theo nghệ thuật hơi thở điện ảnh đích sắc dễ dàng ở liên hoan phim thượng dẫn chú ý, khiến cho này bộ phim nhựa trở thành nàng trở về quốc nội cái thứ nhất tín hiệu. Nghe Hồng Thanh trong miệng nói, Ngũ Thời một mặc, Hồng Thanh ở quốc nội nhân khí đích sắc gặp không ít đả kích, đặc biệt là tiểu tam sự kiện cùng bức tử nguyên phối này hai việc, loại này nhân phẩm ngạnh thương sự thật đúng là làm không ít người mắng không ngừng. Nhưng Hồng Thanh đã từng sáng tạo huy hoàng đến bây giờ còn làm không ít người nói chuyện say xưa. Hồng Thanh trên người giá trị vẫn phải có. Gièm pha loại sự tình này, ở xã giao vận chuyển hạ, cũng đích xác có thể nhanh chóng xoay ngược lại. Nhưng liền xem, Hồng Thanh, nàng có thể vì thế trả giá nhiều ít. Ngũ Thời ở trong lòng yên lặng tính toán xong sau, nhìn Hồng Thanh nói thẳng, làm công ty đem tài nguyên thả ngươi trên người cũng không phải không được, nhưng trên người của ngươi hắc nghe cần thiết tẩy thoát, ngươi cũng biết, vì tẩy trắng, ngươi yêu cầu làm chút cái gì đi. Nghe được Ngũ Thời nói, Hồng Thanh sắc mặt như cũ chưa biến. Đối với Ngũ Thời nói, lúc này đây về nước, ta vốn dĩ liền tính toán cùng ta đương nhiệm lao công ly hôn. Ly hôn. Nhìn Hồng Thanh mặt vô biểu tình mặt, Ngũ Thời ở trong lòng thầm nghĩ, lúc trước là Hồng Thanh hao hết tâm tư muốn cùng vị kia ở bên nhau, hiện tại liền như vậy dễ như trở bàn tay nói ly hôn. Bất quá, nếu là thật sự ly hôn, trong đó có thể vận tác địa phương liền nhiều. Ngay sau đó, Ngũ Thời cấp công ty xã giao bộ giám đốc gọi điện thoại. Công ty ra tay, tuyên truyền công tác đương nhiên thay đổi không bình thường. Chỉ chốc lát sau, Hồng Thanh trở thành liên hoan phim can tốt nhất nữ vai phụ giám khảo tin tức ở quốc nội che trời lấp đất lan truyền, trong đó một thiên nổi danh giải trí báo xã càng là ở trang web trang đầu thượng cho Hồng Thanh một cái đại độ dài đưa tin. Hoa hạ đệ nhất vị đi ra biên giới ảnh hậu, Hồng Thanh. Đông đảo đều biết, Hồng Thanh ảnh hậu mấy năm gần đây vẫn luôn ở nước ngoài phát triển, chúng ta đã rất ít nhìn đến thân ảnh của nàng, nhưng là lúc này đây, nàng lại là hoa lệ xoay người xuất hiện ở chúng ta trong tầm nhìn. Suy xét đến bây giờ rất nhiều người không biết Hồng Thanh, tiểu biên liền tới bái một bái. Hồng Thanh ở Linh mấy năm thời điểm liền bắt đầu ở nước ngoài phát triển, nàng sở đóng vai tác phẩm mỗi một bộ đều là kinh điển, từng bằng vào sống bộ điện ảnh này quét ngang giải Gấu Vàng, Giải Sư Tử Vàng, Kim Cọ Thường, cũng làm này trở thành hoa hạ điện ảnh sử thượng đạt được đại mãn quán ảnh hậu cái thứ nhất người hoa, này đó đạt được thành tựu cũng đủ làm chúng ta kính nghệ. Lúc này đây, nàng trở thành thủ vị nhập chú liên hoan phim can giám khảo diễn viên, làm chúng ta vì này vỗ tay gieo họ, kỳ vọng nàng có thể cho chúng ta mang đến truyền kỳ. Đưa tin vừa ra, phía dưới Thế Kỷ phái ra thủy quân liền ở phía dưới mạnh mẽ khen Hồng Thanh. Lợi hại, hy vọng Hồng Thanh ảnh hậu có thể ở về sau cho chúng ta mang đến nhiều hơn điện ảnh. Tán một cái, hoa hạ minh tinh tiêu ngạo. Làm cái thứ nhất chinh phục người nước ngoài người hoa nữ diễn viên đi. Ta Hồng Thanh uy vũ. Nhưng cho dù có thủy quân, cũng là kìm nén không được các vong hữu độc miệng. Nói cái gì hoa hạ minh tinh tiêu ngạo, xấu hổ chết người. Khi nào hoa hạ minh tinh muốn cái này tiểu tam làm đại biểu. Mất mặt không? Năm nay nàng có cái gì tác phẩm sao? Đương quá quốc tế liên hoan phim giám khảo lại không phải nàng một người, chỉ là liên hoan phim can đệ nhất vị người hoa mà thôi, đừng thổi liền nàng một người lợi hại nhất dường như. Hồng Thanh đưa tin phía dưới trực tiếp hình thành hai cấp phân hóa, tuy rằng bình luận chúng có lợi có tệ, nhưng không thể không thừa nhận, Hồng Thanh tên này cuối cùng là tiến vào công chúng nhóm tầm nhìn. Rốt cuộc, ở giới giải trí, không sợ bị hắc, liền sợ ngươi liền bị hắc tư cách đều không có. Ở hoàn toàn mà xào nhiệt Hồng Thanh nhiệt độ lúc sau, Thế Kỷ công ty chuẩn bị bắt đầu chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Cùng lúc đó, ở chụp xong buổi chiều xuất diễn, Tống An Nhiên rốt cuộc tới rồi cùng Tư Giật hẹn hò thời gian, chính là hai người lúc này liêu không phải luyến ái, mà là Hồng Thanh. Xem ra, nàng thật là muốn mượn lần này cơ hội về nước phát triển. Tống An Nhiên nhìn di động có quan hệ Hồng Thanh bay đầy trời tin tức, đối với Tư Giật nói, thời gian này điểm, Hứa Dịch đều trốn đi không chuẩn bị tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Rốt cuộc thích khách nhập vây, cũng không có đoạt giải, nhập vây tác phẩm vô số, nhưng đoạt giải số ít, Hứa Dịch càng nguyện ý chính là đoạt giải lúc sau phỏng vấn, hiện tại không có kết quả trước, hắn là tưởng nhiều điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp. Lại không nghĩ rằng, Hứa Dịch điệu thấp lại cho Hồng Thanh lăng xê thời cơ. Bất quá Hồng Thanh có thể lăng xê lên, thật là nàng tự thân phần cứng phương tiện thực sự không tồi, hơn nữa như vậy vừa trở về liền là thanh thế to lớn, nhất định còn có hậu chiêu. Trở về bất chính hảo. Đại khái nàng cũng không biết chúng ta đã biết lần trước ngươi rèm pha sự kiện có tay nàng bút. Tư Giật trong tay vừa mới nhận được hacker này hai ngày lo lắng sửa sang lại Hồng Thanh tư liệu, đôi mắt thần sắc càng thêm đạm mạc. Nàng mặc kệ có biết hay không, chỉ sợ trong lòng sớm đã có cùng ta đối thượng chuẩn bị, có lẽ, ta ở nàng trong mắt, căn bản không tính là uy hiếp. Tống An Nhiên thản nhiên tự nhiên nói, không thể không thừa nhận, nàng cùng Hồng Thanh thật đúng là không phải một cái đương vị thượng. Loại này ở chính mình khinh thường nhân vật trong tay bị té nhào tư vị. Đại khái không dễ chịu đi. Tư Giật quay đầu nhìn Tống An Nhiên, bên môi mang theo bình tĩnh tự nhiên mỉm cười. Nghe vậy, Tống An Nhiên khỏe miệng mỉm cười gia tăng, đích xác, cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, đặc biệt là Hồng Thanh như vậy tự cho mình rất cao người. Phía trước từ giam giữ ở Tống Ngạn nơi đó Tịch Lâm trong miệng chuyển quay lại tới tin tức có thể biết là Tịch Lâm chủ động liên hệ Hồng Thanh, nhưng Tịch Lâm cũng nói, nàng chỉ là nhắc tới, Hồng Thanh liền lập tức cung cấp cho Tịch Lâm trợ giúp, thậm chí trả lại cho không ít tiền. Nếu không phải bởi vì có Hồng Thanh duy trì còn hỗ trợ, Tịch Lâm thật đúng là vô pháp làm ra lần trước như vậy một kiện hoàn toàn tìm không ra sơ hở người da đen sự kiện tới. Đến nỗi Hồng Thanh như thế hận nàng nguyên nhân, liên hệ đến phía trước Hồng Thanh bởi vì nàng duyên cớ mà ăn hai đại giải trí công ty như vậy một lỗ nặng, liền có thể minh bạch. Nếu nhân gia đã đánh tới cửa, nàng đương nhiên không có khả năng nào. Hiện tại xem ra, đàn tấu tình yêu là bị Hồng Thanh vị này ảnh hậu coi trọng tỷ lệ liền lớn hơn nữa, nếu là như thế, đại khái kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội, nàng đều đến cùng vị này hưởng dự trong ngoài nước quốc tế ảnh hậu đều có va chạm. Làm sao bây giờ, nàng ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn đâu. Một bên Tư Giật nhìn Tống An Nhiên tràn ngập chiến ý ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm rực rỡ sùng nịch, vô luận An Nhiên làm cái gì, hắn đều sẽ ở nàng sau lưng làm nàng hậu thuẫn. Tống An Nhiên ở quay đầu lại thời điểm, liền thấy được Tư Giật kia không hề che giấu ánh mắt, trong đầu về Hồng Thanh hết thể tại đây một cái chớp mắt toàn bộ bông. Thủy mắt bên trong hiện lên một đạo rực rỡ lung linh cười nhạt, chúng ta hẹn hò đi thôi. Ân. Như cũng là không chút do dự lời nói, mang theo chắc chắn. Thức mau, Tư Giật khởi động xe, xe liền biến mất ở điện ảnh ngoài thành. 166. Tại Thế Kỷ giải trí công ty vận chuyển hạ, Hồng Thanh này hai cái tên tức khắc ở giới giải trí nội thổi quét. Tuy rằng cũng có không ít người lấy phía trước Hồng Thanh vì gả Phú Hào đương tiểu tam sự tới nói sự, nhưng Thế Kỷ công ty lại lấy ra Hồng Thanh cùng với Phú Hào lão công ly hôn chứng cứ, trong đó một chút đó là lúc trước Hồng Thanh cùng với kết hôn thời điểm là chịu này lừa bịp, cho rằng đối phương đã cùng thê tử ly hôn. Tuy rằng Thế Kỷ giải trí này một luận điệu bị không ít vong hưu trực tiếp cấp phun, nhưng không thể không nói, Hồng Thanh tại Thế Kỷ công ty như vậy làm người bị hại tuyên truyền hạ, thanh danh ở chậm rãi khôi phục. Không nói mặt khác, làm cái thứ nhất bước ra hoa hạ biên giới nữ minh tinh, Hồng Thanh này không ít minh tinh trong mắt đích xác đại biểu cho một cái đặc biệt truyền kỳ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, Hồng Thanh cho dù phía trước danh khí có điều thiệt hại, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sự nghiệp phát triển. Từ Hồng Thanh ở quốc tế tảng lớn trung sở tham diễn nhân vật liền có thể phỏng đoán ra nàng ở nước ngoài hôn khá tốt, không ít có ý nguyện đi ra biên giới các minh tinh ở Hồng Thanh tỏ vẻ trở về trước tiên liền đưa lên chúc phúc. Đương nhiên, cũng có một bộ phận minh tinh là không có động tác. Nay một bộ minh tinh đại đa số là hoàn thế giải trí công ty nghệ sĩ, Hồng Thanh ban đầu làm hoàn thế nghệ sĩ, là không ít hoàn thế nghệ sĩ không ngừng phấn đấu mục tiêu, nhưng bọn họ ai có thể nghĩ đến, tình thế biến hóa nhanh như vậy. Nhưng mà hiện tại xem ra, Hồng Thanh ở quốc nội sự nghiệp lại muốn bắt đầu tỏa sáng tân xuân thiên, kia nguyên bản làm chủ nhân hoàn thế chỉ sợ trong lòng sẽ không quá thuận đi. Dưới tình huống như thế, hoàn thế nghệ sĩ cũng không dám ở cái này thời gian điểm xúc công ty rủi ro. Như này đó nghệ sĩ suy nghĩ, hoàn thế tổng tài lúc này thật đúng là nhịn không được muốn chửi má nó. Thế Kỷ công ty thế nhưng lại một lần lật lọng. Hồng Thanh cái này trở lại quốc nội, cũng liền ý nghĩa lúc trước Thế Kỷ giải trí cùng hoàn thế giải trí ở nước ngoài kế hoạch tuyên cáo thất bại. Hoặc là phải nói là hoàn thế giải trí đơn phương thất bại, hiện tại Hồng Thanh càng phong cảnh, liền sẽ có vẻ bọn họ hoàn thế có bao nhiêu khó coi. Như vậy đi xuống không thể được. Hoàn thế giải trí ở trong lòng không ngừng tính toán, cũng không thể xem Hồng Thanh cùng Thế Kỷ giải trí như vậy càn rỡ. Như vậy cái này, bọn họ hoàn thế công ty nội có thể áp xuống Hồng Thanh tin tức người còn có thể là ai. Ngay sau đó, công ty cao tầng ý niệm lập tức chuyển tới 3 người trên người, Hứa Dịch, Trương Thuần cùng với Tống An Nhiên. Hứa Dịch đạo diễn phim Nhựa Thích Khách đã nhập vây liên hoan phim Cannes, nếu hắn xuất hiện, thế tất có thể khiến cho truyền thông một phen chấn động. Mà Trương Thuần, cùng Hồng Thanh là đồng dạng siêu một đường tồn tại, gần đây cũng chuẩn bị hướng nước ngoài phát triển, cho dù cùng Hồng Thanh có một chút chênh lệch, kia hẳn là cũng không tính đại. Tống An Nhiên, đây là gần đoạn thời gian mọi người đều biết đề tài nữ vương, tuy rằng cấp bậc không giống nhau, nhưng là có danh tiếng giống nhau hành a. Chỉ cần đêm này 3 người tập kết ở bên nhau, còn không sợ không nhiệt độ sao? Nói làm liền làm, hoàn thế giải trí lập tức liên hệ bọn họ từng người người đại diện. Vì thế, ở giữa trưa thời điểm, 3 người bị công ty tụ ở bên nhau ăn xong rồi cơm. Mà được đến tin tức các phóng viên đang ở 3 người nơi quán ăn ngoại lẳng lặng mà chờ. Vị này Hồng Thanh mỗi lần trở về, thật đúng là quay giới giải trí tràn đầy mưa gió. Hứa Dịch không chút khách khí nói, đối với Hồng Thanh, hắn thật đúng là chính là không có gì hảo cảm. Hứa Đạo Hà tất sinh khí, dù sao cũng nhảy nhót không được bao lâu. Trương Thuần bình tĩnh nói một câu, hiển nhiên là biết nơi này đều là người một nhà, nói chuyện cũng không giống như là người ngoài chứng kiến thân sĩ. Nghe Trương Thuần nói, một bên Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, Trương Thuần đối vị này ảnh hậu oán niệm thật đúng là chính là rất thâm đâu. Ha ha, lời này nói xuôi thai. Hứa Dịch thoải mái cười, theo sau tiếp tục nói, tính, không đề cập tới nàng, tình mất hứng, thật vất vả ra tới tụ một lần. Trương Thuần nghe vậy gật đầu, theo sau chuyển hướng Tống An Nhiên, An Nhiên. Ngươi ở vọng tộc trung biểu hiện thật sự không tồi, kỹ thuật diễn so với chúng ta lần đầu tiên đối diễn khi lại tăng lên một cấp bậc. Cùng Trương ca ngươi so vẫn là có chênh lệch. Tống An Nhiên cũng không phải khiêm tốn, Trương Thuần kỹ thuật diễn đã tới rồi cái loại này tùy tâm sở dục nông nỗi, nàng kỹ thuật diễn bất quá cũng là căn cứ nội bộ cảm xúc biến hóa tới đạt tới mục đích của chính mình thôi, so với Trương Thuần thật đúng là có một trường đoạn chênh lệch. Hứa đạo, ngươi nói đi. Thực không tồi. Đối với An Nhiên loại này tuổi tới nói, Hứa Dịch phi thường tán thành Trương Thuần nói, ở Thích Khách trung Tống An Nhiên biểu hiện, thật sự làm hắn lau mắt mà nhìn. Hơn nữa công ty cho hắn định rồi một cái nhiệm vụ, trong tương lai lại quay chụp một bộ có khả năng lấy thưởng điện ảnh, tài chính gì đó từ hắn điều phối, công ty mặt khác cũng một mực bất luận, chỉ cần đem Tống An Nhiên đưa lên ảnh hậu bảo tọa. Hắn hiện tại trong tay thật là nghĩ tới một cái kịch bản. Mà linh cảm nơi phát ra đúng là nơi phát ra với Tống An Nhiên. Các người hai vị nói ta đều có chút ngượng ngùng. Tống An Nhiên cười đáp, ba người chi gian từng có hợp tác, giao tình cũng còn tính hảo, Tống An Nhiên đích sắc không cần thiết cùng này hai người khách khí. Đúng rồi, ngươi biết công ty kế tiếp về ngươi kế hoạch sao? Hứa Dịch theo sau nói. Ân, chú luôn cùng ta để ra vài câu. Công ty lần này vì ngươi, thật đúng là chính là bỏ vốn gốc, trừ bỏ ta điện ảnh ở ngoài, công ty cũng làm Ngô Cực rời núi, chẳng qua Ngô Cực hắn điện ảnh nữ chính nói qua yêu cầu chính mình tuyển, ở tương đồng điều kiện hạ sẽ trước tuyển ngươi, nhưng không phải tất nhiên, ngươi khả năng phải tốn phí một phen thời gian. Hứa Dịch trực tiếp nhắc nhở nói. Ngô Cực. Tống An Nhiên hơi hơi cảm thấy nha nhiên, Ngô Cực cái này đạo diễn từng là Hoàn Thế Kỳ hạ đạo diễn, nhưng mặt sau cùng Hoàn Thế Kỳ mãn giải ước, bất quá, vô luận là ở Hoàn Thế, vẫn là chính mình làm một mình, hắn mỗi một bộ tác phẩm cơ hồ đều là đoạt giải tác phẩm, kỳ danh thanh không cần phải nói, hắn muốn quay chụp điện ảnh tin tức truyền ra đi, nhất định sẽ làm trong vòng không ít minh tinh điên cùng đi. Ân, là hắn, kịch bản phim đã viết hảo, phía trước cùng ta để qua làm ta đương nam chính, ta đáp ứng rồi. Một bên Trương Thuần cũng phụ hòa nói, ngay sau đó, như là nghĩ tới cái gì, đối với Tống An Nhiên tiếp tục nói, thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng, Nô Cực từng cùng Hồng Thanh từng có một đoạn tình, ta nhưng thật ra cảm thấy Hồng Thanh sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, bất quá mặc kệ cuối cùng kết quả cái dặn gì, ngươi hẳn là đều có thể học được một ít đồ vật. Nghe đến đó, Tống An Nhiên đều không thể không cảm khái một câu, đời người nơi nào không gặp lại. Hồng Thanh như vậy thế nhưng đều còn có thể cùng nàng đụng phải. Bất quá, như Trương Thuần sở sở, cùng Hồng Thanh ở cướp đoạt điện ảnh tài nguyên chung, nàng thế tất có thể học được một ít đồ vật. Hồng Thanh có thể ở nước ngoài hốn nhiều năm như vậy, này kỹ thuật diễn cũng tất nhiên tới rồi không ít người vô pháp với tới nông nỗi, có thể cùng nàng có điều va chạm, nàng còn cầu mà không được đâu. Nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, Trương Thuần hơi hơi nhúng mày, Tống An Nhiên đối với diễn kịch thái độ, cùng dị vãng tựa hồ hoàn toàn không giống nhau. Đích xác, giới nghệ sĩ thật là cái thần kỳ địa phương, nó sẽ làm ngươi bất chi bất giác mà ở trong đó luôn hãm. Hắn cũng thực chờ mong, ngồi ở nàng trước mắt Tống An Nhiên có thể tiến bộ đến tình trạng gì. Dùng cơm xong sau, ba người rốt cuộc chậm gì gì từ nhà ăn ra tới, ở bên ngoài chờ các phóng viên nhanh chóng tiến lên. Các ngươi ba người thừa dịp hiện tại khe hở gặp mặt, có phải hay không trong tương lai có cái gì kế hoạch? Nghe nói các ngươi muốn cùng nhau hợp tác tân điện ảnh, cái này đồn đãi là thật vậy chăng? Hứa đạo, lần này thích khách có thể vào vây liên hoan phim can, ngươi có tin tưởng đoạt giải sao? Trương ảnh đế, nghe nói nước ngoài danh đạo Sở Mít hướng ngươi đầu tới điện ảnh mời. Ngươi là tính toán sau này đem sự nghiệp trọng tâm phóng tới nước ngoài sao? Tống An Nhiên, vọng tộc giả tỉnh kế tiếp bỏ lên, làm nữ chủ, ngươi có cái gì muốn nói? Các phóng viên đối với ba người mồm năm miệng mười hỏi, này ba người cái nào nói ra đều là gần đoạn thời gian đứng đầu, càng đừng nói ba người tụ ở bên nhau. Hứa Dịch làm trong đó lớn nhất, cái thứ nhất mở miệng trả lời các phóng viên vấn đề, thích khách có thể vào vây liên hoan phim can, là vinh hạnh của ta, nhưng đoạt giải không được thưởng, tùy duyên đi, đến nỗi hợp tác. Chúng ta ba người đích sắc có khả năng sẽ có một cái điện ảnh hợp tác kế hoạch, nhưng cụ thể, còn phải xem công ty an bài, nếu đến lúc đó có kế hoạch, nhất định thông chi các ngươi. Sở Mỹ tiên sinh chỉ là làm ta tiến đến thử kính, cũng không phải trực tiếp định ra, mà sự nghiệp của ta trọng tâm, sẽ vẫn luôn đặt ở quốc nội, vô luận như thế nào, hoa hạ, mới là ta căn. Đối mặt màn ảnh, Trương Thuần ôn tồn lễ độ nói, chính là một bên Tống An Nhiên lại có thể từ Trương Thuần lời nói xuôi thai gian này đối Hồng Thanh ánh sáng. Trong lòng đối Trương Thuần bội phục lại bay lên một tầng, như vậy giết người với vô hình chi gian, mới là tốt nhất thủ đoạn A. Mà chờ đến các phóng viên đem mịt rổ phổn nhắm ngay Tống An Nhiên thời điểm, Tống An Nhiên suy xét một phen tiếp tục nói, vọng tộc có thể lấy được hảo thành tích, là toàn đoàn phim nhân viên cùng nỗ lực kết quả, này hơn một tháng đuổi trụ, mọi người đều gầy. Hôm qua có vong hữu tin nóng ngươi cùng tư tổng hai người lại ở bên nhau hẹn hò, như vậy ngọt ngào, các ngươi hôn sự có phải hay không tiếp cận? Phóng viên tiếp tục do hỏi. Từ Tống An Nhiên cùng Tư Giật tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, bọn họ khi nào kết hôn vẫn luôn trở thành các đại các vong hưu chú ý tiêu điểm. Hiện tại nói hôn sự còn có chút quá sớm, ở sắp tới trong vòng cũng không có kế hoạch. Kia! Đối với Hồng Thanh ảnh hậu về nước phát triển một chuyện, ngươi thấy thế nào đâu? Ngươi cùng Hồng Thanh ảnh hậu tựa hồ chính là bởi vì Tư Thị Đại Ngôn mà kết duyên. Các phóng viên chuyện vừa chuyển, đem Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên này hai cái ngày gần đây đứng đầu minh tinh điện ảnh cấp kết hợp ở cùng nhau. Hồng ảnh hậu là lão tiền bối, về nước phát triển ta đương nhiên duy trì, chỉ là hy vọng, Hồng Thanh tiền bối có thể cho chúng ta này đó hậu bối nhiều chút đường sống. Nghe được Tống An Nhiên như vậy trả lời, các phóng viên tức khắc cảm thấy hấp dẫn, lập tức truy vấn, chẳng lẽ, An Nhiên ngươi cùng Hồng Thanh ảnh hậu trong tương lai có công tác thượng giao thoa? Ân, phía trước đàm luận trong đó một cái kịch bản, Hồng Tỷ nói nàng cũng có chút hứng thú, chúng ta đang định công bằng cạnh tranh nữ chính. Nghe xong, các phóng viên lập tức hưng phấn lên. Bọn họ phía trước còn ở suy đoán Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh kế tiếp hay không sẽ có va chạm, không nghĩ tới, lại là như vậy mau. Hơn nữa, Tống An Nhiên nói chung tựa hồ tin tức lượng rất lớn a. Ngay cả Hứa Dịch cùng Trương Thuần đều nhịn không được nhìn Tống An Nhiên liếc mắt một cái, Tống An Nhiên hiện tại đang nói một bộ điện ảnh bị Hồng Thanh coi trọng. Ngắn ngủi phỏng vấn sau khi chấm dứt, các phóng viên lập tức đem phỏng vấn nội dung tuyên bố ở Internet phía trên. Này vừa lên truyền, nháy mắt nhấc lên nhiệt độ. Hứa đạo đồng cực kỳ, đây mới là vì nước làm vẻ vang chính xác tư thế, nhớ tới kia nữ tinh, quả thực là tâm tác, hiện tại nháy mắt bị chứa khỏi. Trương Thuần Ảnh đế hảo xoái, hoa hạ mới là ta can, nghe đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Không cảm thấy Tống An Nhiên nói lộ ra tin tức rất có vấn đề sao. Bất quá Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh, ngẫm lại đôi tổ hợp này, ở cảm giác mâu thuẫn thời điểm rồi lại vô cùng phù hợp. Bất quá, Hồng Thanh ảnh hậu lần này về nước lại đoạt hậu bối tác phẩm, không cảm thấy mặt đại sao. Trên lầu như vậy vừa nhắc nhở nhưng thật ra nhớ tới thượng một lần Hồng Thanh tựa hồ cũng là về nước chuẩn bị đoạt Trương Thuần Ảnh đế đại ngôn, sau lại bị Tống An Nhiên chặn ngang một chân phá hư sau bức bách Tống An Nhiên giao ra đại ngôn sự, tấm tắc, quả nhiên là tính toán làm lại nghề cũ a. Này nhân phẩm cũng quá lạ đi. Người nào đó bất lương án đế đều ở đâu. Đừng tưởng rằng thế kỷ công ty ở tẩy, là có thể tẩy trắng, liền những cái đó não tàn fans còn ở duy trì bọn họ thần tượng. So với Hồng Thanh tin tức, ta còn là thích Tống An Nhiên mấy người. Lúc này, chính nhìn đưa tin Hồng Thanh, chạm vào mà một tiếng, đem chính mình trong tay di động cấp ném xuống đất. Tống An Nhiên. Hồng Thanh trong lòng mặc niệm tên này, mặt bộ biểu tình có chút rét run. Bất quá, Tống An Nhiên đây là sợ hãi nàng sao. Cho nên tìm phóng viên kể ra, cho rằng nàng sẽ bởi vì dư luận áp lực mà từ bỏ đối đàn tấu tình yêu thử kính, nằm mơ đi. Đừng nói đàn tấu tình yêu, chỉ cần là Tống An Nhiên sở đóng vai cùng đại ngôn quảng cáo, có thể đoạt, nàng nhất định nhất nhất đều đem này đoạt lấy tới. Nàng muốn cho Tống An Nhiên, hoàn toàn mà trở thành giới giải trí chê cười. Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh muốn tranh điện ảnh nữ chính tin tức ở hôm nay lúc sau nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài, không ít người đối này tỏ vẻ thập phần tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì một bộ điện ảnh có thể dẫn phát Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người tranh đoạt. Lúc này, Dương Quang giải trí tựa hồ là nhìn ra này trong đó sở chất chứa thật lớn tuyên truyền cơ hội, nương Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh này cổ đồng phong, đối ngoại tuyên bố muốn công khai thử kính. Nguyên bản, như vậy một cái tiểu công ty phim nhựa thử kính ai để ý a? Nhưng vừa nghe nói, này một bộ chính là Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh muốn tranh đoạt điện ảnh sau, trong khoảng thời gian ngắn, không ít nghệ sĩ sôi nổi hướng Dương Quang giải trí để tin tức muốn tham diễn. Lần này đàn tấu tình yêu này bộ phim nhở không thể tránh cho tiến vào các vong hưu tầm mắt, một thâm bái, có người liền thẳng chỉ này bộ phim nhở là từ một quyển tiểu thuyết cải biên mà đến. Vì thế, này bộ tiểu thuyết cùng tác giả cũng nhanh chóng tiến vào khắp nơi đáy mắt. Đặc biệt là ở tiểu thuyết vòng, kia quả thực là một hồi hoành động A. Ở đã biết bộ điện ảnh này tiểu thuyết là ở Bích Giang Văn Học Thành tuyên bố lúc sau, Tống An Nhiên cùng Hồng Thành các fan bắt đầu sôi nổi ôm vào này chứ danh tiểu thuyết trang ép tới. 167. Xem xong tiểu thuyết, cảm giác không tồi bộ dáng, Tống An Nhiên tới diễn nhất định rất có cảm giác. Hồng Thanh quá già rồi đi. Nữ chủ như vậy tuổi trẻ, như vậy giàu có sức sống, tưởng đều không cần tưởng, liền biết tuyển An Nhiên nữ thần. Có kỹ thuật diễn, cái gì đều ghê gớm. Tống An Nhiên cùng nhà của chúng ta Hồng Tỷ không phải ở một cái cấp bậc thượng. Kỹ thuật diễn, nhà của chúng ta nữ thần cũng có A. Ta tương đối thích xem nhan giá trị cao. Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai nhà fans cứ như vậy ở văn hạ trực tiếp náo loạn lên, tức khắc làm Bích Giang Văn Học Thành không ít các tác giả chấn kinh rồi. Tuy rằng phía trước nghe nói này buồn tiểu thuyết cải biên điện ảnh, nhưng cho tới nay, ý bị mua đứt lúc sau, lập tức quay chụp cơ hội rất ít ta, không nghĩ tới này buồn tiểu thuyết lại là như vậy mau đã bị phục chế. Lại còn có bị một cái ảnh hậu cùng một cái đương hồng minh tinh cấp đoạn. Mà càng quan trọng là, ở này đó các fan xem song phương viên chi điệu tiểu thuyết lúc sau, cũng thuận đường bắt đầu ở Bích Giang Văn Học trong thành Đào Văn tới nhìn, trong khoảng thời gian ngắn, không ít văn hạ đều bắt đầu xuất hiện tân người đọc thân ảnh. Cũng bởi vậy, Bích Giang diễn đàn bắt đầu đối lần này sự kiện tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Gần nhất có một đại sóng fans tiến vào Bích Giang A. Không ít tiểu thuyết văn hạ xuất hiện tân người đọc thân ảnh, các ngươi cảm thấy là hảo vẫn là hư. Không lâu, lâu chủ cảm thấy khá tốt, ít nhất gia tăng rồi lưu lượng A, kia Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh fans đó là kêu hơn ngàn vạn A. Nếu tới một phần ngàn, đó là kêu một cái náo nhiệt. Một lâu, hôm nay văn hạ liền tới rồi không ít chỉ, toàn đính. Bất quá giống như hảo sẽ phun tảo, bất quá xem ở tiền phân thượng cũng liền không sao cả. Hai lâu, hôm nay thu vào cũng trực tiếp phiên gấp đôi, hay là cũng là này cổ fans chiếu ảnh hưởng. Ba lâu, cùng chướng tiền lời. Bốn lâu, như vậy xem ra, này đó fans tới Bích Giang cũng không phải một kiện chuyện xấu a. Năm lâu, 10.086, bình luận cái gì đều là mây bay. Tiền lợi mới là ngạnh đạo lý A. Sáu lâu, đúng vậy, chuyện tốt như vậy nhiều tới vài lần thật tốt. Tầng lâu không ngừng mà dâng lên, càng ngày càng nhiều tới Bích Thủy tác giả gia nhập thảo luận lúc sau, chỉ chốc lát sau, thiệp mặt sau liền phiêu nổi lên tươi đẹp màu đỏ. Bích Giang sự tình náo oanh oanh liệt liệt, lúc này, Tống An Nhiên nơi cơ hữu đàn cũng giống như ném xuống một quả bom, đem trong đàn mấy người đều cấp tạc hôn mê. Phương Viên bị điện ảnh mua đức tiểu thuyết sớm như vậy muốn bắt đầu quay đã làm các nàng đủ chấn kinh rồi, kết quả, này một bộ điện ảnh thế nhưng còn đưa tới Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh này hai người fans dũng mãnh vào Bích Giang, này có thể so với cầu huyết tiểu thuyết tình tiết thế nhưng ở trong hiện thực phát hiện. Úc Sắc Trung Tử, Phương Viên chi địa, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Phương Viên chi địa, không biết, phía trước kia ra công ty cùng ta để qua sẽ tìm cái đương hồng minh tinh tới diễn, ta cho rằng một nhà tiểu công ty, đương hồng minh tinh cũng đương hồng không đến chạy đi đâu, không nghĩ tới sẽ là An Nhiên, các ngươi cũng biết, ta này bản quyền đã mua được, ta cũng không có cái gì tự chủ tuyển giác quyền. Ở bọn họ xem ra, Tống An Nhiên giả vị đã đủ lớn, các nàng đều biết Tống An Nhiên rốt cuộc hỏa đến mức nào. Không nghĩ tới lại tới nữa một người Hồng Thanh. Thực sự đủ hí kịch hóa. Bất quá so với Hồng Thanh tới, các nàng đích sắc càng nguyện ý Tống An Nhiên có thể biểu diễn này bộ phim truyền hình, không nói giao tình thượng, liền nói Tống An Nhiên nhan giá trị thượng, nhìn đều là một loại hưởng thụ. Đặc biệt là Phương Viên chi địa, ở biết Tống An Nhiên cũng ở cuộc đua điện ảnh nữ chính khi, nàng liền thật cao hứng, nàng cũng tin tưởng, Tống An Nhiên có thể suy diễn hảo nàng nữ chủ. Chỉ là, tình huống hiện tại không rõ a. Tuy rằng Hồng Thanh trên người có thanh danh ám thương, nhưng này địa vị vẫn là so Tống An Nhiên cao không ít. Nàng cũng không biết nhà làm phim cuối cùng sẽ lựa chọn cái nào nữ tinh. Ngân Tuyết, nếu là An Nhiên có thể diễn, là chuyện tốt ta. Đến lúc đó chúng ta có thể đi thăm thăm ban. Trông thấy các ngươi hai cái. Bay đầy trời nhứ, ngẫm lại liền cảm thấy mang cảm A. Úc Sắc Trung Tử, các ngươi tưởng thật tốt quá, hiện tại còn không có định ra tới đâu. Ngân Tuyết, Hồng Thanh quá già rồi, vẫn là An Nhiên thích hợp. Tống An Nhiên đăng nhập chim cánh cụt hảo thời điểm nhìn đến chính là Ngân Tuyết những lời này. Không khỏi mà có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hôm nay nàng lên tiếng, toàn bộ internet đều nháo điên rồi. Càng làm cho nàng không nghĩ tới còn có Bích Giang Văn Học Thành bởi vì chuyện này mà khiến cho chấn động. Nàng vừa mới thượng chim cánh cụt hào phía trước, cũng đi chính mình tác giả hậu trường nhìn nhìn, cũng đích xác thấy được không ít tân tăng người đọc, cũng bởi vì phía trước người đọc lịch sử tàn lưu nói làm Tống An Nhiên tới diễn nàng tiểu thuyết nói, nàng một ít fans thế nhưng ở dưới điểm tán bài lâu. Còn có mấy cái fans cho nàng văn tập lôi. Nói là xem ở nàng bút danh cùng Tống An Nhiên có chút tương tự phân thượng, nàng nhìn quả thực chính là dở khóc dở cười. Cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định cho rằng, nếu là nàng nào một ngày áo choàng rớt, tuyệt đối sẽ nháo ra so hiện tại này đó còn để cười phi nhân sự. Phiên phía trước lịch sử cho chuyện, Tống An Nhiên ở trong đàn mạo phao. An Nhiên, ta tới. Ngân Tuyết, tới vừa lúc, ngươi cùng Hồng Thanh tranh đoạt nhân vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình huống thế nào? An Nhiên. Phía trước đàn tấu tình yêu nhà làm phim tìm được ta làm ta biểu diễn nữ chính, ta đồng ý, nhưng bởi vì Hồng Thanh duyên cớ lâm thời thay đổi. Phía trước bởi vì tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, liền chưa nói, không nghĩ tới sẽ tự nhiên đâm ngang. Úc Sắc Trung Tử, ta còn là không rõ, bộ điện ảnh này cũng không phải cái gì đại chế tác, vì cái gì Hồng Thanh sẽ muốn cùng ngươi đoạt như vậy tiểu điện ảnh. An Nhiên, một là vì đánh với ta lôi đài, nhị chính là kịch bản thực sự không tồi đi. Tống An Nhiên xem qua mặt sau kịch bản. Trừ bỏ có chứa bản thân tiểu thuyết tinh hoa ở ngoài, càng khác sâu mà dẫn vào mọi người đối mộng tưởng, đối tự do một loại khát vọng cùng khát khao, từ kịch bản thượng liền có thể nhìn ra, Dương Quang giải trí đối này bộ kịch trả ra không ít tâm huyết, cũng khó trách bọn họ sẽ vì Hồng Thanh tài chính động tâm. Úc Sắc Trung Tử, vậy ngươi phần thắng đại sao? Úc Sắc Trung Tử vấn đề này, làm bao gồm nàng ở bên trong vài người đều trầm mặc xuống dưới. Các nàng này đó không thường chú ý giới giải trí người đều từng nghe quá Hồng Thanh tên. Cũng đủ chứng minh Hồng Thanh từng ở quốc nội sáng lập huy hoàng, tuy rằng bởi vì nàng hàng năm bên ngoài phát triển, quốc nội truyền thông rất ít đưa tin nàng tin tức, nhưng nói lên tới tới, như cũng là nghe nhiều nên thuộc. Tống An Nhiên tuy rằng Hồng, nhưng các nàng vẫn là lo lắng Tống An Nhiên ở Hồng Thanh trong tay ăn mệt. Cho dù Tống An Nhiên ra thế hảo, nhưng giới giải trí sự, ai nói Thanh đâu. An Nhiên, phần thắng lớn không lớn ta không biết, nhưng ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi tranh thủ nhân vật này. Ngân Tuyết, cố lên, An Nhiên. Ngươi hành, bay đầy trời nhứ, cố lên, kia nữ nhân so bất quá ngươi đát. Úc Sắc Trung Tử, cố lên. Phương Viên chi địa, cố lên. Nhìn mãn bình cố lên thành, Tống An Nhiên gõ ra một cái ân tự. Nàng sắc phải hảo hảo cố lên A. Mặc kệ là thắng vẫn là thua, nàng đều phải xinh xinh đẹp đẹp mà đem Hồng Thanh áp xuống, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên liền thu được Dương Quang giải trí thử kính thông chi, không sớm cũng không muộn, vừa vặn tốt ở trưa hôm đó. Cho nên. Buổi sáng chụp xong diễn lúc sau, buổi chiều liền có thể trực tiếp đi qua. Bất quá, này vừa đi nàng muốn cùng Hồng Thanh trực tiếp mặt đối mặt giao phong đi. Vì thế, ở buổi sáng quay chụp xong hôm nay chính mình vọng tộc xuất diễn phiến tử lúc sau, Tống An Nhiên liền ở Chu Ngôn dẫn dắt hạ đi trước Dương Quang Giải Trí. Dương Quang Giải Trí tuy rằng là gia tiểu công ty, nhưng này cơ sở phương tiện cũng không kém, vị trí đoạn đường cũng thuộc về trung thượng. Mà nương Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh Phúc, bình thường quặng cu é giải trí công ty hôm nay chen đầy đàn, có tiến đến thử kính mặt khác vai phụ nghệ sĩ, cũng có ở chỗ này ngồi canh các phóng viên. Ở các phóng viên tĩnh tâm chờ đợi hạ, Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên xe rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Các phóng viên cầm camera, răng rắc chiếu hai người chiếc xe, này hai người, không phải là ước hảo đi. Này cùng nhau tới thời cơ đều như vậy xảo. Bất quá này đối với bọn họ phóng viên tới nói lại là cái thật lớn chỗ tốt, hai cái nhân vật chính cùng khung, đương nhiên so cái gì cũng tốt. Đặc biệt là hai người cùng xuống xe thời điểm, các phóng viên ánh mắt chợt chi gian sáng. Hôm nay hai vị này, đều là có bị mà đến A. Ở đây các phóng viên ở hôm qua kia trường phong ba chung cũng thuận tiện đi ngắm liếc mắt một cái nguyên tác, đối với trong đó nữ chính cũng có một ít lý giải, nhưng trước mắt Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh đều cho bọn họ một loại không giống nhau cảm giác. Hồng Thanh xuyên có chút chính thức, đúng là hiện tại đô thị bạch lĩnh yêu nhất một ít giả dạng, tuy rằng Hồng Thanh tuổi đã gần 40, nhưng từ nàng bóng loáng khuôn mặt thoạt nhìn thật đúng là như là 20 mấy tuổi nữ nhân, xứng với một thân hắc bạch sắc phối hợp váy, mang theo một loại trí thức mỹ. Thật đúng là phù hợp đàn tấu tình yêu chung nữ chính giai đoạn trước ở trước trường lang bạt giả thiết. Theo sau các phóng viên đem màn ảnh chuyển hướng Tống An Nhiên, Tống An Nhiên hôm nay xuyên một thân nhẹ nhàng quần áo, mang theo một loại đồng bột tinh thần phân chấn, càng như là từ bỏ trước trường dứt khoát kiên quyết theo đuổi mộng tưởng nữ chủ, cũng phù hợp nữ chính một trong số đó giả thiết. Hai người, hai loại giả dạng, bất đồng đặc tính, lại có thể làm cho bọn họ có một loại các nàng chính là kịch chung nữ chính cảm giác quen thuộc. Ở đây các phóng viên vì Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh kỹ thuật diễn yên lặng địa điểm cai tán. Mà không ngừng là này đó phóng viên, ở bọn họ phía sau không ít nghệ sĩ nhìn hai người trang phận ánh mắt đều sáng lên, chỉ là bọn hắn cũng phát hiện, ánh mắt đầu tiên, bọn họ có lẽ chú ý tới chính là Hồng Thanh, nhưng là đệ nhị mắt đệ tam mắt tuyệt đối sẽ bị Tống An Nhiên hấp dẫn qua đi, đừng nói cái gì khí chẳng không khí chẳng, bọn họ càng thêm chú ý đến chính là Tống An Nhiên nhan giá trị. Tống An Nhiên vừa xuất đạo liền thiếu chút nữa đem Trịnh Nhụy Tế hạ giới giải trí đệ nhất mỹ nhân vị trí, này siêu cao nhan giá trị căn bản là không cần phải phủ định. Nhưng tương ứng, trừ bỏ hoàn thế nghệ sĩ ở ngoài, mặt khác công ty nghệ sĩ càng có rất nhiều lấy phim truyền hình quảng cáo chờ hình thức nhận thức Tống An Nhiên, nhưng bởi vì cách màn hình cùng trang dung, bọn họ cho rằng Tống An Nhiên nhan giá trị là yêu cầu đại suy giảm. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Tống An Nhiên tố nhan, bọn họ cảm giác được một loại gọi là kinh diễm cảm giác ở trong lòng lên men. Tống An Nhiên quả nhiên lớn lên mỹ a. Có đôi khi, ở tuyệt đối mỹ mạo trước mặt, khi chẳng gì đó đều là mây bay a. Liên tỷ như hiện tại, Hồng Thanh nhập vòng nhiều năm, lại cầm vô số giải thưởng lớn, trên người đều có một cổ khí thế cường đại, ở vừa mới lên sân khấu thời điểm, cũng thực dẫn người chú ý, nhưng này hết thảy, lại là ở Tống An Nhiên trước mặt dây thành cặn bã, đơn giản là hai chữ, mỹ mạo. Ở này đó nghệ sĩ nhóm âm thầm suy nghĩ thời điểm, Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người đã trước sau đi tới trước đại môn. Các phóng viên không chút do dự cầm lấy mịp rổ phổn nhắm ngay Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh. Hai vị đối hôm nay nữ chính thử kính hay không có tin tưởng. Trong đó một cái phóng viên tìm đúng hai người dừng lại trước tiên lập tức dò hỏi. Ta đối chính mình kỹ thuật diễn có tin tưởng. Đối với màn ảnh, Hồng Thanh khí phách mở miệng nói, nàng cũng nghiêm túc nghiên cứu quá Tống An Nhiên sở quay chụp điện ảnh, còn có đã ra tới mấy tập vọng tộc, nàng trong lòng liền minh bạch Tống An Nhiên kỹ thuật diễn đích sắc không tồi, hơn nữa là tiến bộ thần tốc. Nhưng Tống An Nhiên điểm này kỹ thuật diễn ở nàng trước mặt còn là không đủ xem, nàng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ ở kỹ thuật diễn thượng bị Tống An Nhiên đánh bại. Mà Hồng Thanh tự tin nói một hồi đáp xong, các phóng viên mịt rổ phồn lập tức chuyển hướng Tống An Nhiên, không biết Tống An Nhiên sẽ có cái dạng nào trả lời. 168. Đối mặt màn ảnh, Tống An Nhiên bình tĩnh như vậy nói, mặc kệ có thể hay không thành công, có thể cùng Hồng tỷ như vậy lao tiền bối ở bên nhau luận bản, đều là một kiện cực kỳ vinh hạnh sự. Nghe Tống An Nhiên như thế khiêm tốn ngữ khí, các phóng viên tức khắc cho nhau nhìn nhìn, trong lòng tức khắc dâng lên một loại quái dị cảm giác, Tống An Nhiên khi nào ở phóng viên trước mặt như vậy khiêm tốn qua. Một nghĩ lại Tống An Nhiên vừa mới nói câu nói kia. Lao tiền bối. Các phóng viên đem tầm mắt trộm mà ngắm hướng về phía một bên Hồng Thanh, nữ nhân nhất để ý chính là chính mình tuổi đi. Tuy rằng Hồng Thanh bảo dưỡng hảo, nhưng là cũng vô pháp không thừa nhận nàng đã liền sắp đi vào 30. Cùng Tống An Nhiên loại này thanh xuân chính mẫu tuổi thật đúng là vô pháp không thể nào tương đối a. Trong đó một cái phóng viên đánh cái ha ha, theo sau nói sang chuyện khác nói, Tống An Nhiên, ngươi lúc trước vì sao sẽ lựa chọn này bộ kịch bản này bộ nhân vật đâu? Nhớ rõ ngươi 6 tháng cuối năm còn có một bộ trường thiên phim truyền hình muốn quay chụp đi. ta thực thích này bộ phim nhựa mang theo chừa ý, có thể mang cho ta một loại hoàn toàn mới sức sống, cho nên ta vừa thấy đến kịch bản, liền không chút do dự tiếp được. Tống An Nhiên đáp, trên mặt treo tươi cười minh diễm chiếu nhân, quả thực muốn lượng đến người khác trong mắt. Tại đây một khắc, đứng ở Tống An Nhiên bên cạnh Hồng Thanh đều tựa hồ làm nền. Các phóng viên hoàn toàn đem Tống An Nhiên bên cạnh Hồng Thanh cấp đã quên, tiếp tục phía sau tiếp trước hỏi Tống An Nhiên một ít có quan hệ vấn đề. Hồng Thanh phát hiện chính mình thành phong nền sau, sắc mặt khẽ biến, lại nghĩ đến Tống An Nhiên câu kia láo tiền bối, này trái tim giống như là bị cục đá ngăn chặn giống nhau, nhìn Tống An Nhiên tràn đầy collagen mặt, so với nàng hao hết tâm lực bảo dưỡng mặt, một so, thật đúng là tức chết người. Bất quá nghĩ đến chính mình còn ở trước màn ảnh, Hồng Thanh chỉ có thể bình tĩnh mà đứng ở một bên, nàng sớm thành thói quen muốn ở trước màn ảnh duy trì hảo tự mình hình tượng. Một lát sau, đương các phóng viên dò hỏi xong rồi Tống An Nhiên một ít có quan hệ vấn đề, quay đầu khi lúc này mới ý thức được Hồng Thanh tồn tại, một đám sắc mặt hiện lên không nhỏ xấu hổ, vừa mới cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, cả người lực chú ý đều bị Tống An Nhiên cấp hấp dẫn qua đi. Giảm bớt hảo tâm tình, các phóng viên theo sau đem màn ảnh chuyển hướng một bên Hồng Thanh. Mà Tống An Nhiên ở đối mặt Hồng Thanh chuyển qua tới tầm mắt khi, phi thường bình tĩnh mà đối với đối phương nhe răng cười, lại nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Đây là trần trụi khiêu khích đi. Hồng Thanh ở trong lòng mặc niệm nói, ý tưởng ở trong lòng chuyển, lại vẫn là phong khinh vân đạm trả lời các phóng viên vấn đề. Chỉ chốc lát sau, khi thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên hai người lúc này mới từ phóng viên phỏng vấn chung thoát ly, trực tiếp tiến vào Dương Quang giải trí trong đại sảnh. Hai người vừa tiến vào đại sảnh, công ty liền có người lập tức nhanh chóng đón đi lên. Hồng Ảnh Hậu, Tống Tiểu Thư, chúng ta đã chờ các ngươi hồi lâu. Người tới đúng là này bộ đàn tấu tình yêu nhà làm phim, trước mắt hai vị này trừ bỏ có thể là nữ chính ở ngoài, còn có khả năng là điện ảnh tương lai đầu tư người, hắn cái này làm nhà làm phim đương nhiên phải hảo hảo khoản thải. Ân. Hồng Thanh có chút bưng nói, nếu không phải bởi vì bộ điện ảnh này kịch bản hơn nữa muốn cùng Tống An Nhiên đoạt nhân vật, nàng thế tất là sẽ không tới loại này tiểu công ty tới thử kính. Nhìn Hồng Thanh thái độ, nhà làm phim sắc mặt chưa biến, tiếp tục chuyển hướng Tống An Nhiên. Là chúng ta làm Trương tiên sinh các ngươi đợi lâu mới là. Bất đồng với Hồng Thanh lãnh đạo, Tống An Nhiên còn tính có lễ thăm hỏi nói, nghe Chu Nôn nhắc nhở, nàng cũng biết trước mắt vị này không phải những người khác, đúng là này bộ phim nhựa nhà làm phim, Dương Quang giải trí phó tổng Trương Hữu Vi. Trương Hữu Vi nghe được Tống An Nhiên chuẩn xác mà kêu ra bản thân họ, trong lòng hơi hơi mà có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại là không hiện, như cũ đạm nhiên mà đem Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người đón vào văn phòng, bất quá. Hắn trong lòng cùng Hồng Thanh cùng với Tống An Nhiên đã cao thấp lập phán. Tiến vào văn phòng, đập vào mắt đó là một loạt giám khảo, ngồi ở chính giữa chính là đạo diễn. Mà vừa vào cửa, nhìn đến vị này đạo diễn thời điểm, Hồng Thanh ánh mắt chợt sáng ngời nói, Tiểu đạo, Tiểu đạo. Một bên Tống An Nhiên nghe Hồng Thanh trong giọng nói kinh hỉ, hơi có chút ngoài ý muốn. Thấy Tống An Nhiên khó hiểu, một bên Chu Ngôn nhanh chóng ở Tống An Nhiên bên tai nói, Tiểu nhất Chu, quốc tế danh đạo, chính là từng đem Hồng Thanh phụng thượng đại mãn quán ảnh hậu đạo diễn. Sống chính là hắn đạo diễn. Chu Nôn ở giải thích thời điểm, chính mình cũng bị sợ hãi, nói tốt tiểu chế tác điện ảnh đâu. Thế nhưng còn mời tới Kiều Nhất Chu, nay còn cần người khác cái gì đầu tư à, đem Kiều Nhất Chu tên thả ra đi, lập tức có công ty đưa lên bó lớn tiền cầu hợp tác, bất quá, xem Dương Quang giải trí bộ dáng, tựa hồ là tính toán đem này bộ phim nhựa treo ở chính mình danh nghĩa, như vậy nhưng thật ra có thể giải thích Dương Quang giải trí vì sao đem này tin tức che như vậy kín mít. Bất quá. Nếu Kiều Nhất Chu cùng Hồng Thanh hợp tác quá, nàng phần thắng chẳng phải là sẽ bị An Nhiên đại. Như vậy nghĩ, Chu Nôn nhìn Tống An Nhiên ánh mắt không khỏi mang lên lo lắng. Ta còn không phải một chút cơ hội đều không có. Tống An Nhiên tựa hồ là phát giác bên cạnh Chu Nôn lo lắng, đệ thấp thanh âm nói. Chu Nôn nghe Tống An Nhiên tự tin lời nói, trong lòng vi an, kết quả còn không có ra tới, hắn vẫn là đường trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Cuối cùng quyền quyết định, lại không phải ở đạo diễn một người trên người. Lúc này, Tiểu Nhất Chu nhìn hướng tới chính mình đi tới Hồng Thanh, cũng là nhàn nhạt gật gật đầu, ở Hồng Thanh làm bộ tiến lên đi ôn chuyện thời điểm, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hai cái, ai bắt đầu biểu diễn? Nghe được lời này, Hồng Thanh dừng bước chân, trực tiếp mở miệng nói, Tiểu Đạo, ta trước đi. Tiểu Nhất Chu nhìn thoáng qua Hồng Thanh, gật gật đầu, theo sau làm người đem một bên cái dương cầm lại đây, ngươi tử giữa chịu một trường, ấn ngươi chịu đến tới tuyển. Nghe vậy, Hồng Thanh lập tức từ thùng giấy rút ra một chừng giấy. Chậm rãi rộng mở, đương thấy rõ tờ giấy thượng nội dung khi, Hồng Thanh động tác cứng lại, nàng muốn diễn chính là tỏa sáng sức sống sau nữ chính, nhưng nàng lúc này trang vẫn có phải hay không có chút không thích hợp. Bất quá, có khó khăn lại như thế nào, có khó khăn mới có khiêu chiến. Ấp ủ một chút cảm xúc, Hồng Thanh lập tức bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Ta thích rong chơi ở âm nhạc trong thế giới, chỉ có ở nơi đó mặt mới có thể cảm nhận được cái gì là chân chính vui sướng. Nói câu này lời kịch, Hồng Thanh trên mặt xuất hiện một mặt cùng nhiệt, ánh mắt cũng mang theo 10 phần cực nóng. Lúc này Hồng Thanh trên mặt nở rộ không giống nhau sáng rọi, cũng tản ra chưa bao giờ từng có sức sống. Một bên mấy cái giám khảo nhìn, đầu cũng điểm điểm, Hồng Thanh kỹ thuật diễn thật sự không tồi, hơn nữa tên kia khí, thật là cái không tồi lựa chọn. Sau một lúc lâu, Hồng Thanh điện ảnh rốt cuộc kết thúc. Nhìn giám khảo nhóm biểu tình cùng với Kiều Nhất Chu đáy mắt nhận đồng, Hồng Thanh trong lòng lập ổn, ở trở lại Tống An Nhiên nơi vị trí, nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm, dùng một loại làm tiền bối thanh âm nói, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nghe thế câu nói, Tống An Nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Hồng Thanh, xinh đẹp cười nói, đương nhiên, nhìn Hồng tỷ ngươi biểu diễn, dẫn dắt cũng rất lớn đâu. Kia hảo, mặc kệ kết cục thế nào, cũng đến liều một lần, về sau có rất nhiều cơ hội. Hồng Thanh đối với Tống An Nhiên hiền lành cười, lời trong lời ngoài mang theo khác ý vị. Nghe lời này, Tống An Nhiên chỉ chừa cấp Hồng Thanh một điều bí ẩn giống nhau mỉm cười. Hồng Thanh biểu hiện lại hảo lại như thế nào, kia chỉ là nàng suy diễn, nàng hội diễn dịch ra, nàng muốn suy diễn nữ chủ. Tống An Nhiên. Nhìn trước mắt Tống An Nhiên, Tiểu Nhất Chu nhìn ở chính mình trước mặt tư liệu, đáy mắt đánh một mặt đánh giá. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu. Bắt đầu đi. Tiểu Nhất Chu ý bảo Tống An Nhiên nói, Hồng Thanh biểu diễn là thực hảo, nhưng hắn tổng cảm thấy khuyết thiếu chút thứ gì. Hắn bởi vì nhìn đến quá Tống An Nhiên ở phía trước biểu diễn, đích sắc có thể suy diễn ra không giống nhau đồ vật, cho nên hắn mới có thể làm người cấp Tống An Nhiên đưa đi mời, chờ mong nàng có thể cho chính mình không giống nhau kinh hỉ. Tống An Nhiên nghe vậy, gật gật đầu, từ trong dương cũng rút ra một trương tờ giấy. Lấy ra vừa thấy, ánh mắt như cũ không có gì biến hóa, theo sau trực tiếp đem tờ giấy đưa cho Kiều Nhất Chu. Kiều Nhất Chu xem xong, ánh mắt hơi hơi lập lòe, Tống An Nhiên cái này đề mục nhưng thật ra sửa khá tốt, một diễn xong, hắn là có thể làm ra quyết định. Kiều Nhất Chu gật gật đầu, ý bảo Tống An Nhiên tiếp tục. Tống An Nhiên nhận được chỉ thị, sau này lui lại mấy bước, ấp ủ một chút, bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Nhìn Tống An Nhiên động tác, mọi người lực chú ý đều đầu ở Tống An Nhiên trên người, bao gồm một bên Hồng Thanh, ở nhìn đến Kiều Nhất Chu chú ý Tống An Nhiên thời điểm, nàng liền cảm giác được không thích hợp, nàng biết Kiều Nhất Chu tính cách, nếu là không có hứng thú diễn viên, hắn một câu cũng sẽ không nhiều lời. Hắn đối Tống An Nhiên có hứng thú sao? Hồng Thanh nhìn đứng ở trong sân Tống An Nhiên, đáy mắt hiện lên một mặt thật sâu suy tư, nhìn Tống An Nhiên ánh mắt cũng trở nên thận trọng, nàng đảo muốn nhìn, Tống An Nhiên rốt cuộc có chỗ nào đáng giá Kiều Nhất Chu như vậy chú ý. Chỉ là nhìn nhìn, Hồng Thanh ánh mắt chợt chi gian thay đổi bộ dáng. Tống An Nhiên nàng biểu diễn. Đích xác thực xuất sắc ca. Lúc này Tống An Nhiên trong mắt mang theo một tia dãy rủa, cũng mang theo một tia khát vọng. Dãy rủa chính là nàng hay không muốn từ bỏ hiện tại sở có được hết thảy, khát vọng chính là từ bỏ hiện tại hết thảy theo đuổi nàng mộng tưởng. Giờ khắc này, Hồng Thanh giống như là thấy được kịch bản chung trên giấy nữ chủ sinh động với biểu hiện bên trong. Nhìn nhìn lại ngồi ở trung gian vị trí Kiều Nhất Chu, nhìn đến hắn trong ánh mắt thoáng hiện kia mạt tán đồng, Hồng Thanh đặt ở hai sườn tay chậm rãi nắm chặt, ban đầu nàng nhưng thật ra tự tin tràn đầy, hiện tại nhìn nhưng thật ra cũng huyền. Không được, thua ở Tống An Nhiên như vậy một cái hậu bối, không khỏi có chút quá mất mặt. Nàng không thể cứ như vậy từ bỏ. Ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, Tống An Nhiên biểu diễn cũng dừng. Các ngươi thấy thế nào? Tiêu Nhất Chu cũng không tránh ngại, trực tiếp ở Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh ở đây thời điểm hỏi bên cạnh vài vị. Mấy cái giám khảo đối xem một cái, trực tiếp quan cảm thượng, vẫn là Tống An Nhiên biểu diễn càng đả động người một chút, nhưng Hồng Thanh biểu diễn cũng thực không tồi, so Tống An Nhiên nhiều như vậy vài tia lực khống chế, đây cũng là Hồng Thanh một cái ưu thế, thật sự muốn tuyển nói, bọn họ thật đúng là khó có thể lựa chọn. Mấy cái giám khảo lại nhìn nhìn Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh, theo sau ở trong lòng chậm rãi tính toán lên. Nếu muốn tuyển ta nói, ta tuyển Tống An Nhiên. Hồng Thanh. Tống An Nhiên. Hồng Thanh. Mặt khác bốn cái giám khảo nhất cấp ra chính mình lựa chọn, vừa lúc chính là, Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người cắt chấp hai phiếu, kia cuối cùng quyền quyết định vẫn là rơi xuống Tiểu Nhất Chu trên người. Tiểu Nhất Chu tầm mắt ở Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh trên người qua lại đảo quanh. Sau đó tầm mắt dừng hình ảnh ở Tống An Nhiên trên người chậm rãi mở miệng nói, nếu như vậy, ta liền lựa chọn. Tiêu đạo liền ở Kiều Nhất Chu chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Hồng Thanh đột nhiên đứng dậy kêu. Có việc. Ta có cái đề nghị. Không bằng làm Tống An Nhiên muốn biểu diễn một chút ta vừa mới đề mục, ta tới biểu diễn nàng vừa mới đề mục. Như vậy, cho các ngươi có một cái càng trực quan phán đoán, các ngươi cảm thấy như vậy được không? Hồng Thanh ở Kiều Nhất Chu đáp lại chính mình thời điểm, lập tức nói ra chính mình kiến nghị. Nếu là bởi vì Tống An Nhiên sở chịu chung đề mục so nàng có sức cuốn hút mà làm nàng bị Tiểu Nhất Chu tuyển thượng, nàng thật sự không cam lòng, nàng tin tưởng, nàng diễn nói, kia một màn sẽ không diễn so Tống An Nhiên kém. Tống An Nhiên, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Nhất Chu sau khi nghe xong Hồng Thanh nói sau, đầu tiên là thật sâu mà nhìn thoáng qua Hồng Thanh, cuối cùng lại chuyển hướng Tống An Nhiên hỏi. Có thể. Tống An Nhiên ngắn gọn sáng tỏ đáp, nhớ tới vừa mới Kiều Nhất Chu đã làm quyết định ánh mắt, không khỏi mà bật cười, có thể không thể nói, Hồng Thanh đem một lần cơ hội lại đưa đến nàng trước mặt. Nếu như vậy, các ngươi bắt đầu đi. Lúc này đây liền Tống An Nhiên trước bắt đầu đi. Kiều Nhất Chu trực tiếp mở miệng nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau bắt đầu rồi vừa mới Hồng Thanh sở đã làm biểu diễn. Ta thích rong chơi ở âm nhạc trong thế giới, chỉ có ở nơi đó mặt mới có thể cảm nhận được cái gì là chân chính vui sướng. Đồng dạng lời kịch, trong thần sắc đồng dạng cực nóng cùng phấn đấu quên mình, nhưng duy nhất khác biệt lại là, Tống An Nhiên ở niệm lời kịch trong quá trình, ánh mắt ở dần dần phát sinh biến hóa, ở mới đầu là lúc, còn có như vậy vài sợi không xác định, nhưng ở nàng nói ra chính mình chân chính tiếng lòng thời điểm, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, đến cuối cùng, mọi người từ ánh mắt của nàng chung đều có thể cảm giác được nàng nói lời này thời điểm nghiêm túc, tâm dần dần mà bị nàng sợ cảm. Nhiễm, từ khi nào? Bọn họ chung có người bởi vì vô pháp kiên định mà sai mất bọn họ mộng tưởng, cũng có người kiên định chính mình phải đi lộ hiện tại quá hạnh phúc. Tống An Nhiên biểu diễn gọi ra bọn họ trong lòng kia căn huyền. Tống An Nhiên trong ánh mắt biểu hiện lực tựa hồ so nàng tứ chi ngôn ngữ hiếu thắng nhiều. Ở đây giám khảo thầm nghĩ trong lòng, ở điện ảnh, tiết tấu tương đối mau, mọi người càng thêm chú ý chính là cảm xúc một phen cảm nhiễm, nghĩ đến đây, có nhân tâm yên lặng mà đối Tống An Nhiên tỏ vẻ tán thành. Hiện tại, liền xem Hồng Thanh kế tiếp biểu diễn như thế nào. Nhìn mấy cái giám khảo đối với Tống An Nhiên biểu diễn vừa lòng bộ dáng, Hồng Thanh trong lòng áp lực tăng gấp bội, nhìn đứng ở một bên cười phong khinh vân đạm Tống An Nhiên, Hồng Thanh trong lòng một mặc. Thở nhẹ một hơi, Hồng Thanh chậm rãi diễn lên. Đứng ở tại chỗ, Hồng Thanh sườn mặt khẽ nâng, nhìn phía trước cách đó không xa, tầm mắt lẳng lặng dừng hình ảnh, người kia, kéo cũng thật dễ nghe. Ngay sau đó, tay cũng không tự giác mà bày ra kéo đàn violon tư thế, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Trong đầu tựa hồ có một trận giai điệu nhanh chóng thổi qua, dần dần mà, trên mặt nàng lộ ra điểm điểm mỉm cười, dương quang lẳng lặng mà sái lạc ở nàng trên người, hết thể đều là như vậy mỹ mãn. Đã có thể vào lúc này, nàng động tác ở trong nháy mắt đình trệ, đôi mắt mở kia một khắc, trong ánh mắt trở nên u ám, đặt ở giữa không trung tay chậm rãi rũ xuống dưới. Tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn nhìn trong tay thời gian, xoay người liền chạy, chỉ là ở chạy đến một nửa thời điểm, rồi lại nhịn không được, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xem xong Hồng Thanh toàn bộ hành trình biểu diễn, Tống An Nhiên ở một bên như suy tư gì, Hồng Thanh ở tứ chi ngôn ngữ thượng biểu hiện lực, thật sự thực đầy đạn, cho dù không xem nàng đôi mắt, nàng cái này người đứng xem cũng có thể nhìn ra nàng giờ này khắc này dãy rua, đại mãn quán ảnh hậu thật sự không hổ là đại mãn quán ảnh hậu, còn có thể tại nước ngoài đứng vững góc chân, như vậy thực lực đích xác nháy mắt hạ gục quốc nội nữ tinh. Lần này, Tống An Nhiên cũng có chút không xác định, lần này cơ hội, có thể hay không đến phiên nàng trên người. Các ngươi lại một lần nữa lần đầu đi. Tiêu Nhất Chu không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, trực tiếp đối với bên cạnh giám khảo nhóm nói. Hồng Thanh. Tống An Nhiên. Tống An Nhiên. Tống An Nhiên. Tuy rằng Hồng Thanh kỹ thuật diễn từ mặt ngoài tới xem so Tống An Nhiên cao một ít, nhưng Tống An Nhiên hai lần biểu diễn đều có thể dùng ánh mắt dẫn phát bọn họ cộng minh. Điểm này đối bọn họ tới nói càng có cảm xúc, cho nên, bọn họ lựa chọn Tống An Nhiên. Tống An Nhiên bởi vì trong đó một phiếu chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở đây người đều biết, cuối cùng lời nói quyền ở Kiều Nhất Chu trên người. Kiều Nhất Chu cảm giác được những người khác dừng ở chính mình trên người tầm mắt, nói thẳng, số phiếu đã thực rõ ràng, không cần ta nhiều lời, nữ chính chính là Tống An Nhiên. Kiều Nhất Chu nói âm rơi xuống, ở phía sau Chu Nôn lén lút hô một hơi, theo sau lập tức cấp công ty hội báo này một tin tức. Quốc tế danh đạo Kiều Nhất Chu A. Hắn tới đạo diễn này một bộ điện ảnh, này một bộ điện ảnh đoạt giải tỷ lệ liền lớn hơn nữa, quốc nội không cần phải nói, nước ngoài. Có phải hay không khả năng cũng đúng đâu. Như vậy nghĩ, Chu Nôn liền có chút hưng phấn. Tống An Nhiên hiện tại liền kém một cái ảnh hậu danh phận tới từ phía chính phủ thượng chứng minh nàng kỹ thuật diễn. Lần này cơ hội, thật sự là thật tốt quá. Mà cùng Chu Nôn bất đồng chính là Hồng Thanh tâm tình, nàng tự nhận là nàng vừa mới biểu diễn so Tống An Nhiên hảo không phải sao. Vì cái gì? Nhìn Hồng Thanh vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng, Tống An Nhiên không có lựa chọn ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng, trực tiếp đứng ra nói. Kế tiếp các vị còn cần tiếp tục chọn lựa nhân vật, chúng ta liền trước cáo tử. Ân. Tiêu Nhất Chu gật gật đầu. Theo sau, Tống An Nhiên mang theo Chu Ngôn cùng nhau ra phòng họp. Tiêu Nhất Chu nhìn còn đứng tại chỗ Hồng Thanh, mày nhăn lại, từ vị trí thượng đứng lên, theo sau đi tới Hồng Thanh trước mặt, nhàn nhạt mà đề ra một câu, ở vòng thứ nhất kết quả thời điểm, trong lòng ta vừa ý người được chọn là ngươi, mà ngươi, là bởi vì đối Tống An Nhiên kiêng kỵ, đem chính mình cơ hội chắp tay nhường cho nàng, này quái không được bất luận kẻ nào, mà hiện tại ngươi, làm ta cảm thấy có chút thất vọng. Tiêu Nhất Chu nói xong câu đó sau liền về tới chính mình nguyên lai vị trí thượng. Hồng Thanh còn lại là bừng tỉnh chi gian hoàn hồn, Tiêu Đạo ban đầu muốn tuyển người là nàng sao. Mà Tiêu Đạo đối nàng thất vọng chút cái gì. Hồng Thanh bên cạnh trợ lý nhìn Hồng Thanh thất thần bộ dáng, lo lắng nói, Hồng tỷ. Trợ lý một đánh gãy, Hồng Thanh lực chú ý hoàn toàn trở về, theo sau ngự khí bình đạm nói, nếu đã kết thúc, đi thôi. Ách, là. Nhìn Hồng Thanh đại khoái bước rời đi, trợ lý vội vàng chi gian theo đi lên. Nhìn Hồng Thanh bóng dáng, Tiêu Nhất Chu âm thầm lắc lắc đầu, Hồng Thanh kỹ thuật diễn tuy rằng so với lúc trước hảo, chính là tâm tựa hồ đã không phía trước đơn thuần, hắn trong đầu nhớ rõ vẫn là trước kia một cái vì tôi luyện kỹ thuật diễn mất ăn mất ngủ, một lòng muốn bắt được ảnh hậu chi vị Hồng Thanh. Mà hiện tại Hồng Thanh, có phải hay không bởi vì có được quá nhiều, ngược lại là rốt cuộc tìm không thấy trước kia cái loại này tâm thái. Tiêu Nhất Chu ở trong lòng thầm hô một tiếng đáng tiếc, ở giới giải trí, có thể từ đầu tới đuôi một dạ đến già chỉ nghĩ hảo hảo diễn kịch nghệ sĩ càng ngày càng ít. Theo sau chuyển hướng bên cạnh nhà làm phim Trương Hữu Vi nói, thỉnh mặt khác nghệ sĩ vào đi. Ân. Trương Hữu Vi lập tức gật đầu, hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, Tống An Nhiên cùng với Hồng Thanh đều đã rời đi, đệ nhất tổ đã chuẩn bị tốt nghệ sĩ ở bị Trương Hữu Vi dẫn theo hướng tới phòng họp mà đi. Trên đường thời điểm, một cái nghệ sĩ nhịn không được, nhìn một cái mà dò hỏi Trương Hữu Vi nói, không biết vừa mới nữ chính lựa chọn, rốt cuộc là ai bị tuyển vì nữ chính. Vừa mới Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người một trước một sau ra tới, sắc mặt đều thực bình đạm, căn bản là nhìn không ra điểm đồ vật tới, mà hai người rời đi thời điểm, cũng không tiếp thu các phóng viên phỏng vấn, này tin tức một truyền ra đi, trên mạng các vong hữu liền ồn ào muốn kết quả, ngay cả bọn họ, cũng nhìn không được bắt quái lên, rốt cuộc là Tống An Nhiên cái này siêu cấp tân hồng nhân đâu vẫn là Hồng Thanh cái này siêu đại bài lao nhân. Bọn họ trong lòng tựa hồ có một phen móng vuốt ở cào giống nhau, ngứa. Hiện tại bọn họ hỏi trước mắt vị này nhà làm phim, cũng chỉ bất quá là thử tính hỏi một chút, đối Trương Hữu Vi hay không trả lời đã có chút không báo hy vọng. Mà Trương Hữu Vi nghe được có người hỏi cái này vấn đề, tức khắc có chút nghi hoặc, vừa mới Tống An Nhiên ra tới thời điểm không cùng các phóng viên nói sao. Theo sau tưởng tượng, cũng là, nếu là Tống An Nhiên trực tiếp trước mặt mọi người cùng phóng viên nói, khả năng sẽ chảy ra Tống An Nhiên không tôn trọng tiền bối khiến trách. Nghĩ đến Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người cho chính mình ấn tượng, Trương Hữu Vi nhưng thật ra cảm thấy chính mình có thể giúp một phen, trầm ngưng, Trương Hữu Vi nói, là Tống An Nhiên, giám khảo cùng đạo diễn cùng đầu phiếu biểu quyết. Lại là Tống An Nhiên. Nghe được nghệ sĩ lập tức khiếp sợ phi thường, tuy rằng biết Tống An Nhiên cũng rất có khả năng trở thành nữ chủ, nhưng là ở thử kính thượng đánh bại Hồng Thanh, thật đúng là chính là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Mang theo khiếp sợ, nghệ sĩ nhóm lập tức đi vào phòng họp. Mà ở bước vào kia một khắc, nhìn ngồi ở giữa đạo diễn, tiến vào nghệ sĩ nhóm trận mắt há hốc mồm. Bọn họ không nhìn lầm đi. Đây là Kiều Nhất Chu đúng không? Có chút không thể tin được còn chọc chọc hai mắt của mình. Đã xác định lúc sau, ở đây nghệ sĩ trừ bỏ mừng như điên ở ngoài chính là mừng như điên. Bọn họ là vì Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên mà đến, lại không nghĩ rằng, này bộ phim nhựa lại cho bọn hắn tăng thêm một cái lợi thế, kế tiếp biểu diễn, đó là nhất định phải tận tâm biểu diễn mới là. Bất quá. Bọn họ hiện tại cũng biết Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên sẽ đến thử kính cái này tiểu điện ảnh nguyên nhân, nguyên lai, nhất chân thật nguyên nhân là bởi vì Kiều Nhất Chu đạo diễn. Mà chờ này đàn nghệ sĩ biểu diễn qua đi, ở ra tới lúc sau, trước tiên chính là cấp quen thuộc phóng viên đánh cái tin nóng điện thoại. Chỉ chốc lát sau, trên mạng liền xuất hiện đủ loại kiểu dáng mới nhất tiêu đề. Tống An Nhiên lực gáp quốc tế ảnh hậu Hồng Thanh lấy được đàn tấu tình yêu nữ chính. Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh tranh chấp mảnh nhỏ vì sao, nguyên lai đạo diễn lại là Kiều Nhất Chu. Kiều Nhất Chu đạo diễn khi cách một năm tân tác đàn tấu tình yêu, nữ chính đã định Tống An Nhiên. Nguyên bản Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh hai người đó là đề tài bảo đảm, hiện tại hơn nữa cái Kiều Nhất Chu, quả thực là muốn nghịch thiên. Xoát xoát, không chỉ có là khán giả, còn có giới giải trí nghệ sĩ cùng công ty cũng chú ý lên, lần này đạo diễn thế nhưng sẽ là Kiều Nhất Chu. Không ít không phái nghệ sĩ đi thử kính công ty lúc này quả thực là nhịn không được đấm ngực dầm chân, tốt như vậy cơ hội, thế nhưng cho bọn hắn bỏ lỡ, bất quá. Hiện tại đi liên hệ Dương Quang giải trí, còn kịp sao? Tính toán, không ít công ty cùng với nghệ sĩ phòng làm việc nhanh trong cấp Dương Quang giải trí công ty đi điện thoại, liền hy vọng có thể có một cái đi thử kính cơ hội, đừng nói vai chính, hiện tại đi diễn cái vai phụ, kia cũng là thỏa thỏa chuyện tốt ta. Cùng lúc đó, Tống An Nhiên các fan cũng vì nhà mình thần tượng có thể biểu diễn Kiều Nhất Chu điện ảnh nữ chính mà cảm thấy vui mừng, vẫn luôn mà ở Tống An Nhiên ấy bù hạ đưa chúc phúc, mà trừ bỏ fans ở ngoài. còn có không ít hoàn thế nghệ sĩ cùng với cùng Tống An Nhiên từng có hợp tác nghệ sĩ đều đưa lên chúc phúc. Trong lúc nhất thời, Tống An Nhiên nổi bật chính kính. Cùng Tống An Nhiên hoàn toàn tương phản còn lại là Hồng Thanh bên này. Đương nữ chính là Tống An Nhiên tin tức vừa ra tới lúc sau, Hồng Thanh các fan đều có chút không thể tin tưởng, Hồng Thanh thế nhưng không thành công, còn bại bởi Tống An Nhiên. Ngẫm lại, các fan đều cảm thấy có chút không có khả năng, ngay sau đó có không ít fans ở Hồng Thanh lấy bù hạ nhắn lại có phải hay không có cái gì tấm màn đen, thậm chí có chút fan não tản đều chạy tới Tống An Nhiên lấy bù hạ. Có phải hay không có, Tống An Nhiên ngươi kỹ thuật diễn có nhà của chúng ta Hồng Tỷ hảo sao? Có tấm màn đen, Tống An Nhiên ngươi kỹ thuật diễn thật đúng là tốt nghịch thiên A. Chờ đến này hai điều bình luận tiến vào đến Tống An Nhiên fans trong tầm mắt khi, Tống An Nhiên tiểu thiên sứ phấn trợn chi gian tạc. Em bở phấn vẫn là hồi các ngươi Hồng Tỷ trong lòng ngược đi thôi. Tấm màn đen. Nhà các ngươi Hồng Tỷ mặt thật đúng là đủ đại, tiểu nhất Chu đạo diễn tự mình thử kính, hắn vẫn là các ngươi Hồng Tỷ chi âm, nếu không phải có hắn, nơi nào có nhà các ngươi Hồng Tỷ hôm nay, muốn tấm màn đen, hắn cũng nên tấm màn đen nhà các ngươi Hồng Tỷ a. Thua, còn dám chạy đến người khác địa bàn hạt BB. Chính là, chúng ta còn không có chạy đến bọn họ địa bàn khoe ra một chút đâu. Người thiện bị người khinh, đừng tưởng rằng chúng ta tiểu thiên sứ yêu thích hòa bình là có thể tùy ý giống chúng ta. Chính là, huynh đệ tỷ muội nhóm, chúng ta tìm bãi đi. Hướng. Đi, mang ta một cái. Vì thế, một đại sóng tiểu thiên sứ vì Tống An Nhiên chinh chiến đi. Không lâu lúc sau, Hồng Thanh phía dưới bình luận khu hoàn toàn cấp luân hãm. Tống An Nhiên fans không bao giờ là phía trước mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn vị số, mà là đã tới lấy ngàn vạn fans làm cơ sở siêu cấp đại vây hào, cùng Hồng Thanh so sánh với, tuy rằng như cũ còn có chút không đủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống trước kia giống nhau như vậy bị người tùy ý chen ép. Vì thế, Tống An Nhiên fans liền cùng Hồng Thanh fans hoa lệ lệ làm đi lên. Mà từ trước đến nay ở giới giải trí chung lấy sức chiến đấu xưng Tống An Nhiên tiểu thiên sứ vào lúc này chiến dịch chung càng là biểu hiện ra siêu cường đại sức chiến đấu. Miệng độc làm không ít Hồng Thanh phấn đều hồi không được miệng, dần dần mà, Hồng Thanh fans có chút thế yếu đi xuống dưới. Lần này, Hồng Thanh gầy bố hạ, mãn màn hình mà đều là châm chọc Hồng Thanh lời nói. Cho nên, đương Hồng Thanh ở đoán trước đến thử kính kết quả bị tin nóng ra tới, đi lên đăng nhập gầy bộ nhìn đến này đó nhắn lại tâm tình. Khinh người quá đáng. Hồng Thanh trong lòng nhanh chóng hiện lên bốn chữ. Ở nàng vừa mới ra tới phóng viên vấn đề chính mình cuối cùng kết quả thời điểm. Nàng còn đang suy nghĩ vì cái gì Tống An Nhiên vì sao không ở phóng viên trước mặt đưa ra, nguyên lai, đang chờ xong việc tin nóng A. Ở Tống An Nhiên trong miệng cùng người khác trong miệng nói ra, bản chất là không giống nhau. Tống An Nhiên, nàng thật đúng là hiểu được tính kế A. Nhìn chính mình mãn màn hình tiếng mắng cùng với Tống An Nhiên ấy bổ phía dưới kia toàn là chúc mừng lời nói, Hồng Thanh chỉ cảm thấy chính mình khí đều phải bị khí tạc. Nguyên bản bởi vì Kiều Nhất Chu mà có chút tâm thần không yên tâm tình lúc này càng thêm ác liệt. Trực tiếp ở ấy bổ thượng biên tập một cái tân nội bổ. Hồng Thanh, không học được đi đường, cho dù chạy đi lên, sớm hay muộn cũng sẽ quăng ngã. Hồng Thanh ấy bổ một phát ra, đang ở trong chiến đấu tiểu thiên sứ phấn lập tức liền thấy được. Nhìn đến lời này, bọn họ lập tức liền minh bạch đây là ở ánh xạ Tống An Nhiên nói, lần này, này đó các fan cũng mặc kệ, tiếp tục tại đây điều ấy bổ phía dưới xoát bình. Này ngữ khí toan, đây là quốc tế ảnh hậu tố chất. Quả nhiên. Phía trước nói nhân phẩm kém cũng sẽ không tin đồn vô căn cứ. Ha ha, đây là ở ghen ghét sao? Này sắc mặt thật đúng là khó coi. Tiểu tam khí lượng cứ như vậy bái, công ty lại như thế nào đóng gói cũng đóng gói không đứng dậy, nguyên hình tất lộ. Ai, nếu ngươi đi như vậy lợi hại, liền ra ngoại quốc bái, dù sao quốc nội cũng không ít ngươi vị này nghệ sĩ. Xuất ngoại đi thôi. Như vậy muốn mặt muốn ra, ra ngoại quốc tốt nhất, ngươi không ở quốc nội, thanh danh cũng không kém, này lần đầu tiên trở về, xám xịt đi. Lần thứ hai trở về, cũng không thảo cái gì hảo, vẫn là đi ra ngoài đi. Chúng ta sẽ chúc phúc ngươi. Hoan nên ngươi lăn ra hoa hạ. Tống An Nhiên fans độc miệng đánh trả qua đi, càng sâu đến, còn ở bình luận chung đào Hồng Thanh trên người mới vừa rút đi hắc liêu, ai nói hiện tại là độc thân liền không thể là tiểu tam. Những cái đó tin tức nhưng đừng trở thành nhìn không thấy. Trái lại bọn họ nữ thần Tống An Nhiên, trên người còn đích xác thật sự không có chí mạng hắc liêu, thanh thanh bạch bạch. Này đó fans cũng liền cầm nhà bọn họ nữ thần ra thế làm tin tức. Ra thế hảo lại làm sao vậy? Kia cũng là nữ thần hạng nhất bản lĩnh, có bản lĩnh, ngươi Hồng Thanh cũng đầu cái hảo thai thử xem a. Chỉ chốc lát sau, Hồng Thanh mặt trên nổi bổ bình luận hạ lại lấy bom tốc độ ở bạo trướng. Không ít vây xem đám người nhìn Hồng Thanh nổi bổ, âm thầm lắc đầu, vốn dĩ chính là một cái vô cùng đơn giản fans đánh nhau sự kiện, ngươi bản thân đi xem náo nhiệt gì. Mà thế kỷ công ty tổng tài ngũ thời chú ý Hồng Thanh nổi bổ. Cả khuôn mặt đen. Hồng Thanh ở nước ngoài ngốc như vậy mấy năm, đem đầu cấp ngốc không có sao. Mọi người ở đây vì Hồng Thanh không đầu tham gia fans chi gian đánh nhau thời điểm, Tống An Nhiên lại cũng ở trước tiên đổi mới một cái huệ bù. Mọi người chạy tới vừa thấy, hộp máu. Có quyền có nhan có tùy hứng Tống An Nhiên tới. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, tổng so vẫn luôn vững vàng đi tới lộ, hiện tại lại quăng ngã một cái đại ngã người hảo một chút đi. Hồng Thanh, không học được đi đường, cho dù chạy đi lên, sớm hay muộn cũng sẽ quăng ngã. 169. Tống An Nhiên là gan quả nhiên đại A. Nhìn này thấy bộ người ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, bất quá ngẫm lại, dám như vậy quang minh chính đại người chỉ sợ cũng không mấy cái. Bởi vì, nếu là bọn họ bị như vậy ánh sáng, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ra ứng đối. Ở bội phục Tống An Nhiên đồng thời, không ít nghệ sĩ cũng ở hâm mộ Tống An Nhiên. Rốt cuộc, ở giới giải trí như vậy địa phương, rất nhiều nghệ sĩ thường xuyên là thân bất do kỷ, nơi nào có thể hướng Tống An Nhiên như vậy tùy ý. Mà càng làm cho giới giải trí người cùng công chúng không thể tưởng được chính là, ở Tống An Nhiên phát ra huế bù sau không lâu, có vài cái đại vê hào ở nàng ấy bù hạ điểm tán. Vừa thấy, bị này liên tiếp điểm tán huế bù hào làm cho sợ ngây người. Tư Dật, Đặng Nguyên, Trương Thuần, Tô Vân, Hoàn Thế Công Ty Quan Hơi, Quách Đỉnh, Dung Nhan. Những người này, có Tống An Nhiên thân nhân, có là Tống An Nhiên ái nhân, có Tống An Nhiên công ty, có Tống An Nhiên bằng hữu, có Tống An Nhiên đồng sự. Này đội hình thật đúng là chính là đủ cương đại. Đặc biệt là Hoàn Thế Công Ty Quan Hơi điểm tán, hoàn toàn biểu lộ hắn đối Tống An Nhiên duy trì thái độ, tuy rằng nói có một bộ phận nguyên nhân là lúc trước Hồng Thanh trốn chạy Hoàn Thế duyên cớ, nhưng có thể làm một cái công ty công khai duy trì kỳ hạ nghệ sĩ như vậy ngôn luận, Tống An Nhiên vẫn là cái thứ nhất. Tống An Nhiên ở xuất đạo tới nay, có bao nhiêu sự đều ở đổi mới mọi người nhận thức. Hồi tưởng Tống An Nhiên một đường đi tới lộ, thật là làm người cảm thấy vô pháp phục chế a. Mà ở mọi người ở chú ý Tống An Nhiên ấy bù thời điểm, Hồng Thanh fans cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, như là tìm được rồi nhược điểm giống nhau nhanh chóng ở Tống An Nhiên phía dưới xoát bình. Lại nói như thế nào, Hồng tỷ cũng là ngươi tiền bối, như vậy không lễ phép thật sự hảo sao. Quá hùng hổ dọa người. Nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, các ngươi không biết xấu hổ sao. Mà Hồng Thanh fans mới vừa xoát mấy cái bình luận, lập tức bị Tống An Nhiên chính mình fans đại quân cấp bao phủ. An Nhiên bổng đồng đát. Khẩu khí này ra, sảng. Ra mà không đứng đắn, còn tưởng người khác tôn trọng. Chính là, ta cảm thấy nữ thần làm khá tốt, lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thân, ngươi tới ta đi, nhiều bình thường. Hảo muốn nhìn một chút hiện tại Hồng Thanh ảnh hậu mặt vặn vẹo thành cái dạng gì. Kỹ không bằng người, không có biện pháp lâu. Xem duy trì nhà của chúng ta An Nhiên người nhiều ít, duy trì nhà các ngươi Hồng tỷ có bao nhiêu. Như vậy không được gỡ chuộng. Tư tổng cái thứ nhất điểm tán, quả nhiên là thời khắc chú ý nhà của chúng ta An Nhiên A. Tống An Nhiên fans hoàn toàn bởi vì lúc này đây với bộ sự kiện mà hưng phấn lên, Tống An Nhiên hành vi giống như là cho bọn họ rót mánh liệt thuốc trợ tim giống nhau. Bởi vì, ở bọn họ vì Tống An Nhiên phấn đấu thời điểm, Tống An Nhiên cũng ở bọn họ mặt sau duy trì bọn họ, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Loại cảm giác này, gọi là sóng vai chiến đấu. Ở các fan như là tiêm máu gà giống nhau ở Tống An Nhiên với bù hạ nhắn lại thời điểm, Tống An Nhiên nhìn này đó nhắn lại, tâm cũng đang không ngừng mà bị xúc động. Nàng hồi phục Hồng Thanh ngôn luận không chỉ có là bởi vì Hồng Thanh nói, càng nhiều vẫn là vì nàng này đàn đáng yêu tiểu thiên sứ các fan, ở bọn họ vì nàng thời điểm chiến đấu, nàng như thế nào có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đến nỗi Hồng Thanh nói câu nói kia, nàng bản chất nghe tới vẫn chưa có dư thừa cảm giác, đang xem quá Hồng Thanh hôm nay biểu diễn thời điểm, nàng biết, chính mình kỹ thuật diễn trên thực tế cùng Hồng Thanh còn có không nhỏ chênh lệch, ở tình cảm diễn nghệ thượng, nàng tựa hồ càng thích dùng ánh mắt tới biểu đạt, mà xem nhẹ chính mình tứ chi ngôn ngữ. Xem xong Hồng Thanh biểu diễn lúc sau, nàng lại phát hiện, nguyên lai, có đôi khi một người tứ chi thế nhưng có thể suy diễn ra như vậy đầy đủ tình cảm. Ở kỹ thuật diễn thượng, Hồng Thanh không thể nghi ngờ là thành công. Mà nàng xem Tiểu Nhất Chu lần đầu tiên lựa chọn, rõ ràng là tính toán làm Hồng Thanh tới đóng vai nữ chính, chính là vì cái gì đến mặt sau sẽ thay đổi chủ ý đâu. Tống An Nhiên cảm thấy cái này đáp án chỉ sợ muốn hỏi Tiểu Nhất Chu. Bất quá mặc kệ thế nào, nhân vật này bị nàng bắt được là được. Cũng cuối cùng đúng rồi lại một cọc tâm sự. Nghĩ, Tống An Nhiên bước lên chim cánh cụt hào. Mới vừa đổ bộ, xoát lau nhà, cơ hữu đàn mấy chỉ lịch sử trò chuyện đã mạnh thêm tới rồi 999, liêu cái gì như vậy hưng phấn. Cơ lắc mở vừa thấy, nghị luận đúng là nàng đảm nhiệm đàn tấu tình yêu diễn viên chính, cùng với Kiều Nhất Chu đảm nhiệm đạo diễn một chuyện. Ngân Tuyết, Phương Viên, như thế rất tốt, là An Nhiên đóng vai người nữ chủ A. Ngẫm lại loại cảm giác này đều siêu đồng. Úc sắc trung tử. Đến chúc mừng An Nhiên một tiếng, một là đánh bại Hồng Thanh ảnh hậu, nhị là có thể tham diễn Tiểu Nhất Chu đạo diễn, Tiểu Nhất Chu như vậy quốc tế danh đạo đều động tâm. không biết này một bộ điện ảnh có thể hay không đủ giống mấy năm trước cái kia sống giống nhau, quét ngang tam đại liên hoan phim, ha ha, như vậy đến lúc đó Phương Viên liền phải nổi danh lạc. Nhứ, Phương Viên hiện tại cũng đã nổi danh. Nàng văn đã bị treo lên bích giang trang đầu điện ảnh để cử chuyên khu, phía dưới bình luận đều chấn đích, Tống An Nhiên fans cùng Hồng Thanh fans còn chưa đi đâu. Hiện tại lại nhiều không ít đạo diễn cùng biên kịch, không ít người đều dùng chính mình tên thật ở dưới nhắn lại bình văn, ta lục soát mấy cái, đều là danh nhân A. Phương Viên, ta mặt khác văn cũng luôn hãm. Phương Viên chính mình cũng thực bất đắc dĩ, này hai ngày, nàng cũng thể nghiệm một fan hồng cảm giác, vậy bộ thượng fans ở cọ cọ hướng lên trên trướng, càng sâu đến. Còn có một ít người không biết từ nơi nào tìm được rồi nàng hồng thư, cho nàng đã phát các mẫu mỹ nam mỹ nữ đồ, làm nàng hướng đoàn phim tiến cử diễn viên, nàng từng nói, nàng thiệt tình quản không được này đó. Ngân Tuyết, thói quen liền hảo, bất quá nhìn ngươi văn hiện tại trạng huống, rất khó tin tưởng, An Nhiên áo choàng nếu là một không cẩn thận bị tin nóng, sẽ xuất hiện bộ dáng gì rầm rộ. Ngân Tuyết trong đầu phán đoán, nàng thật sự rất muốn gặp Tống An Nhiên rất áo lót bộ dáng, nhưng nàng cũng biết, chỉ là ngẫm lại mà thôi, nghĩ đến. An Nhiên cũng không tính toán bạo chính mình áo choàng, mà các nàng này đó biết đến người càng không thể đi bạo. Tống An Nhiên tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Ngân Tuyết kia một câu An Nhiên áo choàng nếu là một không cẩn thận bị tin nóng, sẽ xuất hiện cái dạng gì rầm rộ. Lại hồi tưởng vừa mới Phương Viên nói mặt khác văn đã luôn ham nói, Tống An Nhiên còn cố ý chạy đến Phương Viên mấy quyển văn hạ nhìn nhìn, quả nhiên, toàn bộ bình luận khu đã trở thành hồng thủy khu. Không nói mặt khác, liền nói nàng ở vọng tộc lúc sau muốn quay chụp hậu cung tin tức ra tới. Liền đủ để cho nàng các fan giống vây xem này buồn giống nhau tới vây xem nàng văn đi. Nghĩ, Tống An Nhiên trong lòng liền một trận rối rắm. Nhìn trong đàn còn ở tiếp tục liêu chính hoan, Tống An Nhiên lén lút ẩn ấp, vẫn là chờ chuyện này nổi bật đi qua, nàng lại đến nói chuyện phiếm đi. Hạ chim cánh cụt hào, Tống An Nhiên đi chính mình hậu trường nhìn nhìn, phiên ngoại nội dung đã viết thất thất bát bát, dư lại chính là cuối cùng kết cục. Phiên tổn cảo dương cuối cùng một chương nhìn, Tống An Nhiên do dự mà muốn như thế nào viết kết cục. Đính hôn. Kết hôn. Tống An Nhiên không thể tránh khỏi nghĩ tới Tư Dật ở chính mình trước mặt đề nghị, khỏe miệng hơi câu, phải đợi tốt nghiệp đại học A. Tư Dật hắn nhưng có đợi. Suy xét, Tống An Nhiên trong lòng đã có chủ ý. Ngay sau đó, mở ra hồ sơ, bùm bùm bắt đầu mã tự. 3 năm nỗ lực, nàng rốt cuộc chạm thượng cái này sân khấu, vô số ngày đêm, nàng đều nghĩ đến cái này hình ảnh. Nhìn dưới đài chú ý ở trên người nàng vô số ánh mắt, nàng lại như cũ ở trong đám người nhanh chóng tìm được rồi hắn thân ảnh. Tinh xảo mà thanh lệ trên mặt, chậm rãi hiện ra một nụ cười, đối với trước mắt mịt rồ phồn, gàn từng chữ, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta thực cảm tạ đạo diễn, cảm tạ đoàn phim sở hữu nhân viên công tác, mà nơi này, ta còn tưởng cảm tạ một người. Cảm ơn hắn vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta cho ta duy trì, cho nên, ta tưởng đứng ở chỗ này đối hắn nói một câu, gả cho ta đi. Viết đến nơi đây, Tống An Nhiên động tác đột nhiên im bặt, sờ sờ chính mình mặt, vì cái gì? Đột nhiên có loại cảm thấy thẹn cảm giác đâu. Đến lúc đó bị Tư Dật nhìn đến cái này, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Tự hỏi, Tống An Nhiên trên mặt xả ra một mặt như có như không cười nhạt, theo sau, tiếp tục đánh bàn phím, nhìn đến liền thấy được đi. Dù sao, cái này kết cục, thực viên mãn không phải sao. Đúng lúc này, Tống An Nhiên đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên. Tống An Nhiên nhìn lại, Tư Dật hai chữ ở trên màn hình không ngừng mà lập lòe. Tống An Nhiên nhìn, ánh mắt hơi trọn. Thời cơ này không khỏi quá xảo đi. Cầm lấy di động, Tống An Nhiên lập tức đối với điện thoại kia đầu Tư Dật nói, làm sao vậy? Có việc. Thưa ngươi. Trầm thấp mà mang theo từ tính nói như vậy lừa tình ba chữ, Tống An Nhiên cảm thấy bên thai một trận nhũ ra. Ngươi đâu? Đang làm cái gì? Thường ta không? Thấy Tống An Nhiên trầm mặc, điện thoại kia đầu Tư Dật lo chính mình hỏi. Tống An Nhiên nhìn màn hình di động, mặt không đỏ tâm không nhảy nói một cái không tự. Không có sao. Tư Dật thanh âm mang lên một mặt cười nhạt, ngươi hiện tại không phải ở viết văn sao. Bên trong sẽ không nhắc tới ta. Ngươi tưởng thì ta. Đáng tiếc, ta hiện tại thật sự không ở viết văn. Tống An Nhiên tiếp tục biên đề tài nói. Chính là, ngươi vừa mới hồi phục bình luận. Một câu, thẳng đảo Hoàng Long. Tống An Nhiên nghe vậy, điểm đánh tới chính mình tác phẩm giao diện nhìn nhìn, mặt trên mới nhất một cái bình luận hồi phục thời gian đúng là vừa mới. Hào đi. Ngươi thắng. Tống An Nhiên đáp. Cũng đối Tư Dật hành vi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thật sự không có việc gì làm sao. Cả ngày nhìn chằm chằm nàng thư xem, có hay không khen thưởng. Tư Dật ở điện thoại kia đầu nghe Tống An Nhiên nói, trong tay động tác một đốn, theo sau trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, nghe vào bên cạnh Lý Tô trong thai kia gọi là gợi cảm rối tinh rối mù, nhà mình tổng tài yêu đương lúc sau, rốt cuộc không hề là một tòa băng sơn. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tống An Nhiên cũng theo Tư Giật nói tiếp tục hỏi. Chỉ cần là cho ngươi, ta đều có thể. Tống An Nhiên một trận vô ngữ, Tư Giật hiện tại nói lời ô yếm là không cần tiền đúng không? Bắt lấy di động, nhìn hạ thời gian, Tống An Nhiên đối với Tư Giật nói thẳng, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Đợi lát nữa ngươi tan tầm sau lại tiếp ta. Ta hiện tại ở nhà. Ân. Tư Giật lập tức ứng hạ, chẳng qua nửa ngày không gặp, hắn trong đầu cũng đã tràn đầy thân ảnh của nàng. Hắn a, thật đúng là chúng nàng độc. Định ra lúc sau, Tống An Nhiên cùng Tư Giật lại tùy ý hàn huyên hai câu liền cắt đứt điện thoại. Tống An Nhiên đem chính mình sở mã phiên ngoại đại kết cục thượng truyền lúc sau, tâm tình thực không tồi bắt đầu làm đi hẹn hò chuẩn bị. Mà bên kia, Hồng Thanh bị Ngũ Thời Giáo hơn xong, cắt đứt điện thoại sau, nhìn trên mạng nghiêng về một phía ngôn luận cùng với Kiều Nhất Chu cùng Tống An Nhiên có quan hệ tin tức, cả người đều không tốt. 170. Hiện tại này thế đạo rốt cuộc là làm sao vậy? Tống An Nhiên cũng chỉ bất quá là có điểm bối cảnh mà thôi, vì cái gì mọi người đều phải như vậy che chở nàng. Nhìn Tống An Nhiên chảo phúng nàng lời nói, đôi mắt tối sầm lại, hiện tại nàng, thật đúng là quăng ngã một cái đại ngã đâu. Nhớ tới Ngũ Thời cùng nàng nói qua nói, Hồng Thanh dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, nàng tiêu phí nhiều ít tâm tư mới đi đến hôm nay địa vị, nàng vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác hủy hoại nàng diễn nghệ con đường, mất đàn tấu tình yêu không quan trọng, kế tiếp còn có nhiều hơn cơ hội, nàng lại thế nào cũng không thể mất chính mình fans cùng với công chúng tâm. Thở nhẹ một hơi, đối với vị bổ thượng Tống An Nhiên lời nói, tiếp tục biên tập nói. Hồng Thanh, hiện tại người trẻ tuổi, tính tình nhưng thật ra rất đại, không phải đang nói ngươi, hôm nay diễn không tồi. Tiếp tục cố lên. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Hồng Thanh lấy bổ phát ra sau không lâu, không ít người đều xem lốc. Hồng Thanh nói người kia không phải chỉ Tống An Nhiên sao. Ngẫm lại, Hồng Thanh thật đúng là không nói thẳng người kia là Tống An Nhiên. Bất quá, như vậy dưới tình huống, mọi người đều sẽ như vậy tưởng đi. Rốt cuộc, đỉnh đỉnh đại danh quốc tế siêu sao thua ở mới ra đời Tống An Nhiên trên người, mặc cho ai đều sẽ nói câu nói kia là tức muốn hụt máu. Như vậy hiện tại Hồng Thanh nói những lời này là cho chính mình dưới bậc thang vẫn là phía trước những lời này đó thật sự không phải đối Tống An Nhiên nói. Bất quá mặc kệ là cái gì, quan trọng nhất chính là Tống An Nhiên sẽ là cái dạng gì đáp lại. Mọi người đối với Tống An Nhiên ấy bùa ở nhón chân mong chờ, mà lúc này Tống An Nhiên lại đang cùng Tư Giật đi tới Tang Hải nhà ăn. Ngồi ở hai người đã từng hẹn hò quá vị trí thượng, Tống An Nhiên trong óc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cùng Tư Giật ở chỗ này gặp mặt hình ảnh, khi đó nàng, chỉ sợ lại thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình cùng Tư Giật còn sẽ có như vậy một ngày. Đính hảo cơm Tư Giật nhìn Tống An Nhiên thất thần bộ dáng, không khỏi nói, suy nghĩ cái gì? Tùy tiện ngẫm lại. Tống An Nhiên hoàn hồn, cầm lấy trên bàn thủy chậm rãi nhấp một ngụm. Thấy Tống An Nhiên không trả lời, Tư Giật cũng không có miệt mài theo đuổi, ngược lại hỏi mặt khác, nghe nói ngươi hôm nay thắng Hồng Thanh, cảm giác thế nào? Còn có thể, không xem như chân chính thực lực được đến, Hồng Thanh nàng, diễn so với ta hảo. Bất quá, hiện tại so nàng kém, một ngày nào đó sẽ so nàng tốt. Tống An Nhiên còn xem như thực sự cầu thị nói, cho nên cho tới nay mới thôi, nàng muốn nhất chính là mau chóng tăng lên chính mình ở những mặt khác kỹ thuật diễn. Nàng không nghĩ chính mình là kiểu nhất chu lui mà cầu tiếp theo lựa chọn, cho dù nàng ngay lúc đó mục đích là chỉ mình cố gắng lớn nhất được đến nhân vật này. Ở Tống An Nhiên nói xong câu đó lúc sau, Tư Giật lại là yên lặng nhìn Tống An Nhiên, tựa muốn xuyên thấu qua đôi mắt, đem nàng cả người đều nhìn thấu giống nhau. Tống An Nhiên bị Tư Giật như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhướng mày tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ngươi đối diễn kịch càng ngày càng để ý. Tư Giật chắc chắn mà nói, hắn phía trước nhìn thấy Tống An Nhiên, đối với diễn kịch nhưng không như vậy để ý, mà hiện tại hắn chứng kiến đến Tống An Nhiên, sẽ vì chính mình kỹ thuật diễn không tốt mà muốn nỗ lực đi cải tiến, thậm chí đi siêu việt một mục tiêu. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng như vậy An Nhiên, khá tốt. Xem qua sổ nhật ký lúc sau, hắn phát giác, chính mình càng hiểu biết An Nhiên tiến vào giới giải trí sau tâm tình, An Nhiên hiện tại biểu hiện, càng thuyết minh nàng đem giới giải trí sự nghiệp trở thành chính mình một loại chính mình yêu thích sự tình ở làm. Nghe Tư Giật lời nói, Tống An Nhiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, chính mình nghiêm túc một tự hỏi, bên môi khẽ nhếch, đại khái đúng không? Bởi vì nàng cảm thấy, chân chính suy diễn ra một loại động tình ra tới nhân vật khi đó cảm giác thành tựu là rất nhiều chuyện vô pháp bằng được, nàng sắc càng ngày càng thích xa vào với trong đó cảm giác, loại cảm giác này, thậm chí siêu việt nàng ở viết văn khi đạt được cảm giác thành tựu. Cho nên, nàng thật là thích diễn kịch sao? Hình như là... Diễn kịch ở từng bước một mà câu động nàng hứng thú, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, tựa hồ đã ham sâu trong đó. Ngẩng đầu nhìn ở chính mình trước mắt Tư Giật, Tống An Nhiên tươi cười gia tăng, kỹ thuật diễn cùng yêu đương là một đạo lý đâu. Nghĩ đến chính mình viết đến phiên ngoại đại kết cục, Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng cân nhắc, không biết đến lúc đó Tư Dật nhìn đến sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tư Dật được đến Tống An Nhiên xác định đáp án là vì Tống An Nhiên cảm thấy cao hứng, chính là vì cái gì? Hắn tổng cảm giác Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo khác ý vị đâu. Như thế nào đến ngươi như vậy nhìn ta? Tống An Nhiên nhướng mày hỏi lại. Tổng cảm thấy, ngươi tươi cười không có hảo ý đâu. Tư Dật hỏi lại, hắn trực giác luôn luôn nhạy bén, sẽ không cảm giác sai. Phải không? Nhìn Tư Dật vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Tống An Nhiên cười đắc ý, sau đó cầm lấy trên bàn thủy chậm rãi rót hạ một ngụm, bình phục tâm tình của mình. Ngươi có cái gì gạt ta? Tư Dật nhìn Tống An Nhiên phản ứng, liền đã hoàn toàn xác định Tống An Nhiên nhất định có cái gì gạt hắn. Không có, không tính toán giấu ngươi, dù sao, đã đến giờ, ngươi liền sẽ biết đến. Tống An Nhiên nói, còn đuổi theo định gật gật đầu. Nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, Tư Dật bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Bất quá, nàng nói đã đến giờ, liền sẽ biết đến, sẽ là cái gì. Đúng lúc này, người phục vụ thượng cơm, cũng đánh gãy Tư Dật suy nghĩ, theo sau cầm lấy dao nĩa cùng phía trước giống nhau tự nhiên mà vậy giúp đỡ Tống An Nhiên thiết bò bít tết. Tống An Nhiên nhìn Tư Dật tinh tế động tác, tay phải chống đỡ cằm, nhìn Tư Dật hành động, trong lòng hơi ấm, có đôi khi, từ một người nam nhân động tác nhỏ, là có thể nhìn đến hắn đối với ngươi quý trọng. Ở thiết bò bít tết Tư Dật cảm giác được Tống An Nhiên tầm mắt, hơi hơi mà ngẩng đầu, đối với Tống An Nhiên sủng nịch cười, Tống An Nhiên đồng dạng hồi lấy cười. Hai cái chi gian tầm mắt đối diện, rằng có chính là một mạt tình ý giạt giào. Hai người này xưa ngươi nùng ta nùng, cách đó không xa lại có một người cầm di động đem toàn bộ hành trình lẳng lặng mà chụp xuống dưới. A a a, hôm nay nhất thời hứng khởi cùng chính mình bạn trai tới hẹn hò, thế nhưng gặp chính mình thích một đôi CP, sao lại có thể như vậy ngọt ngào a? Ngươi ở chụp cái gì đâu? Nữ sinh bạn trai nhìn chính mình bạn gái tặc tặc không biết ở chụp chút cái gì, theo nàng vừa mới phương hướng, lại là thấy được hai cái quen mắt người, này không phải. Hừ, kéo về nhà mình bạn trai tầm mắt, nữ sinh nhỏ giọng nói, đừng quấy rầy nữ thần cùng Tư tổng hẹn hò lạc. Đương chụp không sai biệt lắm, nữ sinh nhanh chóng đem video cấp bảo tồn xuống dưới, tặc hề hề mà vô vô chính mình ngực, vừa mới trái tim đều phải nhảy ra ngoài đâu. Đương bảo tồn xong lúc sau, nữ sinh nhìn mặt trên hai người hô động, ánh mắt hứa ra tình yêu. Có cái gì so nhìn đến chính mình thích CP ở bên nhau hẹn hò càng tốt vận sự sao? Ui ui, chúng ta hai cái ở hẹn hò, ngươi không cần đối với di động phạm hoa si. Nam nhân đánh bàn ăn nhắc nhở chính mình bạn gái. Lần này đặc thù điểm, ta phải hướng người khác cũng chia sẻ một chút. Ta liền nói vì cái gì An Nhiên nữ thần không hồi phục cái kia làm yêu lao thái bà, sinh sôi bị kia lão yêu bà fans nói thành là tâm nhãn tiểu, ngượng ngùng. Ta đem này video truyền đi lên, liền biết. Chúng ta nữ thần nơi nào là tâm nhãn tiểu không phản ứng, căn bản chính là không rảnh phản ứng sao. Nữ sinh hướng tới nhà mình bạn trai chớp chớp mắt, sau đó không chờ đối phương đáp lại, liền nhanh chóng bắt đầu biên tập chính mình lời bù. Nam nhân nhìn nhà mình bạn gái hành vi, tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là nghe chi nhậm chi, ai làm hắn quán thượng như vậy một cái ái truy tinh bạn gái. Nữ sinh cũng không có nhìn đến nhà mình bạn trai bất đắc dĩ lại rung túng ánh mắt, nàng lúc này chính xa vào với xem lời bù cọ cọ chướng bình luận chung. Loại cảm giác này quả thực không cần quá mỹ a. Ngao ngao ngao, nguyên lai nữ thần hẹn hò đi làm. Gơ tờ. Hào ngọt ngào a. Đây là Tang Hải nhà ăn đi, nổi danh tình lữ nhà ăn, tiếp theo cũng phải đi nơi đó, nhìn xem có thể hay không gặp được nữ thần bọn họ. Thật là đồng đồng đát, ở ngược cầu thời điểm, còn thực lực vả mặt a. Những cái đó fans nói cái gì nữ thần tự đại gì đó, nhà của chúng ta nữ thần ở hẹn hò đâu. Vừa lòng được đến kết quả, nữ sinh lúc này mới vui vẻ thoải mái đóng di động. Cùng chính mình bạn trai hưởng thụ nổi lên ánh nến bữa tối. Mà lúc này, Tống An Nhiên cũng nhận được Chu Nôn điện thoại. Làm sao vậy? Ngươi biết Huệ Bồ thượng sự sao? Chu Nôn ở điện thoại kia đầu có chút bất đắc dĩ nói, còn tưởng rằng Tống An Nhiên là bởi vì chưa nghĩ ra như thế nào đáp lại mới có thể không đáp lại. Huệ Bồ thượng có việc. Tống An Nhiên hỏi, ý bảo Tư Dật đưa điện thoại di động cho nàng. Tư Dật đưa qua, Tống An Nhiên lập tức thông qua Tư Dật Huệ Bồ nhìn chính mình Huệ Bồ phía dưới tình huống. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là Hồng Thanh kia một cái mới nhất động thái. Hồng Thanh, hiện tại người trẻ tuổi, tính tình nhưng thật ra rất đại, không phải đang nói ngươi, hôm nay diễn không tồi. Tiếp tục cố lên. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Nhìn này nội dung, Tống An Nhiên đối với điện thoại kia đầu Chu Nôn tiếp tục nói, ta hiện tại đã biết. Đã biết liền cấp cái đáp lại đi, dù sao hiện tại thời cơ cũng đối diện. Chu Nôn đáp. Ân, ta sẽ chính mình nhìn làm. Tống An Nhiên lấy đáp. Nga. Còn có, ngươi cùng Tư tổng hẹn hò kiềm chế điểm. Đừng mỗi lần đều bị người chụp đến. Nói xong câu đó, Chu Nôn nhanh chóng tắt đi điện thoại. Bị ngươi chụp đến? Có ý tứ gì? Tống An Nhiên nhanh chóng hạ lôi kéo gầy bổ thượng nội dung. Đương nhìn đến kia liên tiếp video khi, lập tức điểm đánh đi vào. An Nhiên nữ thần cùng Tư Tổng ở hẹn hò, chia sẻ phúc lợi chung. Phụ video. Tống An Nhiên nhìn video chung chính mình cùng Tư Giật hỗ động, Tống An Nhiên chính mình đều bị trong video đổ vật ngọt vẻ mặt, nàng cùng Tư Giật ở chung là cái dạng này sao? Mang theo kỳ dị tâm tình, Tống An Nhiên nhưng thật ra đem toàn bộ video nhìn xuống dưới. Sau khi xem xong, Tống An Nhiên trực tiếp đưa điện thoại di động trả lại cho Tư Giật. Tư Giật tiếp nhận lúc sau, thuận tay liền nhìn lên. Đương nhìn đến mặt trên video nội dung khi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi thế nhưng không tự giác mà câu lên, chỉ là lại quét đến phía dưới một cái gầy bộ khi, Tư Giật đôi mắt hơi trầm xuống, lại là Hồng Thanh sao. Xem ra, động tác đến nhanh hơn một chút. Không chú ý Tư Giật phản ứng, Tống An Nhiên bắt đầu ở chung quanh siêu tầm khởi vừa mới quay chụp phim nhựa người tới, dựa theo màn ảnh tới xem nói, hẳn là kia bản. Tống An Nhiên dựa theo chính mình phán đoán nhìn qua đi, đương nhìn đến một nam một nữ thân ảnh khi, hơi hơi nhướng mày, đi theo Tư Giật nói một tiếng sau, Tống An Nhiên liền hướng tới này hai người chậm rãi đi qua. Lúc này, vừa mới quay chụp video nữ sinh đang ở cùng bạn trai hưởng thụ bữa tối, chính là ngay sau đó, lại cảm giác có người ngồi xuống nàng bên người. Ngẩng đầu vừa thấy, sở hữu động tác hoàn toàn ngưng hẳn. Tống. Tống. An. Nhiên. Nàng không nhìn lầm đi. Ngươi. Ngươi. Tống An Nhiên nhìn trước mắt khiếp sợ nữ nhân, bình tĩnh cười, ngươi giống như thực thích ta bộ dáng, ngươi bậy bù, ta thấy được. Ta nữ sinh một tiếng nghẹn lời, nhéo chính mình bạn trai đuổi, mới dần dần mà tìm về suy nghĩ nói, nếu là để ý nói, ta có thể xóa. Không cần, chụp khá tốt. Tống An Nhiên đối với nữ sinh hơi hơi mỉm cười nói, ta lại đây, chỉ là muốn hỏi một chút, yêu cầu không cần ta cùng ngươi hợp chương ảnh. Hảo, đương nhiên hảo. Nữ sinh kích động gật gật đầu, ngay sau đó lập tức lấy ra di động ném cho nhà mình bạn trai, nhanh lên, giúp ta chụp bức ảnh. Ách! Hảo! Nữ sinh bạn trai có chút phản ứng không kịp, bất quá vẫn là tiếp nhận di động nhanh trong cấp nhà mình bạn gái chụp khởi ảnh chụp tới. Rắc rắc vài chương chụp xong, Tống An Nhiên quay đầu đối với nữ sinh tiếp tục nói, cảm ơn ngươi duy trì, giúp ta đại ân, các ngươi chậm ăn. Ta trước cáo tử. Tống An Nhiên nói xong, đứng dậy hướng tới nguyên lai vị trí đi rồi trở về. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, nữ sinh nhanh chóng từ bạn trai trong tay đoạt lại di động, nhanh chóng hoa vừa mới ảnh chụp, trong ánh mắt buộc phát ra một mạt si hán chi tình. Ngay sau đó, nữ sinh lập tức biên tập với bù, liền muốn thượng truyền ảnh chụp, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như, nhanh chóng đem đồ vật cấp xóa rớt. Nếu là thượng truyền nàng cùng nữ thần ảnh chụp, bị người ngộ nhận vì nàng bị nữ thần mua được cố ý giúp nàng phát tin tức làm sao bây giờ? Bất quá, nàng cùng nữ thần ảnh chụp chỉ có thể chính mình thưởng thức. A. Thật là hảo mỹ nị ảnh chụp A. Nhìn nhà mình bạn gái si hán bộ dáng, nam nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp từ bạn gái trong tay đoạt lấy di động, ngươi là chuẩn bị cùng ngươi nữ thần quá cả đời vẫn là cùng ta. Nữ sinh nghe vậy, lập tức nói, đương nhiên là ngươi. Nghe thế câu nói, nam nhân đảo còn cảm thấy không sai biệt lắm, sắc mặt đẹp không ít. Chỉ là giây tiếp theo trong tay hắn di động lại bị đoạt qua đi, hắn chỉ có thể nghe được hắn bạn gái ở bên tai tiếp tục nói, cho nên ta đối nữ thần chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi, ngươi không cần ghen. Nam nhân đỡ chán, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Tống An Nhiên. Hắn không thể không thừa nhận, Tống An Nhiên thật đúng là nam nữ thông ăn a. Nữ sinh video là đối Hồng Thanh lấy bổ sau những cái đó đối Tống An Nhiên lên án công khai thanh âm hữu lực đánh trả. Mà nguyên bản còn tính toán chú ý Hồng Thanh cùng Tống An Nhiên chi gian ân oán các vong hữu nhanh chóng đem lực chú ý chuyển rời đến Tống An Nhiên cùng Tư Giật thai tiếng thượng. Này một đôi chính là hồi lâu cũng không ở công chúng trước mặt lộ diện. Không nghĩ tới này một lộ diện, chính là như vậy một đại chiêu, không ít bắt quái người xem đối hai người chi gian cảm tình tiến triển tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn. Tới rồi buổi tối trở về nhà thời điểm, Tống An Nhiên lúc này mới có tính toán xử lý hôm nay gầy bổ thượng sự. Đứng mũi chịu sào vẫn là cái kia nữ sinh sở quay chụp video, nhìn này video phía dưới nhắn lại, Tống An Nhiên ở chuyển phát lúc sau, nhanh chóng biên tập một cái động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, hôm nay hẹn hò, lại bị người chụp tới rồi, vận khí không tốt. Ồ,